Tập 15. Đôi mắt Tống Tử Lễ u tối như mực, nhưng chỉ trong chốc lát, anh ta lại khôi phục dáng vẻ vô tư thường ngày, nói. Để tôi giúp cô tháo dây an toàn ra, tôi thấy cô cứ ngẩn người lâu, buồn ngủ rồi à, thậm chí còn quên tháo dây an toàn. Vừa nói, anh ta vừa tiến đến gần Tô Tầm Vị, bấm nút, cởi dây an toàn của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nhịn không được ngáp một cái nói. Đúng là buồn ngủ rồi, gần đây tôi quá bận rộn, anh lại còn nhất quyết muốn tôi đi ăn khuya với anh, làm cho tôi không có đủ thời gian để ngủ. Đầu óc choáng váng, ngày mai tôi không thể làm thêm giờ nữa, nếu không tôi sẽ nghỉ việc. Tô Tầm Vị nói xong, rồi mới mở cửa xe, bước xuống. Tuy nhiên, vừa bước xuống xe, cô bất ngờ đụng phải bộ ngực rắn chắc. Tô Tầm Vị đâm vào làm người loạn choạng, suýt nữa phải lùi lại một bước, nhưng người mà cô va vào đã duỗi tay ra, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy eo cô. Tô Tầm Vị ngước mắt lên thì thấy không ai khác chính là Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị không ngờ, đã muộn như này mà Tả Cánh Thành vẫn chưa đi ngủ. Tống Tử Lễ cũng nhìn thấy Tả Cánh Thành, lập tức kéo cửa sổ xe xuống, nở nụ cười hề hề, nói. Thư ký Tả, đã muộn như vậy rồi mà anh còn chưa ngủ sao? Chẳng lẽ là do tôi đánh thức anh à? Xin lỗi nhé, vừa rồi Tầm Vị cứ bảo tôi không cần đưa cô ấy đến tận cửa, nhưng tôi nghĩ cô ấy là con gái mà đi một mình vào nhà cũng không an toàn. Dù chỉ có vài bước chân là vào ngõ, nhưng tôi vẫn thấy có chút lo lắng nên mới nhất quyết đòi đưa cô ấy đến tận cửa. Tống Tử Lễ cố ý cao giọng nói. Sắc mặt Tả Cánh Thành bình tĩnh, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, nói. Anh Tống đúng là người chu đáo, nhưng anh cũng biết một cô gái về nhà quá muộn sẽ không an toàn, sau này nên cố gắng để cô ấy đi về nhà càng sớm càng tốt. Làm gì có nhiều chuyện cần làm như vậy, mà tối nào cũng phải về sau 12 giờ. Tống Tử Lễ vẫn hơi cong khóe miệng, cười nói. Trong nhà máy gần đây xảy ra rất nhiều việc. Anh cũng biết mà, Tầm Vị rất có năng lực, không có cô ấy, nhà máy thật sự không có cách nào tiếp tục, cho nên tôi chỉ có thể để cô ấy chịu vất vả, mỗi ngày ở lại làm thêm giờ cùng tôi. Thư ký Tả, anh phải thông cảm cho cô ấy, một người phụ nữ phải nuôi một gia đình, lại còn chống đỡ cả một nhà máy, thật sự không dễ dàng gì. Chao ôi, mùi trà xanh gần như muốn tràn ra, ngay cả Tô Tầm Vị vốn luôn có chậm nhịp, cũng có thể nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Không đúng. Tại sao cô lại ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng từ cuộc trò chuyện bình thường, giữa hai người này vậy? Hai người bình thường không hề có tiếp xúc gì, từ khi nào lại trở nên không hợp nhau thế? Tô Tầm Vị liếc nhìn Tống Tử Lễ, nói. Được rồi, anh mau chóng rời đi đi, giảm tiếng ồn từ cái xe của anh xuống nữa. Ồn ào quá. Nếu không phải do cửa nhà tôi rộng, người ta đã kiện chúng tôi vì làm phiền cư dân. Tôi không muốn phải đến gặp cảnh sát một chuyến đâu. Tống Tử Lễ cười ngọt ngào với Tô Tầm Vị, nói. Được rồi, tôi đi đây. Ngày mai gặp lại. Tô Tầm Vị hoàn toàn không để ý tới anh ta, nắm lấy tay Tả Cánh Thành, xoay người rời đi. Đồ vô tâm. Tống Tử Lễ thấp giọng lẩm bẩm rồi khởi động xe phóng đi. Anh ta cố tình làm cho chiếc xe ồn ào, để bày tỏ sự không hài lòng của bản thân. Tô Tầm Vị bị âm thanh ồn ào này làm cho khó chịu, đến mức thực sự muốn tháo dỡ chiếc xe của anh ta ra. Có phải làm anh thức giấc không? Thôi để mai em bảo anh ấy không cần đưa em về, em tự mình về được. Cái xe đó của anh ấy ồn quá, mỗi ngày dậy đi làm, em đều có cảm giác như hàng xóm đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ, thực sự xấu hổ muốn chết. Tô Tầm Vị nhỏ giọng phàn nàn. Đôi mắt Tả Cánh Thành sâu thắm như mực, không thể mở đi. Nhưng sau khi ngước mắt lên, đôi mắt anh lại trở về vẻ dịu dàng và nuông chiều thường ngày. Anh còn chưa đi ngủ, đang đợi em về mà, đã lâu không nói chuyện với em rồi. Tả Cánh Thành nói, nhà máy mới thành lập cách đây không lâu. Cô bận rộn đến mức chân không chạm đất, bây giờ nhà máy gần như đã ổn định, tuy nhiên gần đây đơn hàng mì ăn liền tăng vọt, có rất nhiều thứ không theo kịp nên cô lại bận rộn. Đặc biệt là về máy móc, nhà máy hiện nay có rất nhiều đơn hàng mì ăn liền, chưa kể những đơn hàng nước ngoài mà Tống Tử Lễ nhận được, chỉ riêng đơn hàng nước ngoài mà bọn họ đã làm không kịp, đấy là bọn họ còn chưa bắt đầu quảng cáo rầm rộ trong nữa, hay tuyên truyền gì trong và ngoài nước đâu. Nếu thực sự quảng cáo được phát trên máy ghi âm và TV, đơn đặt hàng mì ăn liền chắc chắn sẽ tăng hơn chục lần. Lúc này công nhân sẽ không đủ, máy móc cũng không theo kịp. Tô Tầm Vị dạo này đang nghĩ đến việc mua một chiếc máy mới, nhưng có vẻ như nó đang không có sẵn ở nước ngoài, mà tiền thuế cũng như giá cả đang quá cao. Xin lỗi anh, xin lỗi. Gần đây em bận quá, không ngờ mì gói lại có lượng tiêu thụ nhiều như vậy. Gần đây có rất nhiều đơn đặt hàng, không chỉ mình em phải làm thêm giờ, mà còn có nhiều nhân viên trong nhà máy đều phải làm thêm giờ mỗi ngày. Tô Tầm Vị nói với vẻ áy náy. Người nên nói, xin lỗi phải là anh mới đúng. Em đã phải vất vả như vậy vì tương lai của hai chúng ta, phải chống đỡ cái gia đình này. Lẽ ra anh nên quan tâm đến em, nhưng anh không thể giúp gì cho em cả, trong lòng anh cảm thấy hơi khó chịu. Tả Cánh Thành nghiêm túc nhìn Tô Tầm Vị, nói nhỏ. Khi Tả Cánh Thành nói những lời này, Tô Tầm Vị có hơi sốc. Không phải chứ? Tại sao giọng điệu này lại giống với giọng điệu của Tống Tử Lễ đến vậy? Hôm nay Tả Cánh Thành bị ma ám sao? Thực sự khiến cô bị sốc. Đây không giống như là điều mà Tả Cánh Thành sẽ nói. Tô Tầm Vị đầy ẩn ý nhìn Tả Cánh Thành. Tuy nhiên, trên mặt Tả Cánh Thành không có một tí dao động nào, thậm chí anh còn nhìn Tô Tầm Vị với vẻ mặt áy náy, như thể mình đã phạm phải một tội ác tày trời. Mặc dù mùi trà có chút nồng nặc, nhưng dưới ánh nhìn như vậy, Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy mãnh liệt. Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta không phải đều có nhiệm vụ của mình sao? Anh phải học tập, công việc của em là việc của em, anh cần gì phải cảm thấy áy náy, thật là. Khi Tô Tầm Vị nói điều này, lại cảm thấy hơi thiếu tự tin. Ngày nào em cũng bận rộn đến tận giờ này mới về, anh cảm thấy khó chịu. Tả Cánh Thành vừa nói vừa giúp Tô Tầm Vị đổ nước vào cho cô tắm. Tô Tầm Vị nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của anh, cũng không nhịn được an ủi. Nào có đâu, thật ra em cũng không vất vả như vậy, chỉ là mấy ngày nay em có hơi bận rộn, bắt đầu từ ngày mai là em có thể về sớm, thật đấy. Tả Cánh Thành chỉ chờ đợi mỗi lời nói này của cô, anh nhìn cô đầy mong đợi, nói. Thật sao? Tô Tầm Vị đành phải gật đầu, nói. Thật. Lúc này Tả Cánh Thành mới lộ ra nụ cười, nói. Được, vậy ngày mai anh sẽ tới nhà máy thực phẩm đón em. Tô Tầm Vị vốn muốn nói không cần đâu, nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ đáng thương và sầu muộn vừa rồi Tả Cánh Thành, nếu thật sự không cho anh làm chuyện đó, có lẽ anh sẽ cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới đây, Tô Tầm Vị gật đầu nói. Được, nhưng như thế anh sẽ không mệt sao? Tả Cánh Thành lắc đầu nói. Anh chỉ muốn ở bên em, mệt mỏi chút nhưng trong lòng anh lại thấy vui vẻ. Đi tắm đi, khi em ra ngoài anh sẽ lau tóc, bóp vai cho em. Tô Tầm Vị nhìn anh đổ nước xong, mới đi vào phòng tắm. Khi cô tắm xong đi ra, Tả Cánh Thành đã cầm trên tay một chiếc khăn khô, vẫn đang ở đó đợi cô. Tô Tầm Vị tự nhiên nắm trong lòng anh, sau đó nói. Em không còn là trẻ con nữa, còn cần anh lau tóc cho em đâu. Sáng mai anh phải dậy sớm như vậy, bây giờ đã muộn như vậy mà anh vẫn chưa đi ngủ. Mai anh lên lớp lại thấy buồn ngủ, không thể nghe rõ giáo viên đang giảng cái gì. Tả Cánh Thành nhẹ nhàng lau tóc Tô Tầm Vị, nhỏ giọng nói. Anh bằng lòng. Tô Tầm Vị mỉm cười. Kỳ thực lúc này cô cũng đang buồn ngủ. Động tác của Tả Cánh Thành vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn, nằm trong vòng tay anh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, bất giác ngủ thiếp đi. Tô Tầm Vị không biết anh đi ngủ từ lúc nào, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tả Cánh Thành đã đi học rồi. Sau đó cô mới duỗi người ra khỏi giường, rửa mặt sạch sẽ, ăn sáng ở quán ven đường rồi thong thả đi đến nhà máy. Giám đốc Tô, dựa theo trang thiết bị hiện tại của nhà máy chúng ta, đơn hàng đã xếp hàng đến tận nửa năm sau. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bách hóa và hợp tác xã cung ứng tiếp thị, từ nơi khác đã đến nhà máy của chúng ta hỏi thăm. Nếu họ muốn đặt hàng, tôi thấy chúng ta cần nâng cao hiệu suất của thiết bị, nếu không sẽ không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi nhìn mà cũng thấy đau lòng. Tô Tầm Vị vừa bước vào, thư ký Vương đã nói ngay. Tô Tầm Vị cảm thấy hơi đau khổ khi nhìn vào núi đơn đặt hàng đang chồng chất. Có vẻ như việc kinh doanh tốt cũng là một điều đáng lo ngại. Công nhân có thể tuyển dụng từ từ, đào tạo chậm. Đào tạo theo từng bước một, nhưng thiết bị thực sự là một vấn đề lớn. Tôi đã hỏi về vấn đề thiết bị này ở nước ngoài, nhưng hiện tại nó đang không có sẵn. Nếu muốn thiết kế và sản xuất đặc biệt, có thể sẽ phải có giá hơn 200.000 tệ, mà còn không biết nó sẽ có hiệu quả như thế nào. Tôi cảm thấy hơi mạo hiểm. Tống Tử Lễ phân tích. Hiện nay thuế nhập khẩu quá cao, máy móc của nước ngoài cũng cực kỳ đắt đỏ. Tô Tầm Vị không muốn chi tới tận 200.000 tệ chỉ vì một cái thiết bị. Tôi có biện pháp. Chúng ta có thể đặt thiết kế và sản xuất trong nước. Tô Tầm Vị mạnh dạn nói. Thiết kế trong nước. Biết đi chỗ nào để tìm được người thiết kế đây? Tống Tử Lễ hỏi. Thủ đô có nhiều trường cao đẳng, đại học như vậy, nhất định phải có chuyên ngành liên quan đến cơ khí, có tiền thưởng hậu hĩnh nhất định sẽ có nhân tài. Chỉ cần đưa ra 10.000 tệ làm tiền thưởng, tôi tin chắc mình muốn bao nhiêu bản vẽ thiết kế sẽ có bấy nhiêu bản vẽ thiết kế, chỉ cần chọn ra cái phù hợp. Sau đó đặt làm riêng. Như này thì tôi ước tính chiếc máy này có thể được sản xuất, với giá dưới 20.000 nhân dân tệ, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp quảng cáo cho nhà máy thực phẩm của chúng ta. Chúng ta cũng có thể làm theo cách này, đầu tư tự tổ chức một cuộc thi, thiết kế, không phải là một đôi việc sao? Tô Tầm Vị nói. Tô Tầm Vị cũng mượn ý tưởng này từ thế hệ sau. Ở thế hệ sau, nhiều công ty lớn đều quay lại trường cao đẳng và đại học để tuyển người, thật ra làm như thế này thì cũng tương tự với cách đấy. Tuy nhiên, chiến lược này đặt ở thời hiện tại vẫn còn khá mới mẻ. Tống Tử Lễ nhìn Tô Tầm Vị với ánh mắt ngưỡng mộ, và cảm kích khó có thể che giấu được. Sao đầu óc cô nhanh nhạy thế? Sao cô lại luôn bất chợt nghĩ ra ý tưởng hay như vậy? Tống Tử Lễ không khỏi khâm phục. Thư ký Vương cũng vỗ tay nói. Việc này không chỉ giúp chúng ta tuyển chọn được nhân tài, có được bản vẽ thiết kế, tiết kiệm chi phí, chưa kể còn có thể giúp quảng cáo cho nhà máy thực phẩm của chúng ta, để nhiều người biết đến nhà máy thực phẩm Nam Phong của chúng ta hơn. Cao tay thật đấy. Giám đốc Tô, cô thật là lợi hại. Nếu không phải tôi đã biết tuổi tác của cô, tôi còn tưởng cô đã làm sếp được mấy chục năm rồi. Tô Tâm Vị bị bọn họ khen ngợi có chút xấu hổ, nói. Có cách thì đúng là có cách, nhưng phải xem vận may. Có thế có được bức vẽ phù hợp không cũng khó nói. Nhưng mà 10.000 tệ này, có thế coi như là chi phí quảng cáo, dù sao chúng ta cũng không lồ, rủi ro sẽ nhỏ hơn nhiều so với việc đặt riêng máy móc từ nước ngoài. Nghe theo cô hết, cứ làm như vậy đi. Thư ký Vương, anh đi liên hệ với hiệu trưởng của một số trường cao đẳng và đại học, tôi sẽ mời họ dùng bữa để nói chuyện này. Tống Tử Lễ lập tức đưa ra quyết định. Được, tôi sẽ đi liên lạc với họ ngay. Vậy trước tiên để tôi lập kế hoạch tổ chức cuộc thi trước đã. Tô Tầm Vị cũng nói. Lại là một ngày bận rộn khác. Buổi tối, Tống Tử Lễ muốn giữ Tô Tầm Vị làm thêm giờ như thường lệ, nhưng anh ta còn chưa kịp nói chuyện thì thư ký Vương đã đi vào nói. Giám đốc Tô, chồng cô đến đón cô rồi kìa. Đúng lúc đang là giờ tan làm. Sắc mặt Tống Tử Lễ đột nhiên tái xanh, anh ta ho khan hai tiếng, nhìn Tô Tầm Vị, nói. Hôm nay chúng ta không cần họp bàn về chuyện cuộc thi này sao? Tô Tầm Vị. Vậy để tôi bảo anh ấy vào đây đợi tôi. Gọi anh vào. Tống Tử Lễ không muốn nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tả Cánh Thành. Anh ta vô cùng tức giận, nhưng lại chỉ có thể hít sâu một hơi rồi nói. Thôi được rồi, để sáng sớm mai gặp nhau rồi bàn sau, người ta đã đến đón cô rồi, tốt nhất là cô nên về nhanh đi. Không phải anh nói muốn họp sao? Thật sự không cần tôi ở lại à? Tô Tầm Vị có chút khó hiểu nhìn Tống Tử Lễ. Cuộc họp này họp sớm hay họp muộn cũng như nhau, người ta đã đến tận cửa đón cô rồi. Tôi là ông chủ nhưng cũng không thể giam cầm cô không thả được đâu đúng không? Tống Tử Lễ nói với giọng điệu chua chát. Vậy nếu anh không muốn họp thì tôi đi về trước đây. Tô Tầm Vị cảm thấy anh ta cứ có chút kỳ quái, liếc anh ta một cái, bình tĩnh nói. Đi đi, đi đi. Nhìn nhiều là lại cảm thấy khó chịu. Tô Tầm Vị thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi cửa văn phòng. Ngoài cửa, Tả Cánh Thành đã đang đứng đợi cô rồi. Tả Cánh Thành hôm nay ăn mặc rất giản dị, thân hình cao ráo, vẻ ngoài trẻ trung độc đáo. Tô Tầm Vị vội vàng đi tới, nắm lấy tay anh, nói. Đợi đã lâu chưa? Tả Cánh Thành nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không lâu, anh cũng vừa mới đến. Em đã làm xong việc chưa? Nếu chưa làm xong thì anh đợi em một lát cũng được, em xong việc rồi chúng ta cùng nhau trở về. Dù sao anh cũng không có việc gì làm, anh có thể ngồi học hoặc ôn bài ở văn phòng của em. Lời nói dịu dàng và ân cần của Tả Cánh Thành bị Tống Tử Lễ đi theo Tô Tầm Vị, ra ngoài nghe được. Anh ta không khỏi liếc nhìn Tả Cánh Thành đầy ẩn ý. Không ngờ đồng chí Tả này lại khéo ăn nói như này. Tối hôm qua anh ta vừa chọc tức anh, lúc này đã quay lại đáp trả. Lời này không phải có nghĩa là sau này, nếu anh ta còn dám yêu cầu Tô Tầm Vị làm thêm giờ thì anh cũng sẽ đến tăng ca cùng với cô sao? Hôm nay không có việc gì, sếp Tống nói sáng mai mở họp sớm, tối nay chúng ta có thể về sớm. Tô Tầm Vị không chú ý tới những cơn sóng ngầm cuồn cuộn giữa Tả Cánh Thành và Tống Tử Lễ, ngồi lên ghế sau xe đạp của Tả Cánh Thành, tự nhiên ôm lấy eo Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành chú ý tới ánh mắt của Tống Tử Lễ, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, còn cố ý nắm lấy tay Tô Tầm Vị, ôm chặt lấy eo mình. Em ôm chặt vào, nếu không lát nữa sẽ dễ bị ngã. Tả Cánh Thành trầm giọng nói, sau đó ngước mắt lên liếc nhìn Tống Tử Lễ, dường như chỉ là vô tình, thản nhiên chào hỏi. Sếp Tống cũng về nhà đây à? Tống Tử Lễ ở một bên, tức giận đến mức suýt bị tổn thương trong nội tâm, nhưng trước mặt Tô Tầm Vị, chỉ có thể nở nụ cười nửa vời. Đúng vậy, tối nay giám đốc nhà máy đã về nhà rồi, không thể họp được, chỉ đành về sớm nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong nhà máy còn có rất nhiều chuyện phải làm, tôi sợ tối nay mình sẽ không thể ngủ ngon được. Tống Tử Lễ nói bằng giọng điệu kỳ lạ. Tả Cánh Thành khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Xem ra, làm ông chủ Vân phải giỏi giang lên nhiều hơn, không thể cứ có bất kỳ chuyện gì cũng dựa vào Tầm Vị được. Dù sao anh cũng là người nắm giữ nhiều cổ phần trong nhà, máy này nhất. Sếp Tống nói xem có đúng vậy không? Nói thì nói thế, chứ Tả Cánh Thành cũng không đợi Tống Tử Lễ trả lời, sau đó đã nhíu mày nhìn Tô Tâm Vị ngồi ở ghế sau, nói. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé. Em muốn ăn gì? Hay là anh dẫn em đi ăn đồ Tây nhé? Ha ha, người đàn ông này, anh vẫn nhớ kỹ chuyện anh ta từng dẫn Tô Tâm Vị đi ăn đồ Tây đúng không? Chắc chắn đã biết chuyện tối nào sau khi làm thêm giờ thì họ cũng đều đi ăn đồ Tây, đây không phải là đang cố tình tuyên chiến chính mình sao? Anh đã khiêu khích bản thân mình như thế. Tống Tử Lễ cũng thực sự không thể chịu nỗi cục tức này. À thì, nói đến đồ Tây thì đúng là tôi tương đối lành nghề đấy. Tôi biết món Tây nào ngon nhất ở cả cái thủ đô nào, quán nào làm chuẩn vị nhất. Dù sao tôi cũng chưa ăn, hay là chúng ta đi ăn cùng nhau đi. Anh ta đúng là đang muốn đi theo để làm bóng đèn, khiến anh bực mình. Tống Tử Lễ thầm nghĩ trong lòng. vốn tưởng Tả Cánh Thành nhất định sẽ không cản trở anh ta ngay trước mặt Tô Tầm Vị, không dám từ chối, nên quyết tâm làm bóng đèn của anh ta đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Anh ta muốn ăn bữa cơm này cùng nhau, chỉ để khiến anh phải bực tức mà thôi. Nhưng mà, anh ta không ngờ Tả Cánh Thành lại là người không nể tình như vậy, thẳng thừng từ chối anh ta mà không hề do dự. Anh Tống này, tôi thực sự xin lỗi. Hôm nay tôi chỉ muốn đi ăn riêng với Tầm Vị. Hai vợ chồng chúng tôi đã lâu không được ở chung, cũng không thích sự có mặt của người ngoài. Tả Cánh Thành bình tĩnh nhìn anh ta, đôi mắt còn khá hung dữ. Được rồi, thôi đừng ra ngoài ăn, đồ ăn bên ngoài vừa đắt lại còn không ngon lắm, vẫn là nên về nhà, để em nấu cho anh ăn, ăn xong sớm có thể nghỉ ngơi sớm. Tô Tầm Vị nghe Tả Cánh Thành nói, kéo mạnh vạt áo anh, trầm giọng nói. Vậy nghe theo em, chúng ta trở về ăn sớm thôi, ăn tối xong có thể đi ngủ sớm. Tả Cánh Thành nghe Tô Tầm Vị nói vậy, cũng nói câu ẩn ý, nói xong. Anh đặt tay lên tay lái xe đạp, nhẹ nhàng liếc nhìn Tống Tử Lễ rồi nói. Anh Tống, tôi không phiền anh ăn đồ Tây nữa. Chúng tôi về trước đây. Tả Cánh Thành đạp xe đạp, chậm rãi thong thả, dần dần biến mất trước mặt Tống Tử Lễ. Tống Tử Lễ vẫn đứng im tại chỗ, trong cơn gió hỗn loạn, sắc mặt tức giận, lúc đỏ lúc trắng, trông cực kỳ đặc sắc. Ngày mai nhất định phải làm thêm giờ, làm đến 2 giờ mới được về nhà. Không làm đến 2 giờ, anh ta chính là con rùa khốn nạn. Anh ta để anh đắc chí, anh ta chỉ để anh được nghỉ ngơi sớm một hôm. Tống Tử Lễ tức giận đến mức phổi như muốn nổ tung. Vừa lên xe, đang định đạp ga phóng ra ngoài, thư ký Vương đã vội vàng chạy tới. Sếp Tống, hình như có người ở nước ngoài gọi điện cho anh, nói là ông nội của anh mau nghe đi. Thư ký Vương trầm giọng nói. Ông nội của tôi, đang yên đang lành sao lại gọi cho tôi. Ở khung cảnh khác, Tả Cánh Thành đạp xe, chở Tô Tầm Vị chậm rãi đi qua các đường phố, ngõ hẻm. Cảm nhận được mùi khói lửa trên nhân gian. Hai người mua một ít đồ ăn, mỗi người kể về những điều thú vị xảy ra trong cuộc sống của nhau, thảo luận về những vấn đề mà mình đang gặp phải. Sau khi về nhà, Tô Tầm Vị sắn tay áo, bắt đầu rửa rau, Tả Cánh Thành cũng giúp rửa nồi, hai vợ chồng lặng lẽ nấu cơm, ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp. Bầu không khí yên bình của thời gian như này, khiến ngay cả không khí cũng cảm thấy ngọt ngào. Buổi tối khi đang nằm nghỉ ngơi, Tô Tầm Vị nói với Tả Cánh Thành. Chuyện sẽ dùng 10.000 tệ tiền thưởng để tổ chức cuộc thi thiết kế, ở các trường đại học lớn. Đây là một ý tưởng hay, anh cũng nghĩ các trường đại học lớn có rất nhiều nhân tài, muốn có bản vẽ thiết kế máy khá dễ dàng, ít rủi ro hơn nhiều so với việc đặt mua riêng từ nước ngoài. Tả Cánh Thành cũng đồng ý với đề xuất của Tô Tầm Vị. Em cũng đang nghĩ như vậy, ngày mai chờ thư ký Vương nghĩ ra kế hoạch và hình ảnh quảng cáo cho cuộc thi này, anh giúp em mang đến trường phát, đồng thời khuyến khích người trong trường của anh tới tham gia nhé. Tô Tầm Vị cười nói. Được, anh sẽ mang đến trường giúp em quảng cáo. Em không biết lần trước anh úp mì ăn liền, đột nhiên trở thành người nổi tiếng trong trường. Các cửa hàng bách hóa lớn và hợp tác xã cung ứng và mua bán đều chưa có hàng, những người bạn cùng lớp đó không nhịn được muốn đến chỗ anh để mua. Nếu anh có ý định này, có lẽ lúc đó anh đã có thể kiếm bộn tiền. Tả Cảnh Thành mỉm cười nói. Hai người nằm trên giường nói chuyện hồi lâu, rồi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị dậy sớm, đêm qua lúc trở về có mua nguyên liệu, vì thế Tô Tầm Vị dự định làm bữa sáng cho Tả Cảnh Thành, để anh mang theo trên đường. Cô vào bếp, bật đèn, bật bếp rồi rửa nguyên liệu. Hôm nay cô dự định sẽ làm món súp hoành thánh đơn giản. Dùng vỏ hoành thánh bọc phần nhân thịt, hai người chỉ cần gói 30 cái là đủ. Cho hoành thánh đã luộc vào nước sôi rồi trần qua một chút, sau khi chín có thể vớt ra. Rắc hành lá sắt nhỏ. Rong biển cắt nhỏ, vỏ tôm và các gia vị khác vào tô, sau đó múc, một thìa súp vào là một tô hoành thánh đơn giản đã sẵn sàng. Tả Cảnh Thành dậy sớm, thấy Tô Tầm Vị đang bận rộn ở trong bếp, anh bèn đi rửa mặt xong, Tô Tầm Vị cũng đã làm xong bữa sáng. Tối hôm qua không mua nguyên liệu gì cầu kỳ, thời gian lại không có nhiều, chỉ có thể làm món súp hoành thánh đơn giản, anh mau ăn đi, sau đó còn đi học. Tô Tầm Vị kêu. Tả Cảnh Thành ngồi vào bàn nhìn hai bát hoành thánh đủ màu sắc hương vị trên bàn. Tuy không phải cá hay thịt lớn nhưng lại tràn ngập mùi thơm nghi ngút, trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Anh vẫn thích bữa sáng em làm hơn, trong căng tin mỗi ngày đều là bánh nướng áp chảo với bánh nướng áp chảo, ăn nhiều đến mức miệng anh cũng muốn phát điên luôn rồi. Tả Cảnh Thành thấp giọng lẩm bẩm, sau đó lại ngước mắt lên nhìn Tô Tầm Vị, nghiêm túc nói. Nhưng mà em dậy sớm như này vất vả quá, về sau tốt nhất là không nên làm nữa, nhất là bây giờ thời tiết lại nóng bức, ở trong bếp nấu nướng lâu thì mồ hôi đổ ra, mà em còn phải đi làm. Làm bữa sáng cho anh, trong lòng anh còn nặng nề như thế, em đã quen làm việc này, không sao đâu, anh mau ăn đi. Tô Tầm Vị mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Sau khi hai người ăn sáng xong, Tả Cánh Thành chủ động đi thu dọn bát đĩa, lau bàn rồi cùng nhau đi ra ngoài. Em đi đường cẩn thận, anh đi học đâu? Tả Cánh Thành muốn Tô Tâm Vị lên xe đạp trước, nhìn cô rời đi. Tô Tâm Vị quay người xua tay, nói. Em biết rồi, anh cũng đạp xe chậm thôi. Bóng lưng Tô Tâm Vị dần dần khuất tầm mắt, trường học và nhà máy ở hai hướng khác nhau nên Tả Cánh Thành lên xe đi về hướng khác. Sau khi hai người rời đi, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi bụi cây bên cạnh. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm về hướng Tô Tâm Vị rồi đi, lộ ra sát ý. Tô Tâm Vị hoàn toàn không biết điều này, đạp xe suốt quãng đường đến nhà máy. Giám đốc Tô, chào buổi sáng. Xe vừa dừng, đã có nhân viên đi làm. Lần lượt chào hỏi cô, Tô Tâm Vị cũng mỉm cười đáp lại từng người một. Chào buổi sáng mọi người. Cô đi vào văn phòng, vừa ngồi xuống, Tống Tử Lễ đã vội vàng đi vào. Trên tay anh ta cũng đang cầm bữa sáng. Mì ở quán này ăn ngon lắm, tôi đặc biệt đi đường xa đi mua cho cô đấy. Lái xe vào ngõ không được nên phải đi bộ tới đó. Mì còn nóng, cô mau ăn đi. Tống Tử Lễ đặt một phần mì đặt lên bàn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cảm thấy có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Tống Tử Lễ. Có thể thấy anh ta quả thực đã bước đi rất vội vàng, mặt đỏ bừng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lấm tấm trên mặt, không ngừng thở hổn hển. Món mì xào trên bàn tỏa ra mùi thơm của nước sốt thịt đậm đà, mùi vị hấp dẫn. Nhìn thì có vẻ ngon, nhưng sáng nay Tô Tầm Vị vừa ăn một bát hoành thánh lớn, thật sự không ăn nổi nữa. Sáng nay tôi đã ăn sáng rồi, ăn một bát hoành thánh lớn, món mì này tôi thật sự không ăn được, anh tự ăn đi. Tô Tầm Vị áy náy, nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tống Tử Lễ lập tức cứng đờ. Anh ta khó tin nhìn Tô Tầm Vị. Cô ăn sáng rồi. Bình thường không phải cô đều mua một hai cái bánh bao để ăn ở văn phòng sao? Hôm nay tôi chịu vất vả, cố ý mua bữa sáng cho cô, vậy mà cô lại nói với tôi là cô ăn rồi. Vẻ mặt Tống Tử Lễ đầy vẻ tổn thương. Bởi vì bình thường phải ở lại làm thêm nên thường xuyên dậy muộn, nên tôi mới ăn qua loa. Hôm nay dậy sớm nên tôi ở nhà làm bữa sáng. Tô Tầm Vị giải thích. Tại sao lại dậy sớm, dậy muộn, không phải chỉ để làm bữa sáng cho người đàn ông đó sao? Anh ta dậy từ sáng sớm, đi một quãng đường dài, đặc biệt đi bộ vào để xếp hàng mua bữa sáng cho cô, nhưng cô lại chẳng thèm ngó tới. Nhưng trong chớp mắt đã quay đầu chuẩn bị bữa sáng cho người đàn ông khác, có công bằng không? Có công bằng với anh ta không? Trong lòng Tống Tử Lễ thầm kêu một tiếng. Nhưng anh ta không dám nói ra điều này, sợ nếu nói ra, Tô Tầm Vị sẽ cho anh ta hai cái tát. Tống Tử Lễ đè nén nội thương, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không quan tâm cô đã ăn hay chưa, dù sao tôi cũng đã phải một quãng đường xa để mua cho cô nhất định phải ăn bữa sáng này cho tôi, nếu không chúng ta sẽ tuyệt giao. Tống Tử Ly tức giận nói. Vẻ mặt Tô Tầm Vị bối rối, không nói nên lời. Tôi ăn no rồi, thật sự không ăn được nữa, hay là anh đưa cho Thư Ký Vương ăn đi. Tô Tầm Vị vừa nói những lời này, Thư Ký Vương cũng vừa từ cửa đi vào, tai thính nghe thấy tên anh ấy. Nhanh chóng tiến tới hỏi. Cái gì thế? Giám đốc Tô gọi tôi có chuyện gì à? Tô Tầm Vị vừa thấy Thư Ký Vương, đã chỉ vào phần mì trên bàn. Anh ăn sáng chưa? Ông chủ Tống mang bữa sáng đến cho anh này. Nếu anh chưa ăn thì ăn mì này đi, nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi. Tống Tử Lễ. Tại sao anh ta lại mua bữa sáng cho Thư Ký Vương cơ chứ? Tại sao anh ta lại mua bữa sáng cho Thư Ký Vương? Cảm ơn ông chủ Tống nhé, hôm nay đúng lúc tôi chưa ăn sáng, tôi cũng thích ăn mì xào lắm. Thư Ký Vương nói xong, lập tức cầm phần mì trộn lên, mở ra. Tống Tử Lễ cảm thấy tim mình như rỉ máu khi nhìn thấy Thư Ký Vương ăn uống vui vẻ say sưa. Đây không phải là điều anh ta mong muốn. Rốt cuộc là chuyện này xảy ra sai sót ở đâu? Trong đầu Tô Tầm Vị ngoài công việc còn có ý nghĩa gì nữa? Làm sao lại có thể có người không hiểu tâm tư như này chứ? Tô Tầm Vị tất nhiên không biết Tống Tử Lễ đang suy nghĩ gì, chỉ để Thư Ký Vương giải quyết hết bữa sáng, cô vội vàng cúi đầu bắt đầu xử lý công việc hôm nay. Nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ cho cuộc thi thiết kế, cô phụ trách hậu cần, kế hoạch, áp phích quảng cáo, chịu trách nhiệm cả chuyện cầm những thứ linh tinh này ra ngoài, còn Tống Tử Lễ chịu trách nhiệm liên lạc với hiệu trưởng các trường đại học lớn, công bố chuyện này. Trong lòng Tống Tử Lễ kìm nén một hơi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị, nhưng Tô Tầm Vị lại hoàn toàn không để ý tới anh ta, bắt đầu nghiêm túc làm việc, không hề coi trọng phần tâm ý đi mua bữa sáng của anh ta là chuyện gì to tát. Mặc dù Tống Tử Lễ đã sớm biết Tô Tầm Vị là người như thế nào, nhưng gặp phải tình huống này vẫn có chút không nói nên lời, giống như đang đấm vào bông vậy. À đúng rồi sếp Tống, đã liên lạc hiệu trưởng các trường đại học lớn chưa, hôm nay đang khá rảnh rỗi, chúng ta có thể tổ chức tiệc tối để bàn bạc chuyện này. Thư Ký Vương ăn nhanh chóng giải quyết xong phần mì, anh ấy lau khóe miệng, quay sang nhìn Tống Tử Lễ. Biết rồi, bây giờ anh đi hẹn trước đi. Lúc này Tống Tử Lễ nhìn thấy Thư Ký Vương là lại thấy bực mình, tức giận nói. Dù trong lòng có tức giận, có bực mình nhưng vẫn phải làm tốt công việc, nếu ngay cả công việc của mình cũng không làm tốt, Tô Tầm Vị sẽ càng khinh thường anh ta hơn. Một lúc sau, Tống Tử Lễ lái xe ra ngoài cũng thư ký Vương, Tô Tầm Vị khá quen thuộc với kiểu cuộc thi cạnh tranh này, xử lý mọi chuyện cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng lấy ra các loại áp phích và tài liệu quảng cáo, phái cấp dưới đi in ra. Hai ngày sau, một cuộc thi thiết kế do nhà máy thực phẩm Nam Phong tài trợ và chịu trách nhiệm hoàn toàn, trong đó sinh viên thiết kế cơ khí từ các trường đại học lớn đều tích cực tham gia, đã chính thức được tổ chức tại Bắc Kinh. Để mở rộng tầm ảnh hưởng Tống Tử Lễ, còn mời phóng viên báo chí đăng tải sự việc nên gần đây, chủ đề được nhiều người quan tâm nhất chính là cuộc thi thiết kế này. Tiền thưởng 10.000 tệ là một số tiền rất lớn đối với thời đại này, số tiền khổng lồ này cũng thu hút rất nhiều sinh viên tích cực tham gia. Do thời gian có hạn nên cuộc thi chỉ diễn ra trong nửa tháng, nhiều sinh viên thiết kế cơ khí đã phải làm việc ngoài giờ, vì mong muốn có được 10.000 tệ trong túi. Trong khoảng thời gian này, chuyện Tô Tầm Vị tăng cả đã thành chuyện bình thường, nhưng lần nào Tả Cánh Thành cũng sẽ đích thân đến đón cô, cho đến khi cô làm xong việc thì họ mới cùng nhau về nhà. Tống Tử Lễ mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này đều nghiến răng, nhưng anh ta lại không thể làm gì, dù sao cũng không thể trực tiếp đuổi người nhà người ta ra ngoài. Hơn nữa, Tả Cánh Thành là một người rất dính người, khi ở văn phòng, thỉnh thoảng lại phải tạo chút cảm giác tồn tại, rót nước hoặc trà cho Tô Tầm Vị, ngày nào cũng nhét thức ăn cho chó vào miệng anh ta. Tống Tử Lễ hận muốn chết, nhưng lại không nói với ai được, giống như người có khổ mà không thể nói, không thể biểu lộ nỗi thống khổ của mình. Ngày tháng trôi qua, thời hạn đăng ký cuộc thi thiết kế đã sớm kết thúc, nhà máy thực phẩm Nam Phong cũng nhận được hàng trăm bản thảo thiết kế. Điều họ phải làm là chọn ra người chiến thắng từ những bản thảo thiết kế này, sau đó mua bản vẽ rồi tiến hành đặt làm riêng máy móc. Bằng cách này, một khi máy được chế tạo, nó có thể nâng cao hiệu quả của dây chuyền sản xuất lên rất nhiều, có thể giải quyết hết toàn bộ số đơn đặt hàng đang chồng chất trên tay. Vì vậy, việc thiết kế và tiến hành đặt làm riêng chiếc máy này là rất quan trọng, cần được thực hiện rất nghiêm túc. Tô Tâm Vị vô cùng bận rộn trong khoảng thời gian này. Hôm nay em muốn nói chuyện với chủ thiết kế, muốn mua bản quyền. Chủ thiết kế đã hẹn tối nay bàn chuyện, sau đó sẽ tiến hành đặt làm riêng, cho nên tối nay em sẽ về trễ. Tối nay anh không cần phải đến đón em đâu, dù sao cũng phải mất rất lâu mới xong việc. Tô Tầm Vị nói với Tả Cánh Thành. Trong khoảng thời gian này, Tả Cánh Thành luôn đến đón cô đúng giờ, ở lại văn phòng làm bài tập. Tô Tầm Vị cảm thấy anh làm như này rất cực khổ, cho nên cô không thể chịu đựng được nữa. Không phải hẹn vào buổi tối thì anh càng nên đến đón em sao? Tả Cánh Thành cau mày, lập tức nói. Tô Thẩm Vị không lay chuyển được anh, đành cười nói. Thôi được rồi, nếu không có việc gì thì anh cứ qua đây đi. Dù sao, anh đợi ở trong nhà máy cũng khá có ích. Tả Kinh Thành không hổ danh là sinh viên xuất sắc, tuy chuyên ngành của anh không phải là cơ khí, nhưng nếu trong nhà máy có một số máy móc lớn nhỏ có vấn đề, anh luôn có thể sửa chữa, điều này giúp bớt đi được rất nhiều chi phí gọi thợ sửa chữa. Ngoài việc sửa chữa máy móc, Tả Cánh Thành còn có thể giúp, đỡ mọi việc lớn nhỏ khác miễn là anh rảnh. Dù sao có anh ở cùng Tô Tầm Vị, cô cũng cảm thấy an tâm hơn, giống như được uống một viên thuốc an thần. Ừ, vậy tối nay sau khi tan học anh sẽ đến đón em cũng nên giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, kiếm nhiều hay ít tiền cũng không phải vấn đề. Tả Cánh Thành dặn dò, sao nó có thể không quan trọng? Có sự khác biệt rất lớn giữa sống có tiền và sống không có tiền đấy. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị không nói ra điều này, vì sợ Tả Cánh Thành cho rằng cả người cô đều nồng nặc mùi tiền. Dù sao có ai chê nhiều tiền đâu. Tống Tử Lễ đã có một công việc kinh doanh đồ sộ như vậy của gia đình, nhưng anh ta vẫn khởi nghiệp kinh doanh một mình. Hai người vội vàng ăn sáng rồi lại đi trên con đường bận rộn riêng của mình. Buổi tối, sau giờ học Tả Cánh Thành đang định đi đón Tô Tầm Vị, ở nhà máy thực phẩm thì đột nhiên có một bạn cùng lớp vội vàng chạy tới, nhìn Tả Cánh Thành. Bạn học Tả ơi, giáo sư Mã đang tìm cậu có chút việc kìa. Yêu cầu cậu phải đến văn phòng của ông ấy một chuyến. Hình như có một số bài viết của cậu sắp được xuất bản, phóng viên đã liên hệ với trường học. Cậu nhanh chóng đến đó đi, giáo sư Mã còn đang đợi cậu đấy. Nghe tin bài báo của mình sắp được xuất bản, mà giáo sư còn đang đợi mình, Tả Cánh Thành đành phải đi đến văn phòng của giáo sư Mã, gõ cửa. Cánh Thành à, em đến rồi, chúng ta cùng thảo luận xem bài viết của em cần phải sửa lại như thế nào nhé. Tờ Nhật báo XX thích bài viết này của em lắm, nên nói muốn xuất bản. Giáo sư Mã vội vàng bưng tách trà ra đón tiếp anh. Ở bên kia, Tô Tầm Vị đang ở trong văn phòng đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký Vương, nói Tống Tử Lễ say rượu, không thể đi cùng Tô Tầm Vị đến nói chuyện với quán quân bản thiết kế, nên bảo Tô Tầm Vị qua đó trước. Bản thảo thiết kế này hiện rất quan trọng đối với nhà máy sản xuất mì ăn liền của họ, liên quan đến hiệu quả công việc sau này nên không thể qua loa được. Tô Tầm Vị thu dọn đồ đạc, chạy đến phòng riêng đã được chỉ định. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị không ngờ vừa mở cửa phòng riêng ra, tầm nhìn của cô đã tối sầm lại, toàn thân yếu ớt, dần dần hôn mê bất tỉnh. Giây phút cuối cùng khi cô ngã xuống, cô mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt đang tràn đầy oán hận. Là cô ta. Không biết qua bao lâu, Tô Tầm Vị mới mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cô đã cảm nhận được trên mặt mình một thứ gì mềm mịn chạm vào, lạnh lùng như rắn độc đang phun ra nọc độc, khiến người ta cảm thấy vừa mâu thuẫn vừa ghê tởm. Tô Tầm Vị cảm thấy mí mắt của mình nặng như ngàn cân, phải cố gắng lắm mới mở mắt ra, ánh sáng chói mắt đập vào mắt khiến cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng mà những gì cô nhìn thấy sau khi dùng hết sức mở mắt ra khiến Tô Tầm Vị ngay lập tức phải hít sâu. Bởi vì hiện tại cô đang ở trong một căn phòng xa lạ còn chưa tính, điều đáng sợ nhất là trong phòng lại có một người đàn ông xa lạ. Mà người đàn ông này đang mỉm cười với mình, còn cởi bỏ quần áo. Tô Tầm Vị lập tức cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà. Người đàn ông trước mặt có mái tóc vuốt ngược ra sau, khuôn mặt rất nhợt nhạt, tạo cho người ta ấn tượng là một chàng trai ăn bám, quầng thâm dưới mắt vừa thâm vừa đen, thoạt nhìn là do ham muốn tình dục quá độ. Người đẹp, em tỉnh rồi à? Chuyện này chỉ khi em tỉnh lại thì làm mới thấy thú vị. Người đàn ông chú ý tới Tô Tầm Vị đã tỉnh, đi tới nhẹ nhàng mỉm cười, lập tức đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị vô thức muốn hất lòng bàn tay của anh ta ra, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Tâm trí cô lập tức nghĩ đến khoảnh khắc trước khi bước vào phòng riêng, cơ thể đau nhói như kim đâm vào người. Tô Tầm Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng có cảm giác sợ hãi như muốn nghẹt thở. Lúc này cô thậm chí còn muốn khóc, nhưng trong tình huống này, cô chỉ có thể cố gắng giữ cho bản thân phải bình tĩnh. Rốt cuộc anh là ai? Tôi với anh không thù không oán. Tại sao anh lại muốn làm hại tôi? Anh đừng đến đây. Đừng chạm vào tôi. Anh có bất cứ điều kiện nào thì chúng ta đều có thể thương lượng. Tô Tầm Vị cố gắng hết sức để bình tĩnh, nói từng chữ. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tô Tầm Vị, trong đôi mắt hoa đào lưu manh của người đàn ông, trước mặt hiện lên ý vui mừng tự mãn. Anh ta vừa chậm rãi cởi cúc áo, vừa cúi đầu xuống, dùng ánh mắt như đang nhìn con mồi, nhìn từng centimet khuôn mặt của Tô Tầm Vị. Tôi ngủ với một người phụ nữ, chẳng nhẽ phải có thù mới ngủ với người ta được à? Người đẹp, lời nói của cô có hơi buồn cười đấy. Nói xong, người đàn ông tiến đến gần cổ Tô Tầm Vi, dùng sức ngửi ngửi. Hành động này lập tức khiến Tô Tầm Vị cảm thấy rùng mình và buồn nôn. Điều quá đáng hơn nữa là người đàn ông đó còn đưa tay đặt lên quần áo của Tô Tầm Vị, làm động tác như muốn cởi quần áo của cô. Đồ biến thái, đây quả thực chính là một tên biến thái chết tiệt. Tô Tầm Vị có suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, rốt cuộc mình trêu chọc phải tên biến thái này từ lúc nào. Dù trong lòng có mạnh mẽ đến đâu, vào giờ khắc này, cô vẫn cảm thấy trong lòng có một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. Là ai sai anh? Tô Tầm Vị ép mình bình tĩnh lại, cố gắng hết sức nghĩ biện pháp trốn thoát, cô nghĩ đến trước khi hôn mê nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Ánh mắt Tô Tầm Vi trở nên sắc bén, tập trung vào anh ta, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, trầm giọng nói. Tôi chưa từng có liên quan gì đến anh, có phải anh làm chuyện này vì tiền không? Nếu anh muốn tiền, tôi có thể cho anh gấp đôi, gấp ba, chỉ cần chúng ta đạt được thỏa thuận, anh đừng làm tổn thương tôi, dù anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể thỏa mãn anh. Sau khi nghe Tô Tầm Vi nói xong, người đàn ông trước mặt nở một nụ cười tự cho là tà mị. Người đẹp, nói thật với em, tiền anh không thiếu, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp và gợi cảm như em, khiến anh muốn ngừng mà không được, trong lòng hưng phấn vô cùng. Người đàn ông vừa nói vừa nằm xuống giường. Hành động này khiến Tô Tâm Vị hoàn toàn không kìm được cảm xúc, phát ra một tiếng kêu chói tai. Cút ra ngoài. Cút khỏi đây ngay. Đồ biến thái, rốt cuộc tôi đắc tội với anh ở chỗ nào? Anh lấy tiền của ai? Nếu anh dám động một ngón tay vào tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát, tôi phải để anh ngồi tù mục xương. Phải để anh bị bắn chết. Tô Tầm Vị hoảng sợ hét lên. Nhưng mà, người đàn ông ấy lại không hề thay đổi vẻ mặt, như thể anh ta đã quen với loại chuyện này. Anh ta cười tà ác, cúi xuống bên tai Tô Tầm Vị, giọng điệu đầy khiêu khích, kiêu ngạo nói. Thật sao? Muốn tống tôi vào tù thì em phải có bản lĩnh hơn mới được. Tô Tầm Vị thấy người đàn ông này khó chơi, trong lòng hoảng loạn, đồng thời nắm chặt tấm ga giường bên dưới. Không được, cô nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu mình, không thể bị loại cặn bã này hủy hoại. Ở bên khác, lúc Tả Cánh Thành ra khỏi trường thì trời đã tối. Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Tả Cánh Thành không trực tiếp quay về mà đạp xe một mạch đến nhà máy thực phẩm. Lúc này, hầu hết mọi người trong nhà máy thực phẩm đều đã tan sở, chỉ còn đồng nghiệp phải làm ca đêm ở đó. Đồng nghiệp nhìn thấy Tả Cánh Thành đến làm ca đêm, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Anh Tả đến rồi à? Anh đến đón giám đốc Tô đây à? Giám đốc Tô ra ngoài đã lâu rồi, vẫn chưa về đâu. Lời này vừa nói ra, lông mày Tả Cánh Thành không tự chủ được giật giật, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Tối nay cô ấy không phải đi thảo luận bản thảo thiết kế sao? Muộn như vậy vẫn chưa về cơ à? Tả Cánh Thành lạnh lùng nói. nhưng mà người đồng nghiệp trực ban cũng không biết chuyện của những người quản lý nên chỉ có thể xin lỗi nói. Việc này tôi không rõ lắm, nhưng thư ký Vương vừa mới đưa ông chủ Tống về, chỉ có một mình giám đốc Tô vẫn chưa về thôi. Những lời này vừa nói ra, khuôn mặt vốn đã khó coi của Tả Cánh Thành lập tức trở nên u ám hơn, như bị bao phủ bởi một lớp u ám. Anh đột nhiên tăng tốc độ, bước vào văn phòng với dáng vẻ sộc sịch. Tả Cánh Thành lập tức tìm được số điện thoại của Tống Tử Lễ, trực tiếp bấm gọi. Điện thoại reo một hồi lâu đầu bên kia mới nhấc máy. Giọng nói của Tống Tử Lễ có chút khàn khàn. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, ai gọi thế? Giọng nói Tả Cánh Thành lạnh lùng. Tầm Vị có đang ở cùng anh không? Tống Tử Lễ ở đầu bên kia dường như cứng đờ, do dự một lát, lúc này nghe thấy giọng nói của Tả Cánh Thành, sau đó không thể tin được, hỏi ngược lại. Cô ấy làm sao ở cùng tôi được? Đêm hôm khuya khoắt như này không phải cô ấy nên ở cùng với anh mới đúng sao? Lời này vừa nói ra, giọng nói của Tả Cánh Thành càng ngày càng lạnh lùng hơn. Cô ấy không ở nhà cũng không ở nhà máy. Sáng nay cô ấy nói với tôi là cô ấy đi thảo luận về bản thiết kế, sẽ đi chung với anh. Cô ấy không đi cùng anh sao? Nói xong những lời này, giọng nói của Tả Cánh Thành đã có chút run rẩy. Anh chưa bao giờ hoang mang như vậy, Tô Tẩm Vị là người luôn có trách nhiệm, sẽ không bao giờ vô cớ mất liên lạc. Nhưng đã nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa về, điều này chỉ có nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó với cô. Sau khi nghe Tả Cánh Thành nói xong, Tống Tử Lễ đang mơ màng màng đột nhiên tỉnh táo lại. Anh nói cái gì? Anh nói cô ấy vẫn chưa quay về sao? Tống Tử Lễ không thể tin được, hỏi ngược lại. Hai người hẹn nói chuyện thiết kế ở đâu? Nói ngay cho tôi biết đi. Sau khi nghe giọng điệu của Tống Tử Lễ, trong lòng Tả Cánh Thành chợt lạnh đi, anh buộc mình phải bình tĩnh lại, hỏi. Tống Tử Lễ bị lời này làm cho hoàn toàn tỉnh táo, lập tức nói ra tên một địa chỉ. Tả Cánh Thành không nói một lời, cúp điện thoại xong đi thẳng đến địa chỉ của Tống Tử Lễ vừa nói. Khi Tả Cánh Thành chạy tới, Tống Tử Lễ cũng đang lái xe, vội vã chạy tới. Phòng riêng đã được Tống Tử Lễ đặt trước, nhưng lúc này nhà hàng đó đã đóng cửa. Tống Tử Lễ kéo nhân viên nhà hàng từ trên giường đứng dậy. Anh ta ép người ta mở cửa phòng riêng ra, nhưng phòng riêng đã đặt trước lại sạch sẽ, không có gì cả, bóng dáng của Tô Tầm Vị đâu rồi? Buổi tối có người vào phòng riêng này không? Tả Cánh Thành lạnh lùng hỏi. Nhân viên nhà hàng suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra. Anh trai à, chúng tôi mở nhà hàng ở nơi này, người đến người đi nhiều như vậy, chúng tôi thật sự không nhớ rõ. Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa, phải lập tức báo cảnh sát. Thấy không hỏi được gì từ phía nhân viên, Tả Cánh Thành quả quyết nói. Tôi biết đồn cảnh sát ở đâu, lên xe của tôi đi. Tống Tử Lễ lập tức nói, không ngờ lại phát sinh ra chuyện như vậy. Hai người lên xe. Vội vội vàng vàng, đi thẳng đến đồn cảnh sát. Khi đến đồn cảnh sát, Tả Cánh Thành vội vàng báo cho cảnh sát trực ban về việc Tô Tầm Vị mất tích. Tuy nhiên, thái độ của cảnh sát đang trực ban rất qua loa. Còn chưa được 24 giờ cơ mà. Đều là người lớn cả rồi, có lẽ đến nhà bạn bè chơi thôi, phải đợi sau 24 giờ mới báo án được, nếu không chúng tôi sẽ không tiếp nhận yêu cầu đâu. Lời này vừa nói ra, Tống Tử Lễ lập tức tức giận nhảy dựng lên. Ý mấy người là gì? Chúng tôi đã nói là người mất tích, không tìm thấy rồi. Còn yêu cầu đợi thêm 24 giờ nữa. Nếu đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, mấy người có chịu trách nhiệm không? Đây chính là thái độ phục vụ nhân dân của mấy người đây à? Mau cử người đi tìm cho tôi ngay lập tức. Có nghe tôi nói không? Ngay lập tức. Đồng chí, xin anh hãy bình tĩnh. Theo quy định, chúng tôi phải qua 24 giờ mới có thể thụ lý vụ án. Một người lớn như vậy chắc chắn sẽ không bị lạc, hay là hai người đến chỗ người thân, bạn bè của cô ấy tìm thử xem. Nhìn thấy Tống Tử Lễ tức giận như vậy. Viên cảnh sát trực ban vẫn bình tĩnh nói qua loa. Tống Tử Lễ tức giận túm lấy cổ áo anh ấy, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vậy nếu trong vòng 24 giờ này thật sự có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì sao? Mấy người có chịu trách nhiệm không? Mấy người có thể gánh vác trách nhiệm này không? Viên cảnh sát trực ban bình tĩnh nhìn Tống Tử Lễ rồi nói. Đồng chí, xin hãy bình tĩnh lại. Tôi đã nói chúng tôi phải hành động theo quy định. Chúng tôi hiểu đồng chí đang rất lo lắng và sốt ruột, nhưng có sốt ruột cũng vô ích. Ngược lại thì Tả Cánh Thành thực sự bình tĩnh hơn Tống Tử Lễ rất nhiều. Anh liếc nhìn viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ, lạnh lùng nói. Tôi có thể mượn điện thoại của anh dùng một lúc được không? Điều này tất nhiên không có vấn đề gì. Tả Cánh Thành với vẻ mặt u ám, bấm gọi vào một số điện thoại. Anh vừa cúp điện thoại không lâu thì có cuộc gọi đến đồn cảnh sát. Sau khi nghe tiếng điện thoại đó, đồng chí cảnh sát đang trực ban nhìn Tả Cánh Thành bằng ánh mắt khác. Rốt cuộc lai lịch của người như thế nào vậy? Làm sao anh có thể làm phiền đến quan lớn? Khiến người ta phải đích thân gọi điện đến đồn cảnh sát của họ. Đồng chí anh đừng sốt ruột, anh hãy kể chi tiết cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ lập tức phái toàn bộ cảnh sát trong đồn đi tìm vợ của đồng chí. Tống Tử Lễ lúc này đã tức giận đến mức muốn gây náo loạn ở đồn cảnh sát, không ngờ vào lúc quan trọng, viên cảnh sát đang trực ban đột nhiên thay đổi thái độ. anh ta có chút bối rối quay sang nhìn Tả Cánh Thành, nhưng Tả Cánh Thành không có thời gian để ý đến anh ta. Tả Cánh Thành kể chi tiết câu chuyện về sự biến mất của Tô Tâm Vị, sau đó mô tả quần áo và ngoại hình của Tô Tâm Vị cho các đồng chí cảnh sát có mặt ở đó. Cùng lúc đó, toàn bộ lực lượng cảnh sát của đồn cảnh sát đã được điều động, bao vây nhà hàng nơi xảy ra vụ việc. Lần này, Tả Cánh Thành tìm thấy một chiếc khuyên tai quen thuộc trong căn phòng nơi Tô Tâm Vị gặp chuyện không may. Dường như anh đã từng nhìn thấy chiếc khuyên tai này ở đâu đó rồi. Tả Cánh Thành nhặt đôi khuyên tai lên, xem xét cẩn thận. Đây là của Tâm Vị à? Tống Tử Lễ nhìn thấy trên tay Tả Cánh Thành có một chiếc khuyên tai, vội vàng tiến tới, lo lắng hỏi. Tả Cánh Thành lắc đầu, cau mày thật chặt, cố hồi tưởng trong đầu một cách tuyệt vọng. Anh có nhận ra hay không? Rốt cuộc chiếc khuyên tai này là của ai? Có liên quan đến chuyện Tô Tầm Vị mất tích không? Tống Tử Lễ sốt ruột hỏi. Tả Cánh Thành cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chiếc khuyên tai này càng ngày càng quen thuộc. Trong đầu anh chợt nhớ lại thời gian ở thôn Bình An. Đúng rồi, anh quả thực đã nhìn thấy chiếc khuyên tai này, nó là của Vân Nhã. Sắc mặt Tả Cánh Thành vốn đã khó coi, đột nhiên tối sầm, trong đôi mắt sâu thường ngày hiện lên sát khí nhàn nhạt. Tôi biết chiếc khuyên tai này là của ai? Tả Cánh Thành gọi mấy đồng chí cảnh sát tới, vội vàng chạy tới nhà họ Vân. Khi nhìn thấy Vân Nhã, sắc mặt Tả Cánh Thành tối sầm như mực. Vẻ mặt Vân Nhã buồn ngủ, không nhanh không chậm ngáp dài. Anh Cánh Thành, sao vậy? Nửa đêm anh không ngủ, sao đột nhiên đến chỗ em? Có chuyện gì à? Vân Nhã ngây thơ nhìn Tả Cánh Thành, thấp giọng hỏi. Tả Cánh Thành dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Nhã, tiến lên hai bước, nắm lấy cổ Vân Nhã. Vân Nhã không ngờ Tả Cánh Thành vừa bước tới đã nắm lấy cổ cô ta còn chưa kịp nói một lời. Sắc mặt trong nháy mắt đã xanh tím. Tầm Vị đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Ngay lập tức, ngay lập tức. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ lấy cái mạng chó của cô đấy. Tả Cánh Thành nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt tức giận. Vân Nhã cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, cô ta không ngừng giãy giụa, sắc mặt càng ngày càng tệ. Em không biết anh đang nói gì. Vân Nhã nói năng đứt quãng. Tả Cánh Thành đã nổi cơn thịnh nộ, sắp đứng bên bờ suy sụp. Sau khi nghe Vân Nhã nói như vậy, anh hất mạnh Vân Nhã ra ngoài, Vân Nhã đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị ném xuống đất, lăn lộn hai vòng, bật khóc vì đau đớn. Vân Nhã, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cuộc sống của cô còn tệ hơn cả cái chết. Thân bại danh liệt, không còn gì cả, vậy là còn nhẹ đấy. Đôi mắt Tả Cánh Thành nhìn chằm chằm Vân Nhã, nói từng chữ. Trong mắt Vân Nhã tràn đầy nước mắt, đáng thương nhìn Tả Cánh Thành, khàn giọng khóc thút thít. Anh Cánh Thành, em thật sự không biết anh đang nói cái gì, làm sao em biết chị ấy đang ở đâu? Không phải chị ấy đang ở cùng anh sao? Làm sao chị ấy ở chỗ em được? Ngay khi bước vào cửa anh đã đánh em, anh có thấy mình đã quá tàn nhẫn với em không? Cái nhìn đáng thương và tiếng khóc lóc kể lể tê tâm liệt phế này, thực sự khiến người nghe phải rơi nước mắt và đau lòng. Tuy nhiên, Tống Tử Lễ lại tiến tới nắm lấy cổ áo của Vân Nhã, anh ta trực tiếp lấy chiếc khuyên tai ra, hỏi, thứ này có phải là của cô không? Chuyện mấy người phụ nữ các cô tranh giành người yêu hay ghen tị thì thôi, nhưng nửa đêm nửa hôm một cô gái như cô ấy đã bị cô đưa đến nơi nào? Cô mau cho tôi biết tin tức về cô ấy ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Sự kiên nhẫn của Tống Tử Lễ đã đến giới hạn, gần như muốn tát thẳng vào mặt cô ta một cái. Vân Nhã tức muốn chết Tả Cánh Thành đến tìm cô ta thì thôi, nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông nữa vậy? Cả hai người họ đều coi cô như tính mạng của mình. Tô Tầm Vị chỉ là một đầu bếp quê mùa thôi, cô dựa vào cái gì mà được như này? Trong lòng Vân Nhã cảm thấy giễu cợt. Đến lúc này chắc mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Cho dù Tả Cánh Thành có tìm được Tô Tầm Vị, thì cũng không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Con khốn Tô Tầm Vị đã bị vấy bẩn rồi. Thật ra cô ta muốn xem liệu Tả Cánh Thành có còn muốn Tô Tầm Vị nữa không. Nhưng Vân Nhã chắc chắn sẽ không nói điều này ra. Cô ta vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội. Anh Cánh Thành, rốt cuộc mấy người đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em không hiểu gì thế? Có phải chị dâu em đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao anh lại tìm đến chỗ em làm gì? Em đã không gặp chị ấy suốt một thời gian dài rồi. Vân Nhã giả vờ vô tội nói, con khốn đáng chết này. Con mẹ nó còn dám mạnh mồm. Có tin ông đây đánh cô không? Đừng có ỷ vào tôi là đàn ông mà dám trợn mắt nói dối. Cho dù một người chỉ hơi sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, chẳng phải cô cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy sao? Nếu cô muốn cướp một người đàn ông thì quang minh chính đại mà đi tranh cướp, chứ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ sau lưng thì còn được tính là loại người gì? Cô mau cho tôi biết tin tức về cô ấy ngay lập tức. Tống Tử Lễ giơ chân lên, cả người đang đứng ở bên bờ vực bùng nổ, chỉ vào Vân Nhã, nghiến răng chửi rủa. Vẻ mặt Tả Cánh Thành không còn có thể miêu tả bằng hai từ u ám nữa. nếu biết sau lưng Vân Nhã sẽ giở trò bẩn thỉu hèn hạ, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của Tô Tầm Vị, thì ngay từ đầu anh đã không nên thương xót. Loại người này nên để cô ta chết thì mới có thể bình yên. Vân Nhã, tôi hỏi cô lần cuối, cô ấy đang ở đâu? Nếu cô cứ nhất quyết giữ bí mật, nếu cô ấy gặp phải nguy hiểm gì, tôi sẽ bắt nhà họ Vân của cô phải trả giá đắt. Tả Cánh Thành cố gắng hết sức bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng như sự pha trộn của băng và tuyết. Vân Nhã đương nhiên sẽ không nói cho anh biết, cô ta đã chuẩn bị mưu đồ này từ lâu, hôm nay mới tổ chức hoành tráng. Sao cô ta có thể để màn trình diễn này kết thúc dễ dàng như vậy được? Anh Cánh Thành, em thật sự không biết hai người đang nói cái gì. Em đang ở nhà ngủ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm sao anh có thể dùng bộ mặt chắc như đinh đóng cột như thế để chất vấn em? Vân Nhã kiên quyết phủ nhận, từ chối tiết lộ Tô Tầm Vị đang ở đâu. Hai tay Tả Cánh Thành nắm chặt nắm đấm, các khớp trên mu bàn tay trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên, thần kinh và cơ bắp toàn thân đều trở nên căng thẳng. Tôi sẽ giết cô. Vân Nhã. Tả Cánh Thành lạnh lùng nhìn cô ta, giống như đang nhìn một người chết. Mặc dù Vân Nhã đã chuẩn bị tâm lý hàng vạn lần trong lòng, nhưng cô ta vẫn không khỏi cảm thấy hơi chột dạ khi đối mặt với ánh mắt đầy hận thù của Tả Cánh Thành. Đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi, để cảnh sát thẩm vấn cô ta. Xem ra không thể điều tra được gì rồi, đừng có chưa tìm Tô Tầm Vị thì anh đã vào trong trại giam. Tống Tử Lễ cũng bình tĩnh lại, quyết định ngay lập tức. Nhưng mà, đúng lúc này, một ngọn lửa chợt lóe lên trong đêm tối. Nơi bắt đầu đám cháy không ai khác chính là nhà riêng của Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức chạy về nhà. Ngọn lửa bắt nguồn từ một phòng khách ở sân sau, vì nhà quá rộng nên sân sau gần như không được sử dụng. Phòng khách tràn ngập khói lửa dày đặc, trông rất nguy hiểm. Nhưng Tả Cánh Thành lại không hề quay đầu lại, anh kiên quyết nhanh chóng lao tới, đá tung cửa ra. Khói lửa ở đó đã khiến người ta ngạt thở, trong làn khói dày đặc, Tả Cánh Thành hét lên. Tâm Vị, là em à, lúc này Tô Tâm Vị đã dần dần hôn mê. Khi người đàn ông trước mặt vừa muốn chạm vào cô đã ép buộc mình phải bình tĩnh lại, mỉm cười với anh ta, giả vờ lá mặt lá trái. Cuối cùng, cô tìm được cơ hội, lấy bật lửa từ trong túi người đàn ông đó, châm lửa đốt căn phòng. Tô Tầm Vị chưa từng đến sân sau trống trải này nên không biết mình đang ở đâu. Nhưng cô tin mình mất tích lâu như vậy, Tả Cánh Thành và Tống Tử Lễ nhất định sẽ đi tìm cô. Chỉ cần trong nhà có ánh lửa thì tương đương với việc có tín hiệu, hy vọng trốn thoát được của cô sẽ nhiều hơn một phần. Hầu hết đồ đạc trong căn phòng này đều được làm bằng gỗ nguyên khối nên một khi lửa đã bùng phát thì không có cách nào ngăn chặn được. Người đàn ông cũng không ngờ căn phòng này lại bất ngờ bốc cháy, đột nhiên mất hết hứng thú, chỉ tập trung vào việc chạy trốn để thoát thân. Nhưng mà ngay khi anh ta vừa định nhảy ra khỏi cửa sổ, một cây xà ngang bị thiêu cháy chợt rơi xuống, đè vào chân anh ta, nhốt anh ta trong phòng. Mà Tô Tầm Vị trước đó đã được gây mê, còn chưa tỉnh hẳn, căn bản không thể chạy trốn được. Đúng lúc hai người đang tuyệt vọng thì Tả Cánh Thành đã lao vào. Tầm Vị, em không sao chứ? Em có bị thương không? Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đừng sợ, anh ở đây rồi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức. Tả Cánh Thành thấy cơ thể Tô Tầm Vị mềm nhũn nằm trên giường, quần áo không chỉnh tề, sau đó nhìn thấy người đàn ông bị đập xuống đất, trong mắt anh khó có thể che giấu được sát ý, nhưng anh lập tức chọn cách chạy đến chỗ Tô Tầm Vị, quấn quần áo cho anh cho cô, rời khỏi hiện trường. Tả Cánh Thành vốn dĩ đã gọi cảnh sát, một đội cảnh sát lớn đi theo anh, nhanh chóng dập tắt đám cháy tại hiện trường. Họ cũng đưa người đàn ông bị thương ở chân đến bệnh viện, đồng thời kiểm soát tình hình. Khoảnh khắc Tô Tầm Vị nhìn thấy Tả Cánh Thành, dây thần kinh căng thẳng của cô đột nhiên đứt phụt, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Tô Tầm Vị mới từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt tuấn tú, cao quý và đầy lo lắng của Tả Cánh Thành. Đôi mắt Tả Cánh Thành thâm xì, cũng không biết anh đã không ngủ bao lâu rồi. Tô Tầm Vị sững sờ nhìn Tả Cánh Thành một lúc, sau đó cô mới dần dần tỉnh táo lại. Sau khi xác nhận Tả Cánh Thành thật sự ở bên cạnh mình, và mình đã qua cơn nguy hiểm, Tô Tầm Vị mới bật khóc. Thành thật mà nói, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đã kết hôn lâu như vậy, ngoại trừ trên giường, Tả Cánh Thành chưa bao giờ thấy Tô Tầm Vị rơi nước mắt. Tô Tầm Vị là một người rất mạnh mẽ, có tâm hồn cứng rắn và tâm trạng thường ngày rất vững vàng, không phải là người nhạy cảm và mong manh. Chuyện giờ đã qua, cô khóc trước mặt mình, đủ để tưởng tượng sự việc này làm thương thế của cô lớn đến nhường nào. Nếu cô không thông minh và biết cách đốt nhà để thu hút sự chú ý của họ, Tả Cánh Thành sẽ nằm mơ, cũng không nghĩ đến Vân Nhã sẽ giấu cô ở sân sau nhà mình. Nếu anh không chạy tới kịp thời và ngọn lửa đã thực sự bùng phát, thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tả Cánh Thành cảm giác như trái tim mình đột nhiên bị bóp chặt. Anh ôm lấy Tô Tầm Vị, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, không sao rồi. Đều là lỗi của anh. Đây đều là lỗi của anh. Anh không ngờ Vân Nhã lại điên rồi như vậy. Lần trước dạy dỗ cô ta vẫn chưa đủ. Anh vẫn là nương tay rồi. nhưng lần này, điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh sẽ khiến Vân Nhã và nhà họ Vân phải trả giá thật đắt. Tô Tầm Vị nhào vào trong lòng Tả Cánh Thành khóc một hồi, nhưng đúng lúc này, Tống Tử Lễ đột nhiên xông vào, lo lắng nói. Cô ấy tỉnh chưa? Sáng nay không phải bác sĩ nói sẽ tỉnh lại đó sao? Sao vẫn chưa tỉnh? Cậu tìm cái bệnh viện tồi tàn gì vậy? Nếu không được, tôi sẽ lập tức thuê máy bay đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị. Sao còn làm phiền ông chủ Tống thuê máy bay đưa cô ra nước ngoài điều trị chứ? Không phải cô chỉ bị đánh thuốc mê rồi kinh sợ thôi sao? Nghe được giọng nói của Tống Tử Lễ, Tô Tầm Vị kìm nén nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Tôi tỉnh rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Ông chủ Tống, anh cứ nói quá lên. Nhìn thấy Tô Tầm Vị thật sự tỉnh lại, Tống Tử Lễ lại gần, nhìn kỹ cô từ đầu đến chân, nói. Cô thật sự không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Cô bị tiêm thuốc mê, thứ này cũng không biết người phụ nữ kia lấy từ đâu ra, tầm bậy tầm bạ. Tôi cảm thấy bác sĩ ở đây không đáng tin, hay là cô theo tôi, đi nước ngoài một chuyến, tôi tìm bệnh viện tốt cho cô kiểm tra. Hừ, chỉ cần đưa người ra nước ngoài, anh ta sẽ nghĩ cách để khiến Tô Tầm Vị ở lại. Không cần xen vào chuyện của Tả Cánh Thành và vị hôn thê trước đây của anh nữa. Ông chủ Tống, đây là bệnh viện tốt nhất của thành phố Bắc Kinh rồi, mặc dù anh là người Hoa Kiều, nhưng mê ngoại cũng không thể chấp nhận được. Tả Cánh Thành vừa nhìn liền nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của Tống Tử Lễ, giọng nói lạnh lùng, phản bác. Tống Tử Lễ từ sau khi nhận được kết quả thẩm vấn từ Cục Công an, vốn đã không ưa Tả Cánh Thành, bây giờ nhìn thấy Tả Cánh Thành càng không vừa mắt. Nếu không phải người đàn ông này, Tô Tầm Vị tuyệt đối sẽ không gặp phải tai ương vô cớ như vậy. Hừ! Tống Tử Lễ nghe lời nói của Tả Cánh Thành, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lườm anh một cái, để cho tự anh cảm nhận. Ông chủ Tống, bản thiết kế đó. Tô Tầm Vị nhìn Tống Tử Lễ, mới nhớ ra chuyện chính, mở miệng hỏi. Cô ấy hôm qua rõ ràng là hẹn gặp người chiến thắng cuộc thi thiết kế, để thương lượng về việc mua bản quyền, nhưng sao lại bị tiêm thuốc mê? Hơn nữa còn bị đưa đến trên giường người khác. Nhắc đến người đàn ông tô son chát phấn đó, Tô Tầm Vị không khỏi nổi da gà. Kinh tởm, thực sự quá kinh tởm. Cả đời cô cũng không muốn gặp lại người đàn ông ghê tởm đó nữa. Chuyện điều tra đã được công bố, Cục Công an nói là do Vân Nhã ra giá cao mua một bản thiết kế, cố ý lấy ra để mê hoặc chúng ta. Sau đó nhân lúc cô đi thương lượng, tiêm thuốc mê cho cô, đưa đến giường của anh trai cô ta, Vân Sinh, muốn anh ta làm ô uế cô. Đây đều là những món nợ tình do đồng chí Tả gây ra, tôi nói này, trên đời này còn có nhiều người đàn ông tốt, cần gì phải tranh giành. Vì một người đàn ông mà bày ra những thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật đáng ghét, hay là cô cho cô ta đi vậy đi. Tống Tử Lễ nói với giọng mỉa mai. Nghe lời của Tống Tử Lễ, sắc mặt Tả Cánh Thành ở bên canh gần như đen lại. Sau đó thì sao, chuyện này xử lý thế nào? Nghe là Vân Nhã giở trò quỷ sau lưng, Tô Tầm Vị không hề ngạc nhiên, ngược lại thần sắc trầm tĩnh hơn nhìn về phía Tả Cánh Thành, dường như đang chờ câu trả lời của anh. Chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa, em không cần lo lắng. Ánh mắt Cánh Thành lạnh lùng, trầm giọng nói. Tả Cánh Thành đã nói như vậy, Tô Tầm Vị cũng không còn hỏi nữa, ngược lại nhìn về phía Tống Tử Lễ, hỏi. Vậy bản thiết kế đó, xem ra chúng ta không thể mua được rồi, chúng ta xem tác phẩm của Á Quân đi. Nghe những lời này của Tô Tâm Vị, Tống Tử Lễ đột nhiên có chút thẹn, thậm chí hơi xấu hổ. Bây giờ cơ thể cô chưa khỏe, đừng nghĩ đến chuyện trong nhà máy nữa, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt mới là chính, nhà máy thực phẩm của chúng ta không thể thiếu cô. Nếu biết cô ấy không khỏe, không thể quản lý nhà máy từ xa, vậy cậu còn ở đây làm gì? Nếu thật sự vì muốn tốt cho cô ấy thì không phải là nên quay về nhà máy, xử lý mọi việc đâu vào đấy, không cần cô ấy bận tâm sao? Tả Cánh Thành hờ hững liếc nhìn Tống Tử Lễ một cái, giọng điệu lạnh lùng nói. Hừ, anh thật là chỉ cho quan đốt lửa không cho dân đốt đèn, cô ấy bây giờ nằm trên giường bệnh là do ai hại chứ? Chuyện này rốt cuộc là ai gây ra? Tống Tử Lễ không phục phản bác lại. Mùi thuốc súng giữa hai người họ ngày càng dày đặc, đối đầu gay gắt. Tô Tầm Vị cảm thấy hơi nhức đầu, nhìn về phía Tống Tử Lễ, nói. Ông chủ Tống nói đúng, anh vẫn nên quay về nhà máy xem xét đi, anh và tôi đều không ở đó, tôi sợ nhà máy sẽ xảy ra rối loạn. Hơn nữa việc thiết kế máy móc hiện vẫn chưa có kết quả, anh vẫn nên đặt tâm tư vào chuyện này, nhanh chóng triển khai, nếu không đơn hàng mì ăn liền sẽ tiếp tục trông chất, nhà máy cũng không thể vận hành được. Nghe lời của Tô Tầm Vị, Tống Tử Lễ vốn còn muốn tiếp tục dè bỉu Tả Cánh Thành hai câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của Tô Tầm Vị, anh ta cuối cùng vẫn nhịn lại, mới gật đầu đáp lại. Được rồi, tôi bây giờ sẽ quay về nhà máy xem xét, cô cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, trong nhà máy còn có thư ký Vương rồi, sẽ không có gì rối loạn đâu. Nói rồi, Tống Tử Lễ đứng dậy, khi đi qua bên cạnh Tả Cánh Thành, anh ta còn cố ý lạnh lùng hừ một tiếng của ông chủ, nghe rất rõ ràng, khiến Tô Tầm Vị cũng cảm thấy hơi lúng túng. Cô không hiểu tại sao Tống Tử Lễ lại có thái độ thù địch lớn, Như vậy với Tả Cánh Thành, hai người mỗi lần gặp nhau đều không thể nói chuyện vui vẻ, như nước với lửa, không thể dung hợp. Sau khi Tống Tử Lễ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nhìn Tả Cánh Thành, phát hiện vẻ mặt của anh rất kém. Sắc mặt anh trông rất tệ, tối qua không nghỉ ngơi tốt à? Bây giờ em không có việc gì rồi, tinh thần cũng tương đối ổn định, anh nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tầm Vị đau lòng, nói. Nhưng, Tả Cánh Thành lắc đầu, bỗng nắm lấy tay cô. Thật xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không xử lý tốt chuyện của mình, làm liên lụy tới em. Lần này, nếu em xảy ra chuyện gì, anh không dám tưởng tượng anh sẽ làm ra chuyện gì. Giọng nói của Tả Cánh Thành khàn khàn, thậm chí còn nghe có chút nghẹn ngào. Cảm xúc áy náy trên mặt Tả Cánh Thành hiện lên. Nói thật thì, Tô Tầm Vị cũng chưa thấy dáng vẻ hoảng hốt, lo sợ như thế của anh bao giờ. Tô Tầm Vị vội vàng an ủi. Anh đang nói cái gì vậy? Chuyện như vậy không ai nghĩ tới. Làm sao em có thể trách anh được? Hơn nữa, em cũng không có xảy chuyện gì ra cả. Muốn trách? Chuyện này quả thực phải trách anh. Là lỗi của anh khi nhân từ như vậy, không thực sự hủy hoại Vân Nhã, mà lại để cô ta lấy lý do khỏi bệnh trở về thủ đô. Nếu lúc ấy anh tàn nhẫn một chút, để người đàn ông đó hủy hoại Vân Nhã sẽ cưới anh ta, sau đó cả đời ở lại thôn Bình An. Bằng cách này, chuyện xảy ra đêm qua sẽ không xảy ra. Tả Cánh Thành nắm chặt tay không để lại dấu vết, tay anh nổi gân xanh, các khớp xương trắng bệch. Chẳng qua, sắc mặt hướng về phía Tô Tầm Vị trông rất bình tĩnh, không một gợn sóng, không thể nhìn ra được nội tâm đau khổ của anh lúc này. Là lỗi của anh, nghĩ lại, cảm ơn em đã không trách anh. Tả Cánh Thành khàn giọng, nói. Mười ngón tay hai người đan chặt, Tả Cánh Thành ôm Tô Tầm Vị vào lòng, ôm vô cùng chặt, như thế Tô Tầm Vị sẽ biến mất nếu anh buông tay ra. Tô Tầm Vị cũng nhận thấy Tả Cánh Thành hoảng sợ, nắm tay thật chặt, tiếp tục an ủi. Thật, hiện tại đều không có chuyện gì rồi, loại chuyện này sao có thể trách anh đừng tự trách. Khi hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa, truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc này Tả Cánh Thành mới buông Tô Tầm Vị ra, đứng dậy. Anh bước tới mở ra, khi nhìn thấy người ngoài cửa, sắc mặt anh lập tức tối sầm, gần như dùng tay đóng cửa lại. Người ngoài cửa dường như nhận ra hành động của Tả Cánh Thành, đan khiết chặn cửa, ngăn cản Tả Cánh Thành đóng cửa lại. Cánh Thành, tôi nghe nói vợ cậu nhập viện, chúng tôi đi thăm một chút. Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là mẹ của Vân Nhã. Bà ta mặc một bộ sườn xám màu vàng, dáng người đẹp và được chăm chút tinh tế, khi nhìn Tả Cánh Thành, vẻ mặt bà ta rất xấu hổ. Sau lưng bà ta là Vân Nhã. Mặc dù Tả Cánh Thành và Tống Tử Lễ đều biết chuyện Tô Tầm Vị mất tích là Vân Nhã sai khiến, nhưng Vân Sinh mới là người thực sự tiếp xúc với Tô Tầm Vị. Hơn nữa, Vân Sinh cũng không khai Vân Nhã ra, vì vậy ngay cả khi họ biết rõ Vân Nhã là chủ mưu phía sau kế hoạch này, cũng không có cách nào để khép tội cô ta. Nơi này không chào đón các người, mời rời đi cho. Vẻ mặt Tả Cánh Thành lạnh như băng, nói. Nhưng, mẹ Vân kiêu ngạo không còn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo thường ngày, lập tức quay người rời đi, thay vào đó nở một nụ cười nịnh nọt. Cánh Thành, lời này của cậu khách khí quá rồi, hai nhà chúng ta có quan hệ thân thiết đã hàng trăm năm. Khi cậu còn nhỏ, tôi còn ôm cậu có nhớ không? Hơn nữa, lần này chúng tôi đến đây để đặc biệt xin lỗi vợ bạn. Vừa nói, mẹ Vân túm tóc Vân Nhã, trực tiếp kéo cô ta từ ngoài cửa vào phòng bệnh. Tô Tầm Vị ngước mắt lên, nhìn thấy một phu nhân tức giận đùng đùng đang kéo Vân Nhã qua cửa, cô chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đó đã hung dữ giơ tay lên, trước mặt Tô Tầm Vị trực tiếp tát Vân Nhã một cái. Cái tát này rất mạnh, vừa tát xuống, khóe miệng Vân Nhã lập tức thấm ra máu, dấu ngón tay trên mặt cô ta rất rõ ràng, dáng vẻ hết sức nhếch nhác. Con khốn! Sao mày có thể làm ra chuyện khiến cho tổ tiên, gia tộc, gia đình xấu hổ? Lập tức quỳ xuống, xin lỗi chị dâu mày cho tao. Mẹ Vân tát Vân Nhã đến choáng váng, hoa mắt, vẻ mặt nghiêm túc, sẵn giọng ra lệnh. Để Vân Nhã quỳ xuống xin lỗi Tô Tầm Vị, điều đó so với việc giết cô ta còn khó hơn. Vốn dĩ cô ta cho rằng kế hoạch lần này của mình rất hoàn hảo và đầy đủ, nhưng không hiểu sao vẫn thất bại. Mặc dù chìa khóa sau đó đã được trả lại cho Tả Cánh Thành, nhưng cô đã bí mật đi đánh thêm một chìa, mà không ai biết. Tả Cánh Thành có nghĩ nát óc, anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới Tô Tầm Vị được giấu ở nơi ngay dưới mắt mình, bị làm nhục ở sân sau của nhà anh. Chỉ nghĩ đến kết quả này thôi, cô ta đã vui sướng đến mức không thể ngủ được. Nhưng, không biết chuyện ngoài ý muốn gì đã xảy ra. Chuyện này lại thất bại. Cô ta đã tính kế lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, lại thất bại vào phút cuối. Vân Sinh, tên hèn nhát đó. Thường ngày, anh ta thường nói khoác mình đã chơi qua rất nhiều phụ nữ, thủ đoạn của mình cao siêu cỡ nào, không ngờ cuối cùng lại thua trên tay một tên quê mùa. Cô ta tạo cơ hội tốt như vậy cho anh ta, nhưng anh ta lại không đụng được con tiện nhân Tô Tầm Vị. Cô ta đã nói rõ ràng, chỉ cần đưa Tô Tầm Vị lên giường của anh ta sẽ thay cô ta thoái thác hôn sự của mình. mà bây giờ, toàn bộ thất bại và mọi thứ đều biến mất. Anh ta không những không chạm được vào Tô Tâm Vị mà còn bị cảnh sát bắt đi. Vốn tưởng rằng Tả Cánh Thành sẽ không công khai chuyện này, để bảo vệ danh tiếng của Tô Tâm Vị, nhưng không ngờ chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Tả Cánh Thành lại tìm ra những người phụ nữ bị anh trai hại, bảo những người phụ nữ này cùng nhau đâm đơn, kiện lên cục công an, muốn tố cáo anh ta là gã tội phạm lưu manh và bắt anh ta phải ra tay. Anh cả của cô ta là huyết mạch của gia đình, để cứu anh ta, cô ta chỉ có thể cầu xin trước mặt Tả Cánh Thành. Vân Nhã, ta yêu cầu mày quỳ xuống xin lỗi. Mày điếc à, mày có nghe thấy không? Quỳ xuống ngay cho tao. Mẹ Vân nhìn thấy Vân Nhã đứng ở một bên, lộ ra vẻ mặt cười lạnh, tức giận bước tới và tát cô ta một cái thật mạnh. Vân Nhã dường như đã đoán trước được mẹ sẽ đối xử với mình như vậy, tuy cô ta không phản kháng, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng đầy mỉa mai. Con không làm gì sai, tại sao con phải quỳ kia chứ? Vân Nhã cười khẩy và nói với vẻ mặt đầy tự hào. Mẹ Vân không bao giờ nghĩ, đã đến nước này rồi, mà Vân Nhã vẫn không chịu ăn năn hối cải. Bà ta tức giận đến mức cả mặt đều bầm tím bởi vì kìm nén. Con là đồ yêu nghiệt. Con là đồ súc sinh. Con là đồ khốn nạn, rốt cuộc con có quỳ xuống hay là không? Mẹ Vân tức giận đến mức toàn thân khẽ run lên, hơn nữa còn nghiến răng nghiến lợi mà chửi rủa. Mặc dù mặt của Vân Nhã mặt đã sưng tấy lên hết, nhưng ánh mắt của cô ta lại nhìn Tô Tầm Vị, với vẻ ngoài bình thường nhưng lại mang theo cảm giác thanh cao hơn hẳn. Các người quả thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Tôi đã nói là tôi không làm gì sai bất cứ chuyện gì, mà sao lại bắt tôi quỳ xuống? Anh Cánh Thành, xin anh hãy giúp em. Xin anh hãy giúp em. Giọng nói của Vân Nhã đột nhiên dịu đi một chút, thậm chí ánh mắt cũng trở nên đáng thương, hơn nữa cô ta còn tiến lên một bước, để cố gắng kéo tay của Tả Cánh Thành chạm vào khuôn mặt đang ngứa gian của chính mình. Anh Cánh Thành, mặt em đau quá. Làm ơn giúp em với, không ai có thể giúp được em ngoại chỉ trừ anh. Trong mắt Vân Nhã hiện lên vẻ si dại, thế là cô ta nhìn Tả Cánh Thành với đôi mắt nóng rực, còn giọng nói thì như đang thì thầm, hơn nữa nó dường như đang nói chuyện với chính nó. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Vân Nhã như thế này, thì không thể không nói toàn thân của Tô Tầm Vị đã bắt đầu nổi hết da gà, rồi. Anh em hai người bọn họ thật sự người này còn biến thái hơn cả người kia. Chuyện quái dị gì đang diễn ra vậy? Khi mẹ Vân nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Vân Nhã, thì bà ta tức giận đến mức gần như bất tỉnh, và sắp nôn ra máu tại chỗ. Động tác của Tả Cánh Thành còn nhanh hơn cả Vân Nhã, ngay khi Vân Nhã muốn nắm lấy tay của anh, thì Tả Cánh Thành đã đẩy cô ta ra một cách mạnh mẽ. Dáng vẽ đó chính là giống như trên người của Vân Nhã đã nhiễm phải bệnh dịch, hơn nữa còn xem cô ta là tai họa ghê gớm. Cút ra xa một chút, Tả Cánh Thành nói ngắn gọn, và bằng giọng lạnh lùng, anh ngước mắt nhìn về phía mẹ Vân. Hai người các người đi đi, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hơn nữa, người kiện con trai bác lại không phải là vợ ti, các người đã tìm nhầm người rồi, nếu các người muốn hòa giải, thì hãy đi tìm những cô gái đã bị con trai của bác hãm hại. Hôm nay Tả Cánh Thành đã không còn giữ chút tình cảm như vậy. Nó đã làm cho sắc mặt của mẹ Vân càng trở nên u ám hơn. Cánh Thành, không nhìn mặt Tăng, thì cũng phải nhìn mặt Phật, chuyện này xác thực là lỗi của Vân Nhã, nhưng tôi cũng đã đích thân ra mặt để nhận lỗi và xin lỗi với mọi người rồi, tôi khuyên cậu phải có lòng khoan dung, tóm lại cậu cũng sẽ không để chuyện này buông xuôi, nhưng Vân nhà chúng tôi chỉ có nó là con trai duy nhất, nếu cậu muốn tống nó vào trong tù, vậy sau này chúng tôi phải làm sao đây? Mẹ Vân thêm mắm thêm muối vào mà nói. Bác Vân, tôi đã nói rồi chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Và chúng tôi cũng không phải là người muốn kiện Vân Sinh, bác đã tìm nhầm người rồi, vợ tôi sức khỏe không tốt cần được nghỉ ngơi, xin mời mọi người ra ngoài cho. Không sai, Tả Cánh Thành cũng học được chiêu này từ Vân Nhã, chẳng phải cô ta cũng không chịu thừa nhận mình là người đứng sau vụ việc này sao? Vậy đương nhiên anh cũng sẽ không thừa nhận, những người đi kiện Vân Sinh đều được anh mời đến. Nhưng chuyện Vân Sinh đã làm tổn thương bọn họ là sự thật, anh chẳng qua chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Nhìn thấy Tả Cánh Thành tỏ ra không thương xót, thì mẹ Vân chỉ đành phải nhìn về phía Tô Tầm Vị. Cô tên Tầm Vị phải không? Thực ra tôi đã muốn mời cô đến nhà dùng bữa từ lâu rồi. Tục ngữ nói, bà con xa không qua láng giềng gần. Hai nhà chúng ta không chỉ là láng giềng, mà còn là mấy đời thân nhau. Chuyện này đã ồn ào thành ra thế này, thì đối với mọi người đều không có lợi. Cô nói có phải không? Nghe Vân Nhã nói cô là một người kinh doanh. Như vậy nhé, nếu cô có thể khoan dung độ lượng mà tha cho nó lần này, thì nếu cô muốn làm cái gì thì chúng tôi đều sẽ thỏa mãn cho cô. Điều kiện là gì cô cứ nói đi, chỉ cần cô mở miệng, thì chúng tôi đều đồng ý. Nghe được những lời này, Tô Tầm Vị không khỏi cong môi, mà để lộ ra nụ cười chế nhạo. Cô liếc nhìn Vân Nhã bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó lắc đầu mà nói. Thực sự xin lỗi, dựa trên sự việc xảy ra vào khoảng thời gian ăn Tết giữa hai người chúng tôi và Vân Nhã, bảo tôi khoan dung độ lượng mà tha thứ cho cô ta, thì tôi thật sự không thể làm được. Không lấy chổi để quét hai người các người ra ngoài, đã là hai người chúng tôi có sự dày công tu dưỡng rồi. các người vẫn xin mời về cho. Sau khi nghe được lời của Tô Tầm Vị nói, thì Vân Nhã không kiềm chế được mà để lộ một nụ cười khẩy. Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Người ta đã nói là sẽ không tha thứ cho, chuyện này không có chỗ trống để thương lượng được, mẹ tốt nhất đừng tự hạ nhục mình ở đây nữa. Dù sao anh cùng Vân Sinh hai người cũng không có lén lút giao dịch, người trong nhà muốn bán cô ta, để đổi lấy lợi ích, và để cho Vân Sinh tiếp tục phung phí. Theo quỹ đạo của kiếp trước, cho dù lúc này anh ta không ngồi tù thì sau này anh ta cũng sẽ tiêu xài phung phí toàn bộ tài sản của gia đình, cuối cùng thì sẽ bị bọn cho vay nặng lãi chém chết. Dù sao trong lòng Vân Nhã đã xem Vân Sinh là một người đã chết, anh ta chết sớm hay chết trễ cô ta một chút đều không quan tâm. Con vẫn còn mặt mũi để nói sao tất cả đều là tại con, nếu không phải vì con, thì anh trai con cũng sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Con quả thực là một ngôi sao chổi, mẹ nên lập tức mang con gả đi. Không sai, cho dù người ta không định tha thứ cho anh trai con, thì chúng cũng phải tìm ra mối quan hệ, tìm cách thức. Để mang con gả đi, phương pháp này là thỏa đáng nhất rồi. Mẹ Vân đột nhiên cảm thấy phúc đến thì lòng cũng sáng ra, khi nghĩ đến cuộc hôn của Vân Nhã. Không sai, chỉ cần mang cô ta gả đi, tìm một thông gia có mối quan hệ rộng lớn, thì con trai chính là được cứu rồi. Nhìn toàn bộ kinh thành, có vô số người có địa vị cao hơn cả Tả gia, bà ta không tin mình không đối phó được dù chỉ một người trong Tả gia. Khi mẹ Vân nghĩ đến điều này, thì niềm hy vọng chợt tràn ngập trong lòng của bà ta. Bà ta nắm lấy tay của Vân Nhã ở trước mặt anh, mà kéo cô ta ra ngoài. Chuyện này là do chính là con gây ra, cho nên con nên tự mình đi giải quyết cho công bằng đi. Lần trước con đã cự tuyệt lời cầu hôn của Trương gia, lần này mẹ đã quyết định con chính là sẽ được gả vào Vương gia nhé. Con trai Vương gia đã từng đến cầu hôn con, hiện tại Vương gia phát triển vẫn không tệ, chỉ cần con gả qua đó, bọn họ nhất định có thể sẽ nghĩ ra cách cứu anh trai của con ra. Mẹ Vân nói tất cả đều là thực tế. Vân Nhã sau khi nghe được mẹ nói lời này, thì chỉ cảm thấy trong lòng mình ngay lập tức như rơi vào hầm băng. Tại sao? Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Tại sao cô ta đã làm việc nỗ lực nhiều như thế, nhưng cuối cùng lại đi vào con đường giống như kiếp trước vậy? Kiếp trước chính là vì anh trai của cô ta, mang tất cả tài sản của gia đình đem đi đánh bạc hết, sau đó còn mắc nợ về món lãi cao khổng lồ, cho nên người trong nhà liền mang cô ta gả cho nhà họ Vương, để đổi lấy xính lễ kế xù. Chính vì nguyên nhân như thế, mà Vân Nhã mới tính kế, để gửi Tô Tầm Vị lên tận giường của anh trai cô ta. Điều này không chỉ có thể tiêu diệt Tô Tầm Vị, mà còn sớm chấm dứt mối tai họa này của anh trai cô ta. Tuy nhiên, cô ta không bao giờ tưởng tượng được, mẹ cô ta lại còn có ý định vẫn là chủ động gả cô ta đến nhà họ Vương. Buổi tối con hãy trang điểm cho thật đẹp đó, mẹ sẽ gọi nhà họ Vương đến bàn chuyện hôn sự. Vân Nhã còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì mẹ Vân đã như đinh đóng cột mà tuyên bố rồi. Để cô ta gả cho kẻ biến thái đó. Cô ta không muốn. Cô ta tuyệt đối không muốn. Vân Nhã lập tức phản kháng. Không. Con không muốn gả đi. Con nói rồi con không muốn gả đi. Vẻ quyết tâm hiện lên trên khuôn mặt của Vân Nhã. Con không thể nói không được. Chuyện này là do con gây ra. Con phải cứu anh trai con quay lại. Chuyện này là đạo lý hiển nhiên, nếu anh trai con thật sự phải ngồi tù, thì sau này khi con chết đi rồi thì cũng không còn mặt mũi nào, mà đi đối diện với liệt tổ liệt tông. Mẹ Vân nhìn Vân Nhã với ánh mắt tràn đầy ý tứ lạnh lùng, giống như bà ta đang đánh một kiện hàng hóa màng lên tàu. Trong lòng của Vân Nhã chợt có một cảm giác đau đớn, hơn nữa nỗi u ám và đau đớn từ kiếp trước trong nháy mắt liền lập tức ập đến, nó khiến cho Vân Nhã toàn thân cảm thấy choáng váng. Cô ta bám vào tường, và cảm xúc toàn thân đột nhiên trở nên mãnh liệt. Thế là cô ta liền hét lên. Con đã nói. Con sẽ không gả đi. Nếu muốn gả thì mẹ tự gả mình đi. Mẹ tự mình đi gả cho anh ta đi. Sau đó thì cầu xin anh ta giúp đỡ anh trai tốt của con. Chuyện này liên quan gì đến con? Cảm xúc của Vân Nhã quá mãnh liệt rồi. Lời nói cũng lớn tiếng. Trong hành lang đang có rất nhiều người nghiêng đầu. Mà tò mò nhìn về phía hai mẹ con bọn họ. Ánh mắt nhìn chăm chú này khiến mẹ Vân lập tức cảm thấy nhục nhã. Mẹ Vân cười lạnh một tiếng. Và với ánh mắt lạnh lùng lại rơi lại trên mặt của Vân Nhã, sau đó thì bà ta hạ giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi mà nói, không đến lượt con nói sẽ không gả đi. Vân Nhã, mẹ cảnh cáo con, đừng nghĩ tới những chuyện có hay không có đó nữa. Ban đầu khi chúng ta cùng nhà họ Tả hủy hôn, công cũng đồng ý mà. Bây giờ con lại tỏ ra bộ dạng đòi chết không cần sống này cho ai xem. Nếu không muốn gả đến nhà họ Vương, thì chính là chúng ta sẽ gả cho một kẻ ăn xin, con cũng không thể nào lại gả cho Tả Cánh Thành lần nữa. Hãy từ bỏ ý định này đi nhé. Nghe mẹ Vân nói lời này xong, thì Vân Nhã chỉ cảm thấy toàn thân đã run lên, và cơ thể dường như có cảm giác như đang ở trong hầm băng lạnh lẽo, có một luồng lạnh thấu xương ùa vào, nó khiến cho Vân Nhã cảm thấy có chút khó thở. Dưới cái nhìn chằm chằm vừa khinh thường vừa kiêu ngạo của mẹ Vân, thì Vân Nhã đột nhiên quay người lại, mà điên cuồng chạy về phía phòng của Tô Tầm Vị. Cửa phòng bệnh không khóa được, cho nên Vân Nhã dễ như trở bàn tay mà đột nhập vào. Mẹ Vân thậm chí còn không kịp phản ứng lại, đợi đến khi bà ta tỉnh lại, thì lập tức trở nên nhớ nhác rồi. Tả Cánh Thành đang định đỡ Tô Tâm Vị đứng dậy đi tìm bác sĩ khám lại lần nữa, nếu xác nhận không có chuyện gì, thì bọn họ có thể được xuất viện rồi. Sau khi Vân Nhã xông vào phòng bệnh, thì cô ta lập tức muốn ôm Tả Cánh Thành từ phía sau, hoảng hốt lo sợ mà cầu cứu. Anh Cánh Thành, anh có thể cứu em được không? Mẹ em muốn mang em đi gả cho nhà họ Vương. Em không muốn gả đi. Xin anh hãy cứu em có được không? Anh Cánh Thành, em thích anh mà. Anh lẽ nào không nhìn thấy sao? Trong lòng em chỉ có một mình anh. Chúng ta hai người là duyên phận của hai kiếp. Anh Cánh Thành, em chỉ muốn gả cho anh. Chỉ muốn sống chung cùng anh. Em không muốn gả cho người khác. Anh Cánh Thành, em thật sự rất thích anh, rất thích anh. Trong lòng chỉ có mình anh thôi. Tuy nhiên, Vân Nhã không hề chạm vào Tả Cánh Thành được. Bởi vì hiện tại Tả Cánh Thành tránh cô ta như tránh rắn rết. Thế là Vân Nhã chưa kịp đến gần anh, thì Tả Cánh Thành đã đẩy cô ta ra rồi. Cút đi. Tả Cánh Thành thậm chí không muốn cùng cô ta nói một lời, nếu không phải vì sợ dọa Tô Tầm Vị sợ, thì anh đã không kiềm chế được mà ra tay rồi. Tô Tầm Vị, tôi cầu xin chị đó. Chị có thể rời xa anh Cánh Thành được không? Tôi cầu xin chị. Tôi quỳ xuống đây để lại chị sát đất, chỉ cần chị nguyện ý rời xa anh Cánh Thành, thì tôi làm gì cũng được. Chị muốn tôi làm cái gì, thì tôi đều có thể đồng ý với chị. Chỉ cần chị mang anh Cánh Thành trả lại tôi. Thật đó. Tôi thật sẽ lại chị sát đất đó. Vân Nhã nói xong, thì đột nhiên cô ta thật sự quỳ xuống, mà hướng về phía của Tô Tầm Vị mà lại sát đất. Tô Tầm Vị quả thật đã bị hành động trêu chọc gây rối này, của cô ta làm cho ngơ ngác. Vừa rồi mẹ cô ta bắt cô ta phải quỳ xuống xin lỗi, thì chẳng phải nhìn dáng vẻ của cô ta như thả chết chứ không chịu đầu hàng sao. Tại sao bây giờ lại tự mình nguyện ý quỳ xuống và khấu đầu như vậy rồi? Không phải, Vân Nhã này chắc chắn bị bệnh nặng gì rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Tầm Vị không vui, thì Tả Cánh Thành lập tức tiến tới mà đỡ lấy Tô Tầm Vị rồi nói. Tầm Vị, chúng ta đi thôi, anh sẽ gọi người ở bộ phận bảo vệ đến, nếu không thể ra viện, thì chúng ta phải đổi một bệnh viện tư nhân. Chỉ có như thế, thì bọn họ mới không còn cách nào để đến làm phiền Tầm Vị nữa. Đúng lúc này, mẹ Vân đang tức giận đến phát điên cũng đã quay lại. Hơn nữa, bà ta lại không trở về một mình, mà phía sau còn có hai người đàn ông. Khi nhìn thấy Vân Nhã đột nhiên quá thảm hại như vậy, thậm chí còn bỏ qua tôn nghiêm của bản thân mà quỳ xuống cầu xin Tô Tầm Vị, mang một người đàn ông trả lại cho cô ta, thì mẹ Vân càng thêm tức giận đến mức muốn giết người. Nhanh đi mang nó về giam lại cho tôi. Cái đồ nghiệp chứng này, quả thực là tạo nghiệp mà. Mẹ Vân tức giận đến mức thở hổn hển, mà ra lệnh, hai người đàn ông đó đều làm việc trong nhà họ Vân, và là công nhân của nhà họ Vân. Nhìn thấy hai người đàn ông chuẩn bị tóm lấy mình, thì Vân Nhã liền bị sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Cô ta lập tức hét lên, mà dùng ánh mắt kinh hoàng để nhìn Tả Cánh Thành, sau đó thì lại hét lên. Anh Cánh Thành, cứu em với. Anh phải cứu em. Em không muốn. Em không muốn. Tả Cánh Thành nhìn một cách lạnh lùng, trong ánh mắt sâu thẳm không có chút thương hại, sau đó lạnh lùng nói. Nếu cô kết hôn, thì không cần mời chúng tôi, nhưng tôi ở đây cũng vẫn sẽ chúc cô tân hôn vui vẻ. Những lời này, thật ra giống như một con dao sắc bén, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của Vân Nhã. Cô ta đau đớn đến mức khuôn mặt gần như hung dữ, và vẻ mặt bắt đầu méo mó. Tuy nhiên, mẹ Vân lại không cho cô ta một cơ hội nào khác để tự làm xấu hổ mình, mà trực tiếp ra lệnh mang cô ta đi. Vân Nhã lúc đầu còn vùng vẫy quyết liệt, nhưng đến cuối cùng lại từ từ bỏ cuộc. Đợi đến ban đêm, mẹ Vân liền ra lệnh cho người mặc quần áo và trang điểm thật đẹp cho cô ta. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, mẹ nghĩ trong lòng của con nên rõ. Nếu gả vào nhà họ Vương, mà nhà họ Vương lại có điều kiện tốt, thì con vẫn có thể tiếp tục đi học lên đại học, tiếp tục có được những ngày tháng phú quý như vậy. Nếu con đắc tội với nhà họ Vương rồi, và anh trai của con thật sự xảy ra chuyện, thì con chính là chỉ gả được cho một kẻ ăn xin mà thôi. Mẹ bảo đảm sẽ tìm cho con một kẻ ăn xin vừa bẩn thỉu lại nghèo khổ nhất. Mẹ Vân nhìn Vân Nhã bằng đôi mắt trịch thượng, với vẻ ngoài được trang điểm để biểu thị cho sự vừa cao quý lại phóng khoáng, nhưng bà ta lại nói ra những lời vừa cay độc lại vừa lạnh lùng nhất. Vân Nhã lúc này dường như đã bị những lời nói vừa rồi của Tả Cánh Thành đâm đau, làm cho mất đi vẻ tức giận, thế là, cô ta như một con rối bị mắc dây, mà gật đầu mất rồi. Sau khi được trang điểm một cách chỉnh chu thì ở bên này, liền có công nhân đến chuyển lời, nói rằng người nhà họ Vương đã đến rồi. Mẹ Vân thấy Vân Nhã không còn nói ra cái gì là những lời trái mùa, thì cảm thấy vừa ý mà khịt mũi một tiếng, sau đó thì dẫn ra cô ta ra đến phòng khách. Vừa vào cửa, thì ánh mắt của Vân Nhã liền rơi vào Vương Minh đang ngồi trong phòng khách. Anh ta mặc một bộ vest màu xám, tóc vuốt ngược ra sau, và dáng vẻ có chút gầy gò nhưng trông rất tao nhã. Tuy nhiên, Vân Nhã biết, ở bên dưới làn da nhã nhặn của anh ta, là một trái tim đen tối bẩn thỉu và ghê tởm đến mức đáng sợ. Vương thiếu gia, đây là con bé Vân Nhã, mà cậu đã gặp, cô ấy hiện đang học tại Đại học Bắc Kinh. Mẹ Vân ra lệnh cho người đến rót trà, sau đó nhìn Vân Nhã và nói. Vân Nhã bưng trà cho Vương thiếu gia đi con. Vân Nhã liền cầm tách trà, mà đi đến chỗ của Vương Minh. Vương Minh nhìn thấy dáng vẻ vừa đoan trang lại xinh đẹp của Vân Nhã, hơn nữa lại là sinh viên Đại học Bắc Kinh, thì trong lòng rất vừa ý, thế là giả vờ nói. Vất vả rồi. Tuy nhiên, vừa dứt lời, thì Vân Nhã lập tức buông tay, làm đổ hết trà trong tay lên háng của Vương Minh. Trà vừa mới rót, cho nên vẫn còn nóng như lửa, thế là khi đổ xuống, thì Vương Minh liền lập tức đau đớn đến mức kinh hãi mà kêu lên. Ngại quá, thật sự ngại quá, tôi không cố ý. Tôi sẽ lau nó cho anh. Tôi sẽ lau nó cho anh ngay bây giờ. Vân Nhã lập tức làm ra dáng vẻ gương mặt thất thần, mà cúi người xuống mà lau cho Vương Minh. Vương Minh vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, thì bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ. Đồng tử của anh ta mở lớn đến mức không thể tin nổi. Sau đó thì anh hơi cúi đầu xuống mà nhìn vào bụng mình. Không sai, anh ta đã bị một con dao gọt hoa quả lấp lánh đâm thẳng vào bụng. Máu đỏ tươi chảy ra từ con dao gọt hoa quả mang màu bạc vốn có, mà từ từ nhỏ xuống đất. Sự cố bất ngờ này khiến mọi người mất cảnh giác, và bọn họ thậm chí còn không kịp phản ứng. Vân Nhã sửng sốt một lúc, rồi sau đó lại nở một nụ cười điên dại. Sau khi cười ha ha vài tiếng vang lên, thì sắc mặt của Vân Nhã lại trở nên lo lắng hoảng sợ. Với sắc mặt nhợt nhạt, cô ta thấp thỏm lo âu mà xin lỗi. A, sao lại như vậy? Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý. Do cùng Vương Minh đến đây xem mắt cho nên mẹ Vương kịp thời phản ứng lại, khi nhìn thấy Vân Nhã đột nhiên đâm một nhát vào bụng con trai mình, còn Vương Minh vào lúc này cố gắng che thật chặt chỗ đang chảy máu. Với sắc mặt tái nhợt đau đớn, nó đã khiến cho mẹ Vương sợ hãi đến mức che miệng lại, sau đó bất thình lình đứng dậy, siết thật chặt mà hét lên một tiếng đầy thảm thiết. A Minh, con sao rồi? Sao lại như vậy? Nhanh mau gọi xe đi đến bệnh viện thôi. Mẹ Vân, bà sao lại xảy ra chuyện này? Con gái của bà là một kẻ điên. Cô ta là một kẻ điên. Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát gọi cảnh sát đến bắt cô ta đi đi. Mẹ Vân có nằm mơ cũng bao giờ nghĩ đến, Vân Nhã đột nhiên lại điên loạn đến mức này. Cô ta đột nhiên lại giết người. Tuy là người hiểu biết sâu rộng như mẹ Vân, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như điên như dại thế này của Vân Nhã, thì bà ta cũng không chịu nổi mà bắt đầu run rẩy và loạng choạng. Vân Nhã, con điên rồi. Con là một kẻ điên. Con có phải điên rồi không? Mẹ Vân cũng không kiềm chế được mà hét lên. Đầu ngón tay của Vân Nhã cũng dính đầy máu. Nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tay mình, thì cô ta cũng không kiềm chế được mà đi đến trước mặt của mẹ Vân, để lộ ra vẻ rất bi thương, và nói. Ngạch nương, mẹ đánh con đi. Mẹ biết không? Anh ta đánh con mỗi ngày. Anh ta còn nhốt con bằng dây xích chó, để đánh con mỗi ngày, sau đó còn mang con tặng cho dân chơi. Anh ta mang con tặng cho mấy dân chơi, những người đó đều là kẻ biến thái. Họ đều là kẻ biến thái. Làm sao anh ta có thể làm như vậy với con? Không phải mẹ đã nói rồi sao? Con là Cách Cách, con phải được gả cho người đàn ông tốt nhất, gả cho một phu quân tốt nhất. Con không thể gả cho anh ta. Anh ta là một kẻ biến thái đó cô. Cô là một kẻ điên. Cô quả thật là nói nhảm rồi. Con trai của tôi đánh cô khi nào? Cô là một kẻ phạm tội giết người. Người đâu, nhanh đến đây, nhà họ Vân ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong lúc chân tay lúng túng, Vương Minh đã được người nhà họ Vương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn Vân Nhã thì cũng bị cảnh sát đến giam giữ sau khi biết tin. Ở bên này thì Tả Cánh Thành đã gọi người đến một tiếng để kiểm tra sức khỏe cho Tô Tầm Vị rồi. Sau khi khám lại lần nữa cho Tô Tầm Vị và xác nhận Tô Tầm Vị đã không còn vấn đề gì nữa, thế là được thuận lợi xuất viện rồi. Đợi đến lúc hai người từ bệnh viện trở về thì trời đã tối rồi. Nhưng khi về đến nhà thì liền thấy Vân gia đang náo loạn, xung quanh có rất nhiều người ăn dưa tụ tập và đều bàn tán xôn xao. Tô Tầm Vị mơ hồ nghe được một cái gì đó giống như án mạng, vì dù sao cô cũng sống ở bên kia đường, thế là cô liền không nhịn được mà tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong số đó có một người gì giữ kín câu chuyện như sông liền nói. Con không biết à, nghe nói con gái Vân gia đã giết người rồi. Đúng vậy, tôi nghe nói là đến đây xem mắt, sau đó thì cô ta dùng dao đâm người đó, hiện tại đã đến bệnh viện rồi, cũng không biết là sống hay là chết, rất nhiều cảnh sát đã tới đây rồi, cũng mang người đi rồi. Vân gia thật sự rất chán nản, có hai đứa con, đều ngồi tù hết. Nghe nói con trai Vân gia phạm tội côn đồ, cũng đang ngồi tù rồi. Đây là gia đình gì thế? Một tên lưu manh, một kẻ giết người, sau này khi gặp phải người nhà họ Vân thì đều phải đi đường vòng thì mới được, ai mà biết được bọn họ sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Sau khi nghe những lời nói của những người ăn dưa xung quanh, thì sắc mặt của Tả Cánh Thành liền trở nên ngưng tụ lạ thường. anh kéo Tô Tầm Vị về đến trong nhà rồi. Tô Tầm Vị trong lòng nghĩ lại liên phát sợ mà nói. Vân Nhã này quả thực là một kẻ điên, lại có thể giết người. Thật khủng khiếp rồi. Loại người này, đầu óc quá đỗi không được bình thường. Tả Cánh Thành cũng có chút sợ hãi, nhưng may mắn thay là Vân Nhã quay rồi thì mới phát điên. Cũng may người cô ta đâm là đối tượng xem mắt của cô ta. Nếu như cô ta vừa nãy ở bệnh viện mà phát điên, thì người bị đâm lại chính là Tô Tâm Vị rồi. Như thế thì hậu quả quả thật không thể tưởng tượng được. Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh, khi nghĩ đến ánh mắt hoang tưởng và đáng sợ của Vân Nhã khi cô ta nhìn anh, thì anh liền cảm thấy Tô Tầm Vị nói không sai. Em nói đúng, anh cảm thấy trạng thái tinh thần của cô ta không bình thường, cô ta đơn giản là điên rồi. Tả Cánh Thành lập tức đưa ra quyết định, chúng ta đừng sống ở đây nữa, chúng ta lập tức chuyển đi, rời khỏi đây. Chuyển đi đâu? Hơn nữa, cô ta cố ý làm tổn thương người khác, cho dù nạn nhân không chết, thì theo dự đoán cô ta rất có thể sẽ phải ngồi tù vài năm, và có lẽ sẽ không quay lại đây nữa. Tô Tầm Vị nói. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành liền cau mày thật chặt, mà nói. Anh trai của cô ta bây giờ là một tên xã hội đen có bằng chứng xác thực, anh ta đã hủy hoại cuộc đời của mấy cô gái, thế là anh sẽ để bọn họ cắn đến chết cũng không thể hòa giải, cho nên chuyện của anh trai của cô ta chắc chắn là sẽ không thể linh động, mà cứu vãn được rồi. Thế nên mẹ của cô ta mới vội vàng để Vân Nhã gã vào nhà họ Vương, chính là vì muốn lấy lòng nhà họ Vương, để nhà họ Vương ra mặt giải quyết chuyện này, mà cứu anh trai cô ta ra, nhưng hiện tại Vân Nhã lại đâm Vương Minh, thế là đã mang tội chết với nhà họ Vương, cho nên anh trai của cô ta sẽ không có cách nào thoát khỏi lưới trời rồi. Như thế này lại nói, Vân Nhã chính là huyết thống duy nhất của nhà họ Vân, anh dự đoán Vân gia sẽ dốc toàn lực để bảo vệ cô ta, hơn nữa tinh thần của Vân Nhã đã không được bình thường, theo luật pháp của chúng ta mà nói. Thì cô ta có khả năng sẽ mượn lý do bị bệnh thần lấy lý do này, để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Sống bên cạnh một kẻ bị mất trí, anh luôn có chút lo lắng. Hơn nữa ban đầu ba mẹ anh đã đưa chìa khóa của nhà họ cho anh giữ, anh cũng không biết họ rốt cuộc đã sao chép bao nhiêu bản. Nhưng anh cảm thấy sống ở đây không an, cho nên chúng ta phải chuyển đến một nơi khác. Tả Cánh Thành không dễ dàng gì mà thương lượng và nói ra. Vậy chúng ta nên chuyển đi đâu đây? Tô Tầm Vị nghĩ đến vẻ mặt hoang tưởng của Vân Nhã khi nhìn Tả Cánh Thành. Thì trong lòng cũng cảm giác có chút đáng sợ, thế là không kiềm chế được thấp giọng mà nói. Tả Cánh Thành liền cau mày mà nói. Ở nhà anh còn mấy căn bất động để ở, nhưng hẳn cô ta đều biết, cho nên chúng ta sẽ đi thuê một căn nhà để ở trước đã, ngày mai anh sẽ thúc. Ngày mai anh không phải đi học sao? Trì hoãn việc học không tốt đâu, hay hãy để em đi xem một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, thuê nhà cũng không bằng mua nhà. Nếu em đi xem thấy hợp, thì chúng sẽ mua một cái để tiết kiệm chi phí hơn. Nhưng em không có tiền trong tay, bởi vì em đã đầu tư vào nhà máy hết rồi, hiện tại chỉ có thế để anh trả tiền thôi, trong tay của anh có bao nhiêu tiền? Tô Tầm Vị hỏi. Lời này vừa nói ra, thì Tả Cánh Thành liền trầm giọng nói. Em chờ anh một chút. Nói xong, thì anh quay người bước vào phòng. Không lâu sau, anh lấy từ trong phòng ra một chiếc hộp làm bằng gỗ lim. Các hình chạm khắc trên chiếc hộp này rất tinh tế, và mang lại cảm giác phong cách cổ xưa thuần phát khó tả. Tả Cánh Thành mở chiếc hộp ra. Và đẩy nó đến trước mặt Tô Tầm Vị, và nói, đây là tài sản mà anh có thể đủ dùng, đương nhiên vẫn còn có một số chưa được tính toán, hiện tại nó vẫn còn nằm trong sự quản lý của ba mẹ anh. Tô Tầm Vị mở chiếc hộp ra. Chiếc hộp bên trong chứa hàng chục tờ biên lai đặt cọc, nằm rải rác ở nhiều nơi với những tên gọi khác nhau. Cô ước tính sơ bộ số tiền trong các chứng chỉ tiền gửi này, thì thấy rằng nó lên tới hàng trăm vạn tệ. Sau khi lấy đi những chứng chỉ tiền gửi này, thì một tia sáng vàng chói lóa đột nhiên xuất hiện trong mắt của Tô Tầm Vị. Ánh sáng vàng chói lóa gần như làm cô bị chói mắt. Tô Tầm Vị nhìn kỹ hơn, thì thấy phía dưới tờ tiền đặt cọc có mấy lớp đầy những con cá chiên nhỏ làm bằng màu vàng. Cá chiên là một loài cá da láng, được tìm thấy trong các con sông lớn ở Nam Á và Đông Nam Á. Một con cá chiên nhỏ nặng khoảng 1 cân, còn tất cả trong chiếc hộp đựng đầy 30 cân. Vàng. 30 cân vàng. Tô Tầm Vị toàn thân choáng váng, và trong một lúc không nói nên lời. Thứ này là của anh lấy nó ở đây ra vậy? Anh vậy mà có 30 cân vàng sao? Tô Tầm Vị cảm thấy toàn thân run lên. Khi Tả Cánh Thành lần đầu tiên đưa cô đến trang viên rộng lớn này, thì cô đã cảm thấy gia đình của Tả Cánh Thành nhất định không đơn giản rồi. Nhưng sau đó Tả Cánh Thành lại nói căn nhà là được tặng, Tô Tầm Vị liền lập tức nghĩ tới ngày đặc biệt trước đó. Vì bản sao sách cổ đều đã được quyên góp, cho nên một gia đình giàu có như nhà họ, trước đây chắc hẳn đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cho nên chắc cũng không còn lại bao nhiêu. Vì vậy khi Tô Tầm Vị nhìn thấy 30 cân vàng và hàng trăm vạn tệ tiền mặt này, thì cô hoàn toàn choáng váng. Tả Cánh Thành với vẻ mặt bình tĩnh, thong dong không vội mà nói. Cái này là của gia truyền, gia tộc của bọn anh khá lớn, đây là thứ duy nhất được giao cho cá nhân anh, còn có một phần được giữ trong tay mẹ anh, và vẫn chưa được chia ra. Tô Tầm Vị nghe được lời này, thì hưng phấn đến mức gần như ngất đi. Cô rốt cuộc đã kết hôn với loại gia đình nào? Chẳng trách Vân Nhã hết lần này đến lần khác thể hiện ưu thế của mình trước mặt cô, nói rằng cô không xứng với Tả Cánh Thành. Cô cho rằng dựa vào tài nấu nướng và tầm nhìn xa của mình, trước tiên cô có thể điều hành nhà máy, kế tiếp thì mua nhà, sau đó thì ngồi để chờ giá trị tăng lên, đợi đến lúc đó cô đã là người có sự nghiệp, có tài sản thì còn gì nữa mà có xứng đáng và không xứng đáng kia chứ. Nhưng khi nhìn thấy Tả Cánh Thành là một ông chủ, thì cô trong nháy mắt liền lập tức mất bình tĩnh. 100 vạn tệ của thời đại này, và còn có 30 cân vàng. Hơn nữa Tả Cánh Thành cũng đã nói, chỉ là tài sản cá nhân của anh được tạm giao cho anh, vẫn còn chưa tính tới tài sản của gia đình họ và tài sản của tổ tiên. Hóa ra người giàu thực ra lại rất giàu. Quá kinh khủng. Anh bảo em từ từ, anh thật sự giàu như vậy sao? Anh không nói cho em biết sao? Tô Tầm Vị ngược lại hít sâu một hơi. Khi anh bị bỏ lại thôn Bình An, để làm thanh niên trí thức việc lên núi xuống đất thì cũng thôi đi, nhưng cô thực sự còn yêu cầu anh đốt lửa, làm việc trong căng tin từ sáng đến tối, rửa rau cắt rau, rồi còn lại rửa bát nữa. Trời ơi, cô rốt cuộc đang làm cái quái gì thế này? Tô Tầm Vị nghĩ lại tất cả mọi chuyện liền cảm thấy có chút xấu hổ. Bản thân Tả Cánh Thành này, chỉ cần không mắc phải tật xấu nào, thì hai đời nhà anh cũng không thể tiêu hết được. Anh cũng không có hỏi, hơn nữa, không phải anh thường nói với em à, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Vẻ mặt của Tả Cánh Thành có chút ngây thơ, và cũng có chút uất ức khi nhìn về phía của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị ngồi xuống, mà ôm chiếc hộp vàng trong tay, sờ đi sờ lại. Ở kiếp trước, tuy cô cũng có một ít tiền, nhưng số vàng nhiều như thế này, thì thật ra đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nó. Đây là một con cá chiên nhỏ màu vàng chính hiệu. Phát tài rồi. Thật sự phát tài rồi. Nhưng cô sẽ không bao giờ sử dụng số vàng này. Cô phải giữ nó. Cất đi. Suy cho cùng đây là thứ thuộc về gia truyền. Sau này nó sẽ được đưa lại cho con của cô. Ha ha. Phát tài rồi. Thật sự phát tài rồi. Anh giàu quá. Ai mà có thể nghĩ đến, em lại được gả cho một người đàn ông giàu có hàng thật giá thật kia chứ. Tô Tầm Vị liền nheo mắt, mà cười đến mức thấy răng nhưng không thấy mắt. Và hiện tại là không có cách nào để kiểm soát biểu cảm trên gương mặt của bản thân nữa, rồi. Tả Cánh Thành nhìn dáng vẻ của cô như vậy, thì không khỏi có chút buồn cười, mà nói. Số tiền này anh đưa cho em hết, sau này em có thể tùy ý sử dụng, em muốn mua gì thì mua đó, không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa rồi, mọi chuyện chậm lại một chút, và không cần phải làm việc quá sức nữa đâu. Những lời này vừa nói ra, thì Tô Tầm Vị liền vui mừng khôn xiết, sau đó thì làm mặt nghiêm một chút, mà nói. Vậy thì không thể được, có tiền thì có tiền. Công việc là công việc, đây là hai chuyện khác nhau, cho dù tiền đã có rồi, nhưng công việc không phải đơn thuần là vì kiếm tiền mà làm, cho nên công việc vẫn phải làm. Cô ấy là một người có bộ não sự nghiệp, nếu bỏ bộ nào sự nghiệp của cô không hoạt động, thì thật ra cũng sẽ khá khó chịu. Em thích là được, trong lòng anh chỉ là đau lòng vì em quá vất vả rồi. Tả Cánh Thành thở dài, cau mày mà nói. Em biết rồi, em biết anh đau lòng vì em, ngày mai em không đi làm, cho nên em muốn đi xem nhà, em muốn mua mấy căn nhà. Cứ như vậy qua 10-20 năm nữa, khi giá trị của những căn nhà nãy lại tăng lên gấp đôi rồi, thì số tiền này sẽ càng ngày càng nhiều rồi. Phát tài rồi, có tiền thật là quá tốt rồi. Tô Tầm Vị lập tức hôn thật mạnh vào má của Tả Cánh Thành nhìn thấy dáng vẻ của Tô Tầm Vị, vui vẻ như vậy, thì Tả Cánh Thành cũng có một chút bật cười khanh khách. Tô Tầm Vị liền đóng chiếc hộp lại, và nói. Anh mang cái quay về cất giữ cẩn thận, em lấy một cuốn sổ tiết kiệm là được, em đi kiếm đồ ăn trước đã. Dù có tiền cũng không thể coi như một bữa ăn, khi cần ăn cơm vẫn phải ăn cơm. Tô Tầm Vị đi vào phòng bếp, thì nhìn thấy có hai món ăn đã được chuẩn bị sẵn, thế là hai người cùng dùng bữa tối. Ngày hôm sau khi Tả Cánh Thành đến trường, thì Tô Tầm Vị lấy sổ ngân hàng rút ra 10 vạn tệ, sau đó thì cô đạp xe đi để bắt đầu tìm nhà trên đường phố. Tìm nhà thì đương nhiên phải tìm ở trung tâm thành phố, như vậy nó sẽ trở nên có giá trị hơn, khi giá trị ngôi nhà tăng lên trong tương lai. Tô Tầm Vị đi dạo một vòng. Và thế là cuối cùng nhìn chúng mấy căn tứ hợp viện. Tứ chỉ số 4, viện là khoảng không gian như sân, vườn trong nhà. Tứ hợp viện chính là khoảng sân vườn được kết hợp lại từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Đây chính là kiểu nhà truyền thống của những dân tộc Hán sống ở phía bắc. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhiều thiết kế nhà tứ hợp viện, tại các vùng nông thôn hay Bắc Kinh. Lúc này, nếu có đủ tiền mua căn tứ hợp viện thì nhất định sẽ mua tứ hợp viện là có giá trị nhất. Nếu sau một thời gian, thì dù có tiền cũng không mua được. Hơn nữa, những căn tứ hợp viện đều thường có tường bao xung quanh, cho nên Tô Tầm Vị cảm thấy có thể cùng Tả Cánh Thành chuyển vào sống, cũng sẽ có cảm giác an toàn hơn. Hiện tại căn tứ hợp viện không đắt, cho nên Tô Tầm Vị đã mua một lúc 5 căn. Tiền không đủ, cô lại đi rút tiền, sau khi thanh toán hết một lần, thì cô lại đến từng đơn vị để lấy những giấy chứng tờ nhận mà mình nên có. Hiện tại không có giới hàng mua hàng, cho nên cô cảm thấy đợi mình có tiền rồi, thì sẽ lại mua. Vì dù sao đây cũng là tiền của Tả Cánh Thành, cô chỉ tiêu xài một nửa, hơn nữa lại không thể tiêu xài hết toàn bộ, cho nên đành phải để lại một ít tiền để cho Tả Cánh Thành làm tiền dự phòng. Tô Tẩm Vị từ chỗ 5 căn tứ hợp viện, mà mình đã mua chọn ra một căn có diện tích nhỏ nhất, dự tính sẽ sửa chữa nó lại một chút, sau đó sẽ cùng Tả Cánh Thành chuyển qua bên đó sống. Căn tứ hợp viện này luôn có người sống, cho nên về mọi phương diện đều được bảo trí tương đối tốt, xem ra cũng khá mới và sạch sẽ. Tô Tẩm Vị dự định thuê người sơn lại nó một chút, sau đó thì sửa mái nhà, sửa sang nhà bếp và phòng vệ sinh, hơn nữa còn phải làm lại điện nước, có như thế thì mới có thể chuyển vào ở được. Việc sửa chữa như thế này có thể sẽ mất khoảng nửa tháng. Tô Tẩm Vị đã tìm được đội xây dựng rồi, cho nên cô đã sắp xếp cho bọn họ làm việc. Chuyện nhà cửa đã giải quyết xong, bởi vì từ khi tiếp quản xưởng thực phẩm đến nay, thì Tô Tẩm Vị cũng không có nghỉ ngơi được bao nhiêu, cho nên ngoại trừ việc mua được nhà, tìm đội sửa chữa, chạy đông chạy tây ra, thì Tô Tẩm Vị liền có 3 ngày để mà nghỉ ngơi. 3 ngày sau, cô mới trở lại làm việc ở nhà máy thực phẩm. Nhìn thấy Tô Tẩm Vị trở lại, thì các nhân viên trong nhà máy đều rất vui mừng, mà lần lượt đến chào đón cô. Chào Tô trưởng xưởng, cô nghỉ ngơi tốt rồi sao? Nghe ông chủ Tống nói cô bị bệnh rồi phải không? Vẫn phải chú ý đến sức khỏe, bởi vì sức khỏe vốn dĩ là tiền bạc mà. Đúng vậy, tôi nghỉ ngơi được mấy ngày rồi, và cũng đã hoàn toàn khỏe lại rồi, cảm ơn mọi người quan tâm. Tô Tẩm Vị mỉm cười đáp lại sau khi đi qua xưởng, thì cô mới trở lại văn phòng làm việc của mình. Vẫn còn chưa bước vào cửa, thì cô đã nghe thấy tiếng gầm thét của Tống Tử Lễ từ xa. Một chút chuyện nhỏ cũng không xử lý được. Thật không biết các người rốt cuộc làm cái gì để ăn nữa Tô trưởng xưởng, Tô trưởng xưởng. Cái này phải cần tìm đến Tô trưởng xưởng. Cô ấy hiện tại đang bị bệnh. Chẳng lẽ chuyện tầm thường như vậy mà chúng ta phải làm phiền đến cô ấy sao? Tô Tẩm Vị đẩy cửa bước vào, trên mặt liền mỉm cười, và nói. Chuyện gì mà phải đến tìm tôi gấp như vậy, hơn nữa lại làm, cho ông chủ Tống của chúng ta phát ra lửa giận lớn đến như vậy thế? Khi nhìn thấy Tô Tẩm Vị, thì ánh mắt của Tống Tử Lễ liền lập lộ lên nụ cười đầy hàm ý. Người vừa rồi còn đang tức giận mà nhếch khóe môi lên, thế nhưng biểu cảm liền thay đổi, có thể nói là, còn thay đổi nhanh hơn lật một trang sách nữa. Sao cô lại tới đây? Sức khỏe tốt rồi sao? Không có gì nghiêm trọng chứ? Tống Tử Lễ, thở dài mà hỏi. Tô Tẩm Vị nhìn mấy vị quản lý các bộ phận đang họp cùng Tống Tử Lễ, thì liền thấy bọn họ đều đang nhíu mày cụp mắt mà không dám tỏ vẻ ra mặt, cho nên cô không kiềm chế được mà nói đùa. Nếu tôi không đến, thì những người này sẽ bị anh dọa chết mất. Sau khi gặp được Tô Tẩm Vị, thì mấy vị quản lý của các bộ phận đều thở phào nhẹ nhõm. Tô trưởng xưởng, cuối cùng cô cũng tới rồi. Vì mấy ngày nay cô không đến nhà máy, cho nên ông chủ Tống như ăn phải thuốc súng, khiến cho chúng tôi ngày nào cũng bị mắng như cái vòi phun máu chó. Chỉ là đơn hàng mì gói gần đây có chút vấn đề, mà chúng tôi không giải quyết được, lại bị kêu đến mắng chửi chẳng đáng một xu. Nếu cô còn không đến, thì chúng tôi đều phải khóc hết rồi. Một số quản lý của các bộ phận đã đến phàn nàn với Tô Tẩm Vị. Tô Tẩm Vị nghe xong, thì không khỏi cười nhạt, sau đó lại nhìn về phía Tống Tử Lễ. Sao tôi không biết ông chủ Tống lại có lửa giận to đến thế nhỉ? Mấy ngày nay thật sự ăn phải thuốc súng rồi sao? Đúng lúc hôm nay tôi có pha một chút nước đường, hay cho anh uống để dập lửa nhé, nào nào nào. Mọi người đều đến đây nào, mọi người trước tiên hãy cùng thưởng thức một bát, sau khi uống hết rồi thì lửa giận sẽ được hạ xuống, chúng ta lại bắt đầu hợp nhé. Hôm nay Tô Tẩm Vị nấu nước bột đậu xanh mang qua đây. Thời tiết gần đây càng ngày càng nóng, cô muốn cho Tả Cánh Thành đem theo một ít, để anh mang đến trường học uống cho mát. Nhưng đã nấu sẵn rồi, và nghĩ đến hôm nay phải về nhà máy làm việc, cho nên nấu thêm một chút, rồi mang một bát cho mấy vị quản lý của từng bộ phận. Tô Tẩm Vị lấy ra chiếc túi lớn trong tay, trong đó đang chứa đầy bột đậu xanh. Các vị quản lý của các bộ phận đều có vẻ mặt buồn bã, nhưng khi nhìn thấy Tô Tẩm Vị quay trở lại, thì vốn dĩ đã vui mừng rồi, còn bây giờ khi nhìn thấy Tô Tẩm Vị lại mang đồ ăn ngon đến cho bọn họ, thì bọn họ lại càng vui mừng hơn, thế là với mặt mày hớn hở mà nói. Vẫn là Tô trưởng xưởng đối với chúng tôi tốt, trong lòng luôn nghĩ đến chúng tôi, có ăn cũng nghĩ đến chúng tôi. Khi nói ra lời này, thì ông chú Tống ở bên cạnh nghe xong liền cảm thấy không vui, lời nói này dường như là anh ta chưa từng mời bọn họ ăn qua thứ, như gì bao giờ. Lần trước anh ta đã mua đồ ăn khuya cho Tô Tẩm Vị, không phải cũng đã lọt vào miệng của những người này hay sao? Gặp gió chiều nào thì theo chiều ấy. Hừ, nào, cái bát lớn này thì đưa cho ông chủ Tống của chúng ta, cực khổ rồi anh mấy ngày hôm nay ở nhà máy đã làm việc chăm chỉ rồi, nghe mọi người nói lửa giận của anh to đến thế, nhanh uống hai ngụm cho hạ hỏa đi. Tô Tẩm Vị lấy chiếc bát to nhất để đựng bột đậu xanh sau đó, thì đưa nó cho Tống Tử Lễ. Sao trên đời này lại có Tô trưởng xưởng một người phụ nữ lợi hại như thế? Trước đây tôi thường nghe nói cái gì, cưới vợ nên cưới người có thể đảm đương công việc, lại có thể vào bếp. Tôi cũng nghĩ trên đời này sao lại có người phụ nữ hoàn hảo như vậy. Giờ thì khi nhìn thấy Tô trưởng xưởng, thì tôi cuối cùng cũng hiểu được câu nói này. Tô trưởng xưởng không chỉ có thể xử lý tốt mọi việc, ngay cả làm đồ ăn cũng ngon như vậy, chỉ là một bát nước đường mà khi so với người khác cũng lại tinh tế hơn hẳn. Đồng chí Tả thật là có phúc. Đồng chí Tả cũng không tệ chút nào, là quý công tử của một nhà quý tộc, hơn nữa lại là sinh viên đứng đầu của Đại học Bắc Kinh, không chỉ bên ngoài khôi ngô tuấn tú, mà tính tình cũng ấm áp ân cần, mỗi ngày đều đến đón Tô trưởng xưởng tan làm, người đàn ông đó sao lại làm được như vậy nhỉ? Tống Tử Lễ, không phải, đây không phải là uống nước đường thôi sao? Sao có thể uống được đến mức giữ lại trong miệng của bọn họ, hơn nữa khi uống sạch trong miệng bọn họ lại còn được đút cầu lương luôn rồi à? Làm anh ta tức chết rồi. Có ăn thì ăn nhanh đi, chắc không cần phải đi hợp đâu nhỉ? Vấn đề lớn thì không giải quyết được, nhưng nhắc đến chuyện nịnh nọt thì ngược lại ai cũng không thua ai. Sắc mặt của Tống Tử Lễ liền trở nên u ám, thế là anh ta bắt đầu nghiến răng mà chửi rủa vài câu. Các vị quản lý của các bộ phận khi nhìn thấy sắc mặt của Tống Tử Lễ lại đen tối, thì luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám đùa nữa, thế là vội vàng cúi đầu mà ăn hết món bột đậu xanh do Tô Tầm Vị mang tới. Chỉ đùa thôi, còn ông chủ Tống hiện tại chính là đang phát cáu dữ dội, nếu bọn họ không ăn nhanh, thì đợi lúc nữa không biết sau này còn được ăn nữa không thì cũng chưa biết nữa. Đây là nước đường do đích thân Tô trưởng xưởng làm ra, và tay nghề của Tô trưởng xưởng thì cũng đã được nghe nói rồi, nhưng ngay cả đầu bếp của cung đình ngự truyền thì cũng phải cam bái hạ phong mà thôi. Ăn xong món bột đậu xanh thì Tô Tầm Vị cũng nhân cơ hội đọc qua một ít vấn đề mấy ngày nay tích tụ lại. Chỉ là bao bì của mì ăn liền có vấn đề, cho nên đã khiến cho mì ăn liền bị rò rỉ, đây đều là chuyện nhỏ. Tôi đều đã liên hệ với người đứng nhì và người đứng thứ ba về thiết kế đồ họa hết rồi, cũng đã thảo luận xong, hai người có thể bổ trợ cho nhau, làm ra một cái máy thiết kế đồ họa mới, vẫn là phải tiêu 1 vạn tệ, bản vẽ thiết kế đã được làm xong rồi, tôi đã liên hệ được với mấy người thợ giỏi, nói là có thể vận hành được, và chiếc máy đầu tiên sẽ sẵn sàng được sử dụng thử trong khoảng 1 tháng. Sau khi họp xong, thì Tống Tử Lễ đã tranh thủ thời gian và háo hức mang những thành tích làm việc trong mấy ngày qua của mình mà báo cáo lại cho Tô Tầm Vị nghe. Làm tốt lắm, ông chủ Tống vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể dẫn đầu. Tô Tầm Vị cười nói. Sau khi nhận được lời khen ngợi từ Tô Tầm Vị, thì nụ cười trên khuôn mặt u ám của Tống Tử Lễ trong suốt buổi sáng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã học làm ăn, tuy nhiên cô rất có năng lực, nhưng tôi cũng không tệ, cho nên hai chúng ta mới là một tổ hợp mạnh mẽ. Tô Tầm Vị đang xem bản vẽ thiết kế mà Tống Tử Lễ đưa cho cô, nên không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tống Tử Lễ. Bản vẽ thiết kế này cũng được thực hiện rất tốt. Quả nhiên, việc tiếp thu ý kiến của mọi người là biện pháp tốt. Ý tưởng của hai người chắc chắn sẽ xuất sắc hơn một người. Chiếc máy này không chỉ có thể nâng cao hiệu quả mà còn an toàn hơn. Khẩn trương chế tạo chiếc máy đầu tiên, sau đó thử nghiệm sản xuất. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ đặt mua 10 máy mới, tăng gấp đôi quy mô nhà máy, thuê thêm 200 nhân viên. Hiện tại, nhà máy đã có hơn 200 người rồi, nếu như lại thuê thêm 200 nhân viên nữa thì quy mô nhà máy sẽ tăng gấp đôi. 10 máy, hơn 200 người. Đây không phải là có hơi nóng vội rồi sao? Hay là chậm lại một chút? Thực hiện từng bước một. Tống Tử Lễ cao mày nói. Nóng vội cái gì? Gần đây anh không có tính toán lợi nhuận từ các đơn hàng mì ăn liền phải không? Theo đà hiện tại, chúng ta vẫn chưa mở rộng thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài, danh sách mì ăn liền chất chồng như núi. Mỗi tháng chúng ta có thể kiếm mấy nghìn tệ chỉ từ sản phẩm này. Tôi dự định sẽ ra mắt sản phẩm mới, nên việc sản xuất mì ăn liền không thể trì hoãn, phải sản xuất càng nhanh càng tốt. Đến khi năng suất của sản phẩm đuổi kịp rồi, chúng ta sẽ tiến hành quảng cáo, mở rộng công tác tuyên truyền để mì ăn liền trở thành thực phẩm tiêu dùng phổ biến trên toàn quốc, xây dựng thương hiệu nhà máy thực phẩm Nam Phong của chúng ta. Chỉ cần thương hiệu này trở nên phổ biến, khi tung ra sản phẩm mới, hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ được đảm bảo. Nếu duy trì tốt sản phẩm này, chúng ta có thể từng bước trở thành một doanh nghiệp lớn. Khi Tô Tâm Vị nói về tương lai của nhà máy thực phẩm Nam Phong, đôi mắt của cô tràn đầy ánh sáng. Cô không biết rằng, dáng vẻ của cô lúc này thật sự rất quyến rũ. Hơn nữa, dựa trên lợi nhuận hiện tại mà nhà máy của chúng ta kiếm được, chúng ta chắc chắn có thể đầu tư thêm máy móc mới và tuyển nhân viên. Tôi đã mua được khu đất trống gần đó. Trong 2 tháng, tôi dự định xây 1 tòa nhà khác, để dùng làm ký túc xá cho công nhân nhà máy của chúng ta, còn ký túc xá ban đầu có thể được mở rộng thành khu sản xuất. Mục tiêu của Tô Tầm Vị rất rõ ràng, Tống Tử Lễ nghe vậy không khỏi cảm thấy kích động. Giống như trong tay hai người họ, một nhà máy thực phẩm Nam Phong, nho nhỏ sẽ phát triển thành một doanh nghiệp lớn được kế thừa 100 năm. Tốt, vậy tôi liền làm theo như cô muốn. Tôi tin tưởng, có xưởng trưởng Tô của chúng ta, nhà máy thực phẩm Nam Phong nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, càng nổi tiếng. Chúng ta xưởng trưởng Tô, chúng ta Nam Phong nhà máy thực phẩm nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, càng nổi tiếng. Bản thân tôi có thể vượt qua xí nghiệp của gia đình, hay không đều trông cậy vào cô đó. Tống Tử Lễ nhìn Tô Tầm Vị, ánh mắt ôn nhu nói. Đáng tiếc Tô Tầm Vị lại bị tiền ám ảnh. Đôi mắt cô không hề chuyển động, tất cả đều dán chặt vào danh sách trước mặt, căn bản không hề liếc nhìn anh ta chút nào. Tự nhiên, cũng không nhận thấy chút tình cảm kỳ lạ trong mắt anh ta. Tô Tầm Vị là người rất hăng hái, hiện tại có ý tưởng mở rộng nhà máy, đương nhiên sẽ không ngừng triển khai. Nhiệm vụ đầu tiên là, triển khai máy làm mì ăn liền trước để nâng cao hiệu quả sản xuất mì ăn liền. Độc giả đã xác nhận, sư phụ Tôn cũng đang nghiên cứu khả năng tùy chỉnh của chiếc máy này, Tô Tầm Vị cứ hai ngày lại đến xem, sợ máy xảy ra vấn đề. Bên kia, mỗi ngày trôi qua đều rất náo nhiệt. Tứ hợp viện cô mới mua cũng đã được sửa sang lại. Tại sao Tô Tầm Vị lại tranh thủ đi kiểm tra? Vốn dĩ tứ hợp viện có hơi cũ, nhưng sau nửa tháng thi công đã thay đổi rất lớn. Nhà bếp và phòng tắm được trang trí theo phong cách hậu hiện đại, các bức tường trong phòng, phòng khách và sân được quét vôi trắng mang lại vẻ tươi mới, vui tươi. Tô Tầm Vị thu dọn đồ đạc, chọn ngày lành tháng tốt chuyển đến sống cùng Tả Cánh Thành. Khi hai người dọn đến nhà mới, Tô Tầm Vị đã đặc biệt tự mình nấu nướng, bày ra một bàn đồ ăn ngon làm tiệc tân gia, mời Tống Tử Lễ, Giang Hiểu Tây, còn có chủ nhiệm Tiểu Giang và thư ký Vương. Chị Tô, để em giúp chị, nhiều đồ ăn như vậy, một mình chị làm, mất rất nhiều thời gian đi. Giang Hiểu Tây sau khi vào đại học rất bận rộn với việc học, nên đã lâu không gặp Tô Tầm Vị. Nhưng trong thâm tâm, cô ấy đã coi Tô Tầm Vị như gia đình của mình. Tuy đã lâu không gặp nhưng sau khi gặp cô, họ vẫn quen thuộc và thân thiết như vậy. Bình thường em học đã mệt rồi, không dễ gì mới kêu em qua đây chơi một chút, sao có thể để em bận rộn được chứ? Tô Tầm Vị không khỏi mỉm cười khi nhìn khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp, và tao nhã của Giang Hiểu Tây. Chị nói gì vậy? Dù em đi học có bận đến đâu, cũng không bận như chị, đúng không sếp lớn? Em nghe anh Tài nói dạo này chị mỗi ngày đều bận rộn đến chân không chạm đất, làm sao còn có thời gian nấu ăn cho chúng ta? Tại sao em không giúp được? Được rồi, miệng em đúng là ngọt, vậy em giúp chị nhặt với rửa rau đi. Tô Tầm Vị mỉm cười nói. Bình thường Tả Cánh Thành sẽ phụ giúp cô trong bếp, nhưng hôm nay dù sao cũng có khách, Tả Cánh Thành phải chiêu đãi họ, rót chút trà và lấy hoa quả. Quả thực sẽ rất thô lỗ nếu hai chủ nhà đều trốn trong bếp, và để khách ở ngoài nhìn nhau chằm chằm trong phòng khách. Hôm nay Tô Tầm Vị nấu đều là cơm nhà. Cô mua một ít thịt ba chỉ và một con gà, dùng để hầm canh, làm món thịt ba chỉ và thịt gà vừa ấm vừa ngon. Ngoài ra còn mua thịt cừu, định làm món thịt cừu hâm, còn thịt bò, định dùng để làm món thịt bò luộc. Tô Tầm Vị còn mua một con cá chép lớn, dự định làm cá thông. Sườn non chuẩn bị làm sườn hấp. Ngoài ra còn chuẩn bị vài món xào nên tổng cộng có hơn chục món. Đừng nói, từ khi tới Tấn Thành, ta rất ít nấu ăn, đặc biệt là nấu cơm cho nhiều người, cảm thấy có chút mới lạ. Tô Tầm Vị cười nói. Từ khi mở nhà máy, cô hiếm khi có thời gian nấu một bàn ăn lớn, cho dù có khi tan làm sớm. Cô và Tả Cánh Thành cũng chỉ làm bữa ăn cho hai người chỉ cần làm món gì đó nhẹ nhàng là được. Một hai món là đủ. Mặc dù chị Tô đã lâu không nấu ăn, nhưng em tin đồ ăn chị nấu nhất định rất ngon. Chỉ nghĩ đến những món ăn ngon chị làm trước đây, cũng khiến em nhịn không được mà nuốt nước miếng. Vừa nãy hai đứa mình đi trên đường, anh trai cứ lẩm bẩm sau này sẽ ăn 5 bát cơm. Chị thấy đấy, hai bọn em từ khi đi Bắc Kinh học, học đến đói chết rồi. Giang Hiểu Hy vừa cười vừa giúp rửa rau, cô ấy nói đùa. Nghĩ đến ánh mắt của chủ nhiệm Tiểu Giang khi nói những lời này, Tô Tầm Vị không khỏi nghĩ đến lúc anh ở thị trấn, khi chủ nhiệm Tiểu Giang muốn giúp cô quảng cáo món vịt quay, anh ta đã cùng cô đi đến cửa quán ăn. Anh xách bát đi tới cửa quán ăn để mời gọi khách hàng. Ngắn ngủi 1-2 năm, Tô Tầm Vị nghĩ tới những chuyện thú vị ở huyện trấn, cô cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác. Vậy thì chị không thể phụ lòng mong đợi của chủ nhiệm Tiểu Giang, bữa ăn này nhất định phải nấu thật ngon. Khi Tô Tầm Vị nói chuyện thì nguyên liệu đã gần như chuẩn bị xong, cô trước tiên làm sạch một con gà, sau đó nhét vào bụng lợn đã được làm sạch các lát gừng, chà là đỏ, xương cựa, hạt tiêu và các nguyên liệu khác, sau đó bỏ vào nồi, đun trên lửa nhỏ. Trong khi canh đang sôi, Tô Tầm Vị bật bếp, đun nóng dầu rồi bắt đầu nấu. Việc đầu tiên cô phải làm là chiên những thứ cần thiết, để ở bên cạnh chuẩn bị dùng. Khi nhiệt độ dầu đạt tới 60%, Tô Tầm Vị cho cá chép phủ đầy tinh bột vào nồi và chiên. Khi chiên món gì đó, phải đợi cho nó thành hình trước, không nên lật bừa. Nếu lật ngay thì cá chắc chắn sẽ nát, sau khi chiên hình dáng sẽ không được đẹp. Sau khi cá chép cơ bản được làm xong, Tô Tầm Vị hơi lật mặt lại, tiếp tục chiên mặt còn lại. Tô Tầm Vị đợi con cá chép được chiên giòn, cho đến khi cả hai mặt đều vàng giòn bên ngoài, thì vớt ra. Ngoài cá chép chiên, Tô Tầm Vị còn có một món khác cần chiên, đó là cánh gà sữa miền Nam. Tô Tầm Vị trước đó đã ướp cả một cánh gà với sữa miền Nam, gừng lát, tỏi, hành, tiêu và rượu nấu ăn. Phủ cánh gà bằng một lớp nước trứng rồi đến một lớp bột khô, lặp lại hai lần rồi cho vào nồi chiên từ từ ở lửa nhỏ. Khi cánh gà chín thì tắt bếp, vớt bớt dầu, tăng nhiệt độ dầu rồi chiên lại, chúng ta sẽ có được một đĩa lớn cánh gà vàng ruộng, giòn bên ngoài và mềm bên trong. Sau khi chiên cá chép và cánh gà, Tô Tầm Vị tiếp tục nấu những món khác. Bước tiếp theo là trần thịt cừu, sau đó làm sạch, rửa sạch nồi và đun nóng dầu, cho gừng, tỏi, lá hồi, quế và các nguyên liệu khác vào nồi rồi xào cho đến khi có mùi thơm, thì đổ thịt cừu vào. Xào cùng nhau cho thấm gia vị, cuối cùng là đổ nước nóng vào nồi, đun sôi. Khi thịt cừu gần sôi thì cho thêm một ít củ cải trắng vào, đợi đến khi hầm mềm củ cải trắng, củ cải tan trong miệng thì thịt cừu hầm đã xong. Cắt thịt bò thành từng lát mỏng, ướp với một ít nước tương, bột bắp và dầu rồi để riêng để làm món thịt bò luộc. Ngoài thịt bò luộc, Tô Tâm Vị còn làm món nội tạng gà chua cay được trần qua và xào với măng chua, món khai vị chua cay rất hợp với cơm. Ngoài ra còn có món thịt ba chỉ om với cà tím. Sau khi tất cả các món ăn đã được chuẩn bị xong, Tả Cánh Thành, Thư Ký Vương và Giang Tự Nam cũng đến giúp bưng thức ăn lên. Trên bàn bày đầy đủ các món ăn, món nào cũng ngon, ngọt, chua, đắng, cay, toát ra mùi thơm hấp dẫn. Tả Cánh Thành lấy ra rượu mà anh ủi nhiều năm, tự nhiên muốn có một bữa ăn ngon như vậy, anh đương nhiên phải uống hai ly rượu, hiếm khi có thể thả lỏng. Mọi người trong bàn đều cười nói vui vẻ, bởi vì ảnh hưởng của đồ ăn ngon, nên sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào món ăn nên không khí rất hòa hợp. Cuối cùng, Tống Tử Lễ bị Tả Cánh Thành ép uống say đến mức bước đi có chút loạng choạng, Thư Ký Vương đành phải đuổi anh ta về. Giang Tự Nam cũng uống ít đi hai ly, dù sao anh ta vẫn phải đưa Giang Hiểu Tây về nên Tả Cánh Thành không cho anh ta uống thêm. Thậm chí là Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị, hôm nay họ rất vui nên uống nhiều thêm hai ly. Trên mặt hai người dường như có một tầng mây đỏ thẫm bồng bềnh, bọn họ đều say rượu. Đồ ăn trên bàn cũng lười dọn, sắc trời u ám, đèn đã sáng, một vầng trăng tròn to từ trên bầu trời ngoài sân chậm rãi nhô lên, chiếu xuống mặt đất một vệt sáng trong trẻo. Ánh nắng yên tĩnh lạ thường này có thể làm dịu lòng người. Tô Tầm Vị ngồi trên ghế bập bênh trong sân, dựa vào vai Tả Cánh Thành. Hai người ôm nhau, nắm tay nhau ngắm trong ánh trăng trong trẻo, có một cảm giác ngọt ngào khó tả. Em có thích hoa không? Nếu thích, hôm khác anh sẽ mua một ít cây giống hoa trồng trên tường này. Sau đó chúng ta có thể ngồi đây thưởng hoa. Tả Cánh Thành trong mắt đều là Tô Tầm Vị, ánh mắt ôn nhu. Nhìn cô, anh trầm giọng hỏi. Chỉ cần anh chồng em đều thích. Hai chúng ta có thể cùng nhau mua cây giống hoa, cùng nhau trồng, đợi chúng cùng nở hoa. Tô Tầm Vị mỉm cười đáp lại. Ánh trăng đã đẹp, cô lại còn đẹp hơn ánh trăng. Cô vốn là một mỹ nhân môi đỏ và răng trắng, nhưng do say xỉn nên khuôn mặt như quả đào. Suy nghĩ một chút, Tả Cánh Thành duỗi ra những ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng nâng cầm Tô Tầm Vị lên, nghiêng đầu hôn xuống. Giữa môi và răng nồng nặc mùi rượu, khiến hai người vốn đã say lại càng say hơn. Một đêm ngon giấc, kết quả của cơn say là đau đầu. Khi Tô Tầm Vị tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình căng cứng, thái dương đập thình thịch. Cô xoa xoa thái dương, sau đó đứng dậy khỏi giường đi vào bếp lấy nước chanh mật ong uống. Tả Cánh Thành lúc này đã lên lớp, Tô Tầm Vị tắm rửa sạch sẽ, mở cửa đi vào trong sân. Cô liếc nhìn chiếc ghế bập bênh bên cạnh, chợt nghĩ đến khoảng thời gian thân mật tối qua. Hai má vẫn còn hơi đỏ. Tô Tầm Vị vỗ vỗ mặt, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lái xe đi làm. Cô đến văn phòng nhưng Thư Ký Vương và Tống Tử Lễ vẫn chưa đến. Tô Tầm Vị vừa ngồi xuống, điện thoại văn phòng vang lên. Tô Tầm Vị bước tới nghe điện thoại, lễ phép ân cần nói. Xin chào, đây là nhà máy thực phẩm Nam Phong. Người ở đầu bên kia điện thoại có vẻ sửng sốt một lát, sau đó nói với giọng điệu rất không mấy thiện cảm. Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng làm việc của anh Tống? Tôi cảnh báo cô, anh Tống đã đính hôn với tôi. Cô rốt cuộc là hồ ly tinh từ đâu tới? Đừng nghĩ đến việc câu dẫn anh Tống của tôi. Nếu không tôi sẽ cho cô chết rất thảm. Một giọng nữ kiêu ngạo, bá đạo truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, tràn đầy cảnh cáo. Anh Tống, Tống Tử Lễ, tôi chỉ quan hệ đồng nghiệp bình thường với anh ấy thôi. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tốt nhất là như vậy. Tôi cảnh cáo cô, đừng dính vào anh ấy, chỉ vì anh ấy đẹp trai và giàu có. Loại phụ nữ này bình thường sẽ có kết cục rất đau khổ. Tống Tử Lễ còn chưa đến cơ quan. Nếu cô muốn tìm người, nếu vậy thì cô đợi một lát rồi gọi lại. Tô Tâm Vị không muốn nói nhảm với cô ta, lạnh lùng nói xong, định cắp điện thoại. Tô Tầm Vị còn chưa kịp cúp điện thoại, Tống Tử Lễ đã đi tới phòng làm việc. Hơn nữa chưa thấy bóng dáng người đi đến, mà âm thanh đã đến trước, chào hỏi với Tô Tâm Vị. Ngày hôm qua uống rượu, sao hôm nay dậy sớm thế? Người đầu bên kia điện thoại kia dường như cũng nghe thấy tiếng của Tống Tử Lễ, nhất thời nổi giận, giọng nói cũng không nhịn được cất cao thêm vài độn, giọng the thé nói. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng của Tống ca ca, cô lừa tôi nói Tống ca ca không ở đó. Cô là đồ phụ nữ mưu mô bụng đầy ý xấu này, mau đưa điện thoại cho Tống ca ca của tôi. Cô gái đầu dây bên kia hôn hên ra lệnh. Tâm trạng Tô Tầm Vị vốn không quá tốt nhất thời trên khuôn mặt càng thêm lạnh lùng hơn. Sau khi Tống Tử Lễ bước vào cửa, thấy vẻ mặt của cô này không tốt lắm. Sao trông vẻ mặt cô không ổn lắm? Chưa tỉnh rượu à? Nếu như cảm thấy không thoải mái thì về nghỉ ngơi đi, hôm nay có vẻ cũng không chuyện quan trọng gì đâu. Tống Tử Lễ nói. Tô Tầm Vị đưa một đầu điện thoại cho Tống Tử Lễ, nói. Vị hôn thê của anh tìm anh này, rè rè lạch cạch, chưa gì đã nói tôi là hồ ly tinh quyến rũ anh, còn nói tôi cố ý muốn cúp điện thoại không đưa cho anh nghe, không cho tôi chút thời gian để giải thích nào. Chỉ biết gào to thôi à, chẳng chịu nghe người đầu kia điện thoại, nói hết. Nghe Tô Tầm Vị kể, khuôn mặt Tống Tử Lễ trở nên u ám, vô cùng khó coi. Anh ta nhận điện thoại, lập tức bắt đầu tranh cãi với cô gái ở đầu dây bên kia bằng tiếng nước ngoài, với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Tốc độ nói của Tống Tử Lễ rất nhanh, Tô Tầm Vị miễn cưỡng lắm mới có thể hiểu được sơ sơ. Thật ra không phải Tô Tầm Vị muốn nghe lén anh ta nói chuyện, mà do âm thanh của Tống Tử Lễ quá lớn, Tô Tầm Vị lại không thể che lỗ tai của chính mình. Cuối cùng Tống Tử Lễ tức giận cúp điện thoại, lúc này mới nhìn về phía Tô Tầm Vị, lên tiếng xin lỗi. Cô đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy không có chút xíu quan hệ nào, cô ấy chỉ là con gái một nhà hợp tác với nhà tôi mà thôi. Ông nội của tôi luôn muốn gọi tôi trở về kết hôn với cô ấy, nhưng tôi không đồng ý. Những lời cô ấy vừa mới xúc phạm đã làm tổn thương đến cô, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô. Tống Tử Lễ chững chạc đàng hoàng nói. Tô Tầm Vị cũng không nhỏ mọn như thế, dù bị cô gái kia chửi rủa, cô chỉ cảm thấy có hơi oan uổng và không vui mà thôi, không đến mức cãi nhau với Tống Tử Lễ. Lời nói này của anh quá nghiêm trọng rồi, chỉ nói hai câu, không đến mức ấy. Tô Tầm Vị vội vàng nói. Tống Tử Lễ bị từ chối vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nói. Cô thật sự không tức giận sao? Cô trông giống người nhỏ mọn như vậy hay sao? Tô Tầm Vị hơi vô ngữ, nói. Thật sự không tức giận, anh không phải sợ bởi vì cô ấy mà tôi giận lây sang anh, ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của chúng ta đấy chứ. Tôi trông giống người nhỏ mọn như vậy hay sao? Chẳng qua đúng như lời ông nội anh nói, anh cũng trưởng thành rồi, tôi thấy cô gái kia rất quan tâm anh, nếu không thì anh xin nghỉ trở về giải quyết chuyện lớn đời người đi. Tô Tầm Vị vốn chỉ tùy ý nói đùa đôi câu, ai biết được vừa thốt ra lời. Ngay lập tức vẻ mặt của Tống Tử Lễ trở nên u ám, thoạt nhìn rất khó coi. Cô muốn tôi lấy cô ấy sao? Tống Tử Lễ hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Tô Tâm Vị cảm thấy có chút kỳ lạ, nói. Sao lại nói là tôi muốn? Cái này không phải mong muốn của ông nội anh hay sao? Nghe được những lời này của Tô Tâm Vị, Tống Tử Lễ không nói lời nào, trực tiếp xoay người bước ra ngoài. Tô Tâm Vị bị hành động của anh ta làm khó hiểu. Chẳng qua việc trên đầu nhiều như vậy. Cô cũng không có thời gian rảnh rỗi đi xem xét trong lòng Tống Tử Lễ muốn cái gì, cúi đầu tiếp tục bận rộn. Tống Tử Lễ buồn bực với chính mình, ôm cục tức đến nhà máy. Có điều nhân viên bên trong nhà máy đều đã có kinh nghiệm, thấy vẻ mặt Tống Tử Lễ trông không ổn lắm, lập tức đi vòng qua anh ta, thậm chí đều không có bất kỳ người nào sẵn lòng chủ động tiến lên, hỏi thăm anh ta một câu nào. Tống Tử Lễ đi một vòng, không bắt được lỗi để mắng nhân viên, lửa giận nghẹn trong lòng càng tràn đầy, cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa quay về phòng làm việc. Lúc này Tô Tầm Vị đã đi họp rồi, cho nên trong phòng làm việc lớn chỉ có một mình Tống Tử Lễ. Vừa ngồi xuống, điện thoại bàn lại văng lên. Tống Tử Lễ tức giận nhấc máy nghe, đầu bên kia chuyển tới âm thanh quen thuộc của ông nội anh ta. Tống Tử Lễ, cháu làm sao thế? Sao cháu làm Mễ Tuyết Nhi khóc? Cô gái nhỏ nhà người ta vẫn luôn thích cháu, chỉ đợi cháu trở về hẹn hò. Cháu có thái độ gì vậy? Cháu lên xe về đây cho ông. Tống Tử Lễ nghe vậy không vui, định phản bác lại nói. Cháu không muốn hẹn hò. Cháu muốn theo đuổi người mình thích. Cháu không muốn liên hôn. Cháu không có chút cảm giác nào đối với Mễ Tuyết Nhi. Cháu muốn theo đuổi người cháu thích. Cháu thì thích ai được chứ? Cháu ở trong nước có đối tượng xem mắt. Nhà cô ấy ở đâu làm gì? Tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ông nội Tống tức giận không ngừng đặt ra câu hỏi. Nhắc tới chuyện này Tống Tử Lễ liền cảm thấy đau khổ. Đương nhiên là có người mình thích, chỉ là không có khả năng theo đuổi được. Người ta đã kết hôn, làm sao anh ta có thể theo đuổi đây chứ? Chẳng qua nếu nói điều này ra, anh ta chắc chắn rằng ông nội nhất định sẽ đáp chuyến bay nhanh nhất, và tới ngay lập tức bất kể sức khỏe của bản thân như thế nào, cho nên, Tống Tử Lễ chỉ mơ hồ nói cho qua. Dù sao ông cũng không cần hỏi nữa. Cháu hiểu rõ bản thân mình. Cháu sẽ không đồng ý liên hôn với Mễ Tuyết Nhi đâu. Cháu dám không đồng ý, ông liền lột da cháu. Mặc kệ cháu có tin hay không. Trong vòng 3 ngày, cháu nhất định phải lên xe quay về đây cho ông. Nếu không ông sẽ cho cháu đẹp mặt. Ông nội Tống nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Tử Lễ lập tức cau mày, nói. Công việc chỗ cháu rất bận, ông gọi cháu trở về làm cái gì? Ông nội, có lẽ ông đã quên mất, lúc đó ông đã nói với cháu, chỉ cần cháu không lấy tài nguyên của gia đình, tự mình gây dựng sự nghiệp riêng, sau này tất cả mọi chuyện của cháu đều tự mình làm chủ. Hiện giờ nhà máy của cháu vẫn đang hoạt động tốt, hơn nữa còn đang mở rộng quy mô. Theo thời gian, không khó để vượt qua quy mô của gia đình, sự thật chứng minh, cháu có năng lực tự đưa ra quyết định, cho nên yêu cầu này, cháu cự tuyệt. Ông nội Tống bị lời nói này của Tống Tử Lễ làm tức chết, ông ấy gần như muốn cắn nát, răng vàng, cùng với cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình. Chỉ bằng một nhà máy thực phẩm nhỏ bé của cháu, còn có thể bay lên trời được hay sao? Muốn làm xưởng, còn mơ tưởng muốn vượt qua quy mô trong nhà. Cháu không muốn đồng ý cuộc hôn nhân này, vậy cũng được, nếu nhà máy của cháu có thể đạt được lợi nhuận 100 vạn trong vòng một năm. Ông sẽ đồng ý với cháu. Ông nội Tống hừ lạnh một tiếng, đưa nhà máy này vào thời kỳ huy hoàng nhất trước đó, cũng chỉ kiếm được hơn 10 vạn một năm. Bây giờ Tô Tâm vị trí mới tiếp quản nửa năm ngắn ngủn, đã vượt qua hơn 10 vạn, chẳng qua con số này vẫn còn cách rất xa hạn mức 100 vạn. Nhưng mà, Tống Tử Lễ dường như chỉ hơi suy nghĩ một lát, đã kiên định gật đầu đồng ý, được. Ta đồng ý ngươi. Hy vọng ông nói được làm được. Bên phía nhà họ Vân, Tả Cánh Thành đoán không sai, bởi vì Vân Nhã đã đắc tội nhà họ Vương, nhà họ Vương cũng can thiệp vào vụ án của Vân Sinh, gây thêm áp lực, cuối cùng Vân Sinh bị án treo 3 năm và bị kết án tử hình. Vương Minh chưa chết, may mắn được cứu sống, nhưng Vân Nhã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật vì cô ta được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nặng và bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhà họ Vân đã hoàn toàn từ bỏ Vân Nhã. Vân Nhã chờ cả tháng trời trong bệnh viện tâm thần, cuối cùng cũng chờ được người cô ta muốn gặp. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đôi mắt Vân Nhã đột nhiên sáng lên. Cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Tôi còn tưởng anh sẽ không quan tâm đến tôi nữa chứ. Vân Nhã bước tới cửa, nắm chặt tay người đàn ông, nước mắt chợt rơi xuống. Người tới có dáng người cao gầy, tao nhã, dáng vẻ như một người tri thức. Người kia không ai khác ngoài Lục Vân Hiên. Kể từ khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Vân Nhã đã tìm mọi cách để thoát ra, nhưng cô ta biết rằng nhà họ Vân chắc chắn rất ghét cô ta, nên sẽ không bao giờ quan tâm đến cô ta nữa. Nếu muốn rời khỏi nơi này, cô ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Sau khi suy nghĩ, Vân Nhã cuối cùng cũng nghĩ ra một người thích hợp, đó là Lục Vân Hiên, nên đã tìm mọi cách để gửi thư cho Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên nhìn Vân Nhã trước đây như con cưng của trời, nhưng bây giờ lại trông chán nản, đầu tóc rối bù, anh ta cau mày đau khổ nói. Thanh niên trí thức Vân, cô chịu khổ rồi. Vân Nhã gửi cho anh ta một lá thư, trong thư chỉ nói rằng bố mẹ cô ta ép cô ta kết hôn với một tên biến thái, mà cô ta không thích, cô ta thà chết cũng không nhân nhượng. Trong lúc hoảng loạn đâm phải một người nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cô ta nhờ Lục Vân Hiên tìm cách cứu cô ta. Lục Vân Hiên ở thủ đô được vài năm cũng tiếp xúc nhiều với Vân Nhã, lần nào Vân Nhã cũng đều hào phóng giúp anh ta giải quyết khó khăn, vì vậy nên Lục Vân Hiên không chút do dự đến đây. Bởi vì Vân Nhã nói rằng, chỉ cần anh ta và cô ta lấy được giấy đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng với nhau, thì Lục Vân Hiên có thể làm thủ tục đưa cô ta rời khỏi bệnh viện tâm thần. Vân Nhã còn hứa rằng chỉ cần Lục Vân Hiên cứu cô ta ra ngoài, Lục Vân Hiên không chỉ trở thành người có hộ khẩu ở thủ đô, mà cô ta còn tặng anh hai căn nhà đứng tên cô ta như lời cảm ơn. Hộ khẩu ở thủ đô, và hai căn nhà ở thủ đô. Đây là điều mà Lục Vân Hiên chưa bao giờ nghĩ đến. Anh ta là một thanh niên nghèo đến từ vùng sâu vùng xa, dù có làm việc chăm chỉ ở thủ đô trăm năm, cũng không cách nào có được hai thứ này. Hơn nữa, Lục Vân Hiên sắp tốt nghiệp, có hộ khẩu ở thủ đô, anh ta có thể được giữ ở lại làm việc thủ đô, với lại có thêm hai căn nhà ở thủ đô, tương lai của anh ta sẽ vô cùng sáng lạng. Hơn nữa, Vân Nhã còn nói với anh ta rằng, anh trai cô ta đang ngồi tù và bị kết án tử hình. Hiện tại bố mẹ cô ta còn đang tức giận, đợi sau này khi bố mẹ cô ta hết giận, toàn bộ tài sản của nhà họ Vân sẽ thuộc về cô ta, và nó cũng là của Lục Vân Hiên thôi. Gặp phải cám dỗ lớn như thế, làm sao Lục Vân Hiên có thể không động lòng cho được chứ? Vì vậy sau khi nhận được thư của Vân Nhã, anh ta lập tức gấp gáp chạy đến. Vân Nhã nắm chặt tay Lục Vân Hiên, coi anh ta như cứu tinh, nhìn anh ta với đôi mắt nóng bỏng đầy mong đợi. Ánh nhìn như vậy khiến cho Lục Vân Hiên có cảm giác đầy tự hào. Hơn nữa, Vân Nhã thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mặc dù cô ta ở lâu trong bệnh viện tâm thần nên gầy đi rất nhiều, nhưng như vậy trông cô ta lại càng đáng thương hơn. Kiều Thanh đang mang thai chuẩn bị sinh con, bụng to, eo ngày càng lớn, cái vẻ ngu dốt, chưa trải sự đời của cô ta khiến cho Lục Vân Hiên cảm thấy chán ghét. Ngược lại, Vân Nhã lúc này đang buồn bã và cảm động lại khiến người ta muốn che chở. Lục Vân Hiên luôn là một người tỉnh táo và lý trí, trước khi anh ta bỏ rơi Tô Tâm Vị để chọn Kiều Thanh. Và bây giờ anh ta bỏ rơi Kiều Thanh để chọn Vân Nhã, anh ta đã cân nhắc thiệt hơn. anh ta cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Dù sao, con người, à, sống cả đời cũng vì leo được lên cao. Anh ta không muốn sống cả đời ở thôn Bình An. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Vân Hiên tự động cho rằng đó là điều đương nhiên. Anh ta nắm chặt lấy tay Vân Nhã. Cô đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cứu cô ra. Tôi chắc chắn sẽ làm được. Lục Vân Hiên nghiêm túc nói. Vân Nhã siết chặt tay Lục Vân Hiên, gần như dùng hết sức lực, nói với vẻ sắp khóc. Anh Lục, tôi không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này thêm một ngày nữa. Xin anh hãy nhanh chóng đưa tôi ra ngoài đi. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Lục Vân Hiên cũng muốn đưa cô ta đi ngay lập tức, nhưng chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn nên chưa thể làm thủ tục được. Mà cô cũng biết đấy, tôi đã đăng ký kết hôn với Kiều Thanh rồi, hiện tại không có cách nào đăng ký kết hôn với cô được. Lục Vân Hiên trầm giọng nói. Tuy nhiên, Vân Nhã lắc đầu nói. Được mà, chúng ta có thể đăng ký kết hôn được mà, anh tìm người viết cho anh giấy giới thiệu là được rồi, chứng minh thư của tôi đã nói cho anh biết rồi, tôi để trong tủ trong trường học. Anh đến lấy giấy tờ của tôi ra mang đi làm là được. Rồi Lục Vân Hiên đã đăng ký kết hôn ở thôn Bình An, nhưng ở đây không tra ra thông tin nên không sao cả. Lục Vân Hiên nghe cô ta nói xong quyết định mạo hiểm nói. Được rồi, vậy tôi sẽ lấy giấy tờ tùy thân của cô ra trước, sau đó tôi đi xin thư giới thiệu. Bây giờ họ vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng có lợi ở chỗ, có thể nhờ giáo viên trong trường viết giúp thư giới thiệu. Vân Nhã vẫn nắm chặt tay Lục Vân Hiên không chịu buông ra, như thể cô đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng. Anh Lục, tôi ở đây đợi anh. Anh nhất định phải đến cứu tôi, chỉ cần anh cứu tôi ra, mọi thứ của tôi sẽ là của anh. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Vân Nhã, Lục Vân Hiên cảm thấy tim mình rung động. Anh ta gật đầu nói. Được, tôi nhất định sẽ làm việc này trong thời gian ngắn nhất, nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, sẽ không bao giờ có nữa. Loại con nhà giàu như Vân Nhã, trong lòng vẫn muốn kết hôn với Tả Cánh Thành, nếu cô ta không gặp rắc rối, thì cũng không đến lượt anh ta. Nghĩ đến khối tài sản kếch xù của nhà họ Vân, với hộ khẩu và hai căn nhà ở thủ đô, trong lòng Lục Vân Hiên vô cùng hưng phấn. Chỉ cần cưới cô ta, anh ta có thể lập tức trở thành người được người khác tôn trọng. Vân Nhã, cô đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ quay lại, tôi đi xử lý những chuyện này đã. Lục Vân Hiên nhìn cô ta, lộ ra vẻ dịu dàng. Được, tôi sẽ đợi anh. Tôi ở đây đợi anh. Anh Lục, tôi ở đây đợi anh quay lại. Vân Nhã nhìn Lục Vân Hiên say mê và thấp giọng thì thầm. Lúc này Vân Nhã mới nghĩ đến người vợ quê mùa của Lục Vân Hiên. Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng. Vốn dĩ cô ta muốn nhắc Lục Vân Hiên xử lý Kiều Thanh, nhưng lại nghĩ đến bây giờ cô ta vẫn còn ở đây, không có tư cách đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Chuyện này, đợi đến khi cô ta ra ngoài rồi nói. Cô ta đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ ở đây rồi. Tất cả những đau khổ và tủi nhục này, cô ta sẽ trả lại cho Tô Tâm Vị. Cô ta nhất định sẽ trả lại cho con khốn Tô Tâm Vị đó. Cả hai đều có ý định xấu của riêng mình, nhưng họ có cùng một mục tiêu. Sau khi Lục Vân Hiên rời khỏi bệnh viện tâm thần, anh ta đi thẳng đến trường của Vân Nhã, tìm thấy cái tủ Vân Nhã nhắc đến và lấy giấy tờ của cô ta ra. Anh ta bước đi vội vã nên khi vừa ra khỏi cổng trường đã va vào một người. Trùng hợp thay, người Lục Vân Hiên va vào lại là Tả Cánh Thành. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hơi sửng sốt. Lục Vân Hiên hơi lo lắng, anh ta nắm chặt túi tài liệu trong tay, sợ những thứ liên quan đến vinh hoa phú quý của anh ta sẽ rơi mất, và giấc mơ đẹp của anh ta biến thành hư vô. Ánh mắt Tả Cánh Thành hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh liếc nhìn Lục Vân Hiên, thản nhiên chào hỏi. Sao anh lại ở đây? Lục Vân Hiên nhanh chóng kìm nén sự bất an trong lòng, sau đó lộ ra một nụ cười gượng gạo nói. Tôi đến tìm bạn lấy đồ, dạo này các anh thế nào rồi? Tả Cánh Thành không thân với anh ta, cũng không có ấn tượng tốt với anh ta, cho nên lạnh lùng hừ một tiếng, trả lời cho có lệ. Cũng khỏe. Lục Vân Hiên cũng mất hứng, trong lòng chột dạ, lập tức nói. Thế thì tốt rồi. Tôi có chuyện gấp nên tôi đi trước. Tả Cánh Thành gật đầu, Lục Vân Hiên ôm chặt túi hồ sơ, sau đó anh vội vàng rời khỏi khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh. Rời khỏi Đại học Bắc Kinh, anh ta mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Lục Vân Hiên nóng lòng muốn giải quyết chuyện của Vân Nhã, nên lập tức mang chứng minh thư của Vân Nhã và chứng minh thư của anh ta đi tìm giáo viên mà anh ta có quan hệ tốt để nhờ viết thư giới thiệu kết hôn. Có được thư giới thiệu, Lục Vân Hiên có thể lấy được giấy đăng ký kết hôn, sau đó dùng giấy đăng ký kết hôn đưa Vân Nhã ra khỏi bệnh viện tâm thần. Anh ta ngựa không ngừng vó chạy đi, sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, anh ta lập tức đưa Vân Nhã ra ngoài. Khi Vân Nhã ra khỏi bệnh viện tâm thần, cô ta vẫn cảm thấy như đang mơ. Cô ta đã ở đây một thời gian, cả người trở nên ngờ nghệch. Sau khi ánh nắng bên ngoài chiếu vào, Vân Nhã phấn khích đến mức bật khóc. Lục Vân Hiên vội vàng ôm lấy vai Vân Nhã, nhỏ giọng an ủi. Không sao đâu, đừng khóc, đừng khóc. Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ để em đến những nơi như thế này nữa. Bây giờ em định ở đâu? Hay anh thuê nhà cho em ở tạm nhé? Khi Vân Nhã ở thôn Bình An, cô ta chỉ định trêu đùa với Lục Vân Hiên cho vui. Cô ta không ngờ rằng khi cô ta gặp khó khăn anh ta lại là người cứu cô ta. Cô ta nói với giọng hơi khàn khàn. Ở ngoài em có khá nhiều nhà, còn có một căn tứ hợp viện chưa cho thuê, em đến đó ở cũng được, anh đưa em đến đó đi. Lục Vân Hiên đã biết xuất thân của Vân Nhã từ lâu, cô ta là kiểu người nghèo như anh ta có nằm mơ cũng không với tới được, người ta tùy tiện lấy ra một căn nhà trống, cũng đủ để bọn họ phấn đấu cả đời. Được rồi, anh sẽ đưa em đến đó và giúp em sắp xếp chỗ ở. Lục Vân Hiên đạp xe đạp chở Vân Nhã đến căn tứ hợp viện mà cô ta đã nhắc đến. Căn tứ hợp viện này đã lâu không có ai ở, nên hơi bừa bộn, còn bên trong còn có rất nhiều bụi. Vân Nhã chưa bao giờ làm mấy việc này, nhưng Lục Vân Hiên thì ngược lại, anh ta lớn lên ở nông thôn, trong nhà có hai chiếc chổi để dọn dẹp, anh ta dọn dẹp sơ căn tứ hợp viện cho Vân Nhã ở. Lục Vân Hiên lau dọn xong người đầy mồ hôi, sau đó nói, em ở lại đây, anh về tắm rửa, ngày mai anh sẽ mua đồ ăn sáng đến cho em. Nhưng Vân Nhã ngơ ngác nhìn Lục Vân Hiên và nói, anh có thể ở lại đây, nên cứ tắm ở đây đi. Vân Nhã cũng đã tắm xong, vẻ ngoài nhếch nhác ủ rũ đã thay đổi một diện mạo mới. Ngoại trừ việc sắc mặt vẫn còn hơi tái nhọt, khiến cô ta trông vô cùng đáng thương. Yết hầu Vân Hiên nhịn không được hơi di chuyển. Tuy nhiên, đối với anh ta mà nói Vân Nhã quá vời, quá cao quý đối cho nên Lục Vân Hiên chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám làm gì quá đáng, gật đầu rồi đi tắm. Anh ta vừa mới tắm xong, trời bên ngoài đã tối. Vân Nhã thấy anh ta đi ra, cô ta chủ động ôm eo anh ta từ phía sau, áp mặt vào lưng Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng trên mặt lại giả vờ dè dặt. Vân Nhã, em. Vân Nhã thì thầm. Một mình em ở đây hơi sợ, hay là anh ở lại với em nha, em sẽ cho anh tất cả. Chỉ cần anh đừng rời xa em, anh sẽ đối xử tốt với em, được không? Lục Vân Hiên vội vàng gật đầu nói. Đó là điều đương nhiên. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng đăng ký kết hôn đàng hoàng, anh không đối xử tốt với em thì sẽ đối xử tối với ai đây? Trên mặt Vân Nhã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt u ám, sâu không đáy, thậm chí không biết được đang vui vẻ hay tức giận. Vậy người vợ trước Kiều Thanh của anh thì sao bây giờ? Cô ta nhỏ giọng thì thầm, nhưng tay không rảnh rỗi, di chuyển đến ngực Lục Vân Hiên. Nhịp tim của Lục Vân Hiên đập nhanh hơn. Anh là một người đàn ông trẻ trung mạnh mẽ, anh ta không có hứng thú chạm vào Kiều Thanh trong giai đoạn sau của thai kỳ. Nên giờ Vân Nhã trêu chọc anh ta như vậy, anh ta lập tức trở nên hưng phấn. Ngày mai anh sẽ nghĩ cách đuổi cô ta đi. Em đừng lo, cô ta sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Anh sẽ bảo cô ta ở lại thôn bình an cả đời. Lục Vân Hiên lập tức quay lại, ép Vân Nhã trên giường, hưng phấn nói. Anh ta định hôn môi Vân Nhã, nhưng Vân Nhã đã đưa tay ra chặn động tác của Lục Vân Hiên lại. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh nhưng lời nói lại lạnh lùng đến đáng sợ. Như vậy sao được chứ? Không phải cô ta đang mang thai à? Nếu cô ta sinh ra đứa bé ra, vậy sau này con em sẽ ra sao? Anh không thể để cô ta sinh đứa bé ra được, anh xem mà làm đi. Nếu anh không xử lý tốt thì em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lục Vân Hiên, vốn là một người vô cùng ích kỷ, như bây giờ anh ta chỉ để mắt tới việc trở thành người thượng lưu. Làm sao anh ta cảm thấy có lỗi với Kiều Thanh được? Được rồi, anh sẽ nghĩ cách bỏ đứa con của cô ta. Vân Nhã nhận được lời hứa của Lục Vân Hiên, Vân Nhã không còn phản kháng nữa. Hai người có âm mưu đen tối cùng lăn giường. Còn bên đây, Kiều Thanh sống trong con hẻm rẻ tiền nhất, bị tiếng sấm đánh thức. Cô ta nhìn bên cạnh, thấy Lục Vân Hiên vẫn chưa về. Kể từ khi Lục Vân Hiên thuê căn nhà nhỏ này cho cô ta dùng đủ mọi thủ đoạn để cho Lục Vân Hiên mỗi ngày đều phải về ngủ. Đây là đêm lần đầu tiên anh ta không về ngủ. Kiều Thanh cảm thấy không yên tâm. Cô ta muốn đến trường tìm Lục Vân Hiên, có điều vừa mở cửa, bên ngoài lại vang ra một tiếng sấm khác. Trời thì mưa to, bụng cô ta to quá, sắp sinh đến ngày sinh rồi. Nên cô ta không dám ra ngoài khi trời mưa to thế này. Vì vậy Kiều Thanh do dự, chỉ có thể bất an trở về phòng. Nằm trên giường, cô ta không cách nào ngủ tiếp được. Cô ta ngẩn ngơ nhìn sấm chớp gầm thét và màn đêm tối tăm bên ngoài. Cảm giác bất an trong lòng ngày càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn. Trời mưa to quá, không biết liệu có chuyện gì xảy ra với anh Vân Hiên không nữa. Kiều Thanh vô cùng bàng hoàng bối rối. Mãi đến khi trời sáng, Lục Vân Hiên mới trở về căn nhà thuê với cô ta. Nhìn thấy Lục Vân Hiên về, Kiều Thanh lập tức đến đón, vẻ mặt lo lắng nói. Anh Vân Hiên, sao tối qua anh không về? Hôm qua trời vừa mưa vừa sấm sét, em lo lắng cho anh lắm. Em muốn ra ngoài tìm anh, nhưng bụng em to quá, em không thể ra ngoài một. Mình được sau khi nghe Kiều Thanh huyên thuyên, nhìn dáng vẻ bụng to mập mạp nặng nề của Kiều Thanh, đôi mắt của Lục Vân Hiên lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Gần đây anh đang bận làm một đề tài, phải nghiên cứu, nên phải ở lại trường một thời gian. Không có thời gian về đây, một mình em ở nhà phải cẩn thận đấy, nếu mệt quá thì không cần đến quầy hàng đâu, ở nhà dưỡng thai được rồi. Lục Vân Hiên thấp giọng nói. Trước đây Kiều Thanh ra ngoài bán bánh kép, mỗi ngày có thể kiếm thêm được một ít tiền, thỉnh thoảng cô ta sẽ trợ cấp cho anh ta, cho nên Lục Vân Hiên mới đối xử tốt với cô ta chút. Nhưng bây giờ anh ta và Vân Nhã đã ở bên nhau, số tiền mà Vân Nhã đang có Kiều Thanh kiếm mấy đời cũng không kiếm ra. Vì vậy, sắc mặt Lục Vân Hiên khi đối mặt với Kiều Thanh đã xấu đi rất nhiều, giọng điệu cũng hơi mất kiên nhẫn. Lúc này, Kiều Thanh đang trong giai đoạn nhạy cảm, nên cô ta lập tức nhận ra cảm xúc của Lục Vân Hiên thay đổi. Cô ta cau mày thật chặt, nhìn Lục Vân Hiên, nói. Anh Vân Hiên, anh sao vậy? Có phải em đã làm gì sai khiến anh không vui không? Anh nói cho em biết em đã làm sai gì đi, anh nói ra, em sẽ thay đổi, sao anh có thể đến trường ở được, bụng em to thế này, sắp đến ngày sinh rồi. Anh không có ở nhà, em không yên tâm. Nói xong, Kiều Thanh lập tức túm lấy tay áo của Lục Vân Hiên. Sự ghê tởm và thiếu kiên nhẫn trong mắt Lục Vân Hiên ngày càng đậm hơn. Nhưng khi anh ta ngước mắt lên, anh ta lại trở lại phong thái lịch sự, nhã nhặn thường ngày. Em nói lung tung gì vậy? Em không làm gì sai cả. Anh thật sự có đề tài, mọi người đều ở lại trường để thảo luận. Nếu mình anh làm khác người, khi làm xong đề tài, chẳng phải công lao sẽ bị người khác chiếm mất sao? Hơn nữa, con của chúng ta sắp ra đời rồi, lúc đó sẽ tốn tiền. Anh cố gắng như vậy, chẳng phải vì em và con hay sao? Em đừng lo, chỉ bận mấy ngày thôi, sau khi làm xong chắc chắn anh sẽ về cùng em sinh con. Nghe Lục Vân Hiên nói như vậy, Kiều Thanh cũng yên tâm hơn nhiều. À đúng rồi, đây là đơn thuốc anh cố ý nhờ giáo sư kê cho, bốc ít thuốc bổ cho em uống. Anh nghe nói uống thuốc này vào đến lúc sinh con sẽ dễ hơn, đồng thời sẽ loại bỏ nhiệt độc trong thai, con sinh ra trắng trẻo, mỗi ngày đều phải sắc thuốc uống. Biết không? Lục Vân Hiên nói xong liền đưa túi thuốc bắc trong tay cho Kiều Thanh. Thấy Lục Vân Hiên luôn mồm nhắc đến con, cảm giác bất an còn lại trong lòng Kiều Thanh từ tối qua dần dần tiêu tan. Kiều Thanh mỉm cười, nhận lấy túi thuốc bắc từ tay Lục Vân Hiên, thuận tiện nắm lấy tay anh ta, đặt lên bụng cô ta, nói. Anh Vân Hiên, hôm nay con đạp em mấy lần lận đó, em nghĩ. Con nhất định là một cậu bé nghịch ngợm đáng yêu, anh sờ thử xem. Lục Vân Hiên đặt tay lên bụng Kiều Thanh. Cảm giác được đứa bé trong bụng cô ta đang đạp thật. Lúc này, Lục Vân Hiên sợ hãi lập tức cảm thấy áy náy, giống như bị điện giật, lập tức thu tay lại. Anh còn phải đi học nữa, em chú ý sức khỏe, anh đi đây. Sợ Kiều Thanh nhận ra mình có gì đó kỳ lạ, Lục Vân Hiên lập tức quay người, vội vàng dặn dò một câu rồi đạp xe đạp đi mất. Kiều Thanh thì hoàn toàn không biết, cũng không nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Lục Vân Hiên. Cô ta mang mấy gói thuốc bắc vào phòng bếp, lập tức lấy một gói bắt đầu sắc thuốc. Cô ta nhất định phải sinh một bé trai trắng trẻo bụ bẫm, sau này anh Vân Hiên thành đạt, gia đình họ sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ cô ta bán bánh kép thành thạo hơn rồi, một ngày có thể bán được mấy chục tệ. Mặc dù không giỏi bằng Tô Tâm Vị nhưng cô ta vẫn có thể tự lực cánh sinh, có thể tiếp tục sống ở thủ đô. Đợi đến khi con ra đời, cô ta sẽ nhờ mẹ đến chăm con, cô ta mới có thể tiếp tục bán bánh kép. Chỉ cần cố gắng bán bánh kép đợi đến khi anh Vân Hiên tìm được việc làm, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ tốt hơn. Kiều Thanh vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, trong lòng tràn đầy hy vọng về cuộc sống tương lai. Chẳng bao lâu, thuốc bắc mà Lục Vân Hiên mua cho cô ta đã sắc xong, Kiều Thanh đổ thuốc ra để nguội rồi uống hết. Bên này, sau khi Lục Vân Hiên rời đi, Vân Nhã cũng đứng dậy. Cô ta thay quần áo, đội mũ, rồi dùng khăn lụa che kín người rồi mới về nhà. Tất nhiên, cô ta không thể về nhà lao mình vào bẫy được. Cô ta chỉ muốn gặp Tả Cánh Thành. Cô ta rất muốn gặp Tả Cánh Thành. Đã lâu lắm rồi cô ta chưa gặp Tả Cánh Thành. Cô nhớ anh ấy, nhớ đến sắp phát điên. Vân Nhã chờ trước nhà của Tả Cánh Thành, chính là nơi ban đầu cô ta để ý đến cuộc sống của Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành. Nhưng lần này cô ta chờ từ sáng đến tối, cho đến tận đêm khuya cũng không thấy Tả Tĩnh Thành về. Đúng vậy, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đều không về. Vân Nhã không bỏ cuộc, cô ta vẫn đứng yên tại chỗ chờ. Từ lúc trời tối đến khi trên sáng, cô ta vẫn không thấy Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Vân Nhã sờ vào đôi chân tê dại của mình mới từ từ bước ra ngoài. Cô ta vừa bước ra, thì nhìn thấy rất nhiều nhân viên bước vào nhà Tả Cảnh Thành, họ còn mang theo đội thi công. Cuối cùng, Vân Nhã không thể nhịn được nữa, vội vàng bước tới, tóm lấy một người trong đó và hỏi. Các anh đang làm gì vậy? Sao các anh có thể vào được? Chủ nhà này đâu rồi? Giọng nói của Vân Nhã là thậm chí có phần hơi sắc nét. Nhân viên trịnh trọng nói. Ngôi nhà này đã được mang đi quyên góp rồi. Chủ nhà cũng đã chuyển đi. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị mở cửa ngôi nhà này, chuẩn bị làm điểm tham quan du lịch. Xin đừng làm phiền công việc của chúng tôi, người không phận sự miễn vào. Chuyển đi. Chuyển đi đâu? Giọng nói của Vân Nhã tăng lên hai quãng lập tức hỏi. Người ta chuyển đi đâu làm sao chúng tôi biết được? Mau tránh ra, đừng cản trở chúng tôi làm việc. Nhân viên lạnh lùng nói. Sau khi nghe những lời này, Vân Nhã đột nhiên kinh hồn bạt vía. Sao có thể như vậy được? Anh Cánh Thành đã chuyển đi rồi ư? Anh ấy đã chuyển đi đâu rồi? Tại sao anh ấy lại chuyển đi? Có phải là để tránh mặt cô ta? Nhận ra điều này này khiến cho Vân Nhã cảm thấy vô cùng đau khổ. Trái tim cô ta như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, khiến cô ta khó thở. Đều là lỗi của Tô Tầm Vị, đều là lỗi của con khốn đó. Nếu Tô Tầm Vị chết, anh Cánh Thành nhất định sẽ đổi ý. Bên này, Tô Tầm Vị và Tống Tử Lễ bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng làm ra được một cỗ máy sản xuất. Sau khi máy móc đã sẵn sàng, bọn họ chờ không được liền bắt đầu thử vận hành. Nhìn chung thì cái máy khá ổn, nhưng dù sao cũng là lần đầu chế tạo, cho nên vẫn có chỗ cần phải cải thiện. Vì muốn cỗ máy mới nhanh được sản xuất, làm được nhiều đơn hàng mì ăn liền càng sớm càng tốt, Tô Tầm Vị và Tống Tử Lễ bọn họ lại thuê thêm các thợ lành nghề, cải tạo cỗ máy mới. Còn về phần Tả Cánh Thành, sau khi Tô Tầm Vị xảy ra chuyện, anh không dám qua loa, ngày nào tan học anh cũng đúng giờ đến nhà máy đón Tô Tầm Vị tan làm. Dần dần, các nữ công nhân trong xưởng đều ghen tị với Tô Tầm Vị, còn đối với Tả Cánh Thành thì càng khen ngợi anh hơn. Tô Tầm Vị biết rằng phải bỏ công mài dao thì trẻ củi mới nhanh, cho nên sẵn sàng bỏ tiền ra, tiêu một số tiền lớn để mời các thợ lành nghề, thảo luận cùng mấy người thợ lành nghề và sửa chữa nhiều lần, cuối cùng máy móc cũng được sửa xong, sau đó tăng cường sản xuất, làm đủ 10 cái máy mà Tô Tầm Vị mong muốn. Sau khi làm xong 10 chiếc máy, nhà máy thực phẩm Nam Phong vô cùng vui mừng, thậm chí hôm đó còn cho đốt vài quả pháo để chúc mừng. Sau khi 10 cái máy chính thức được đưa vào sản xuất, hiệu suất còn nhanh hơn ban đầu gấp mấy chục lần, hy vọng đơn hàng mì ăn liền có thể được bán hết. Được bảo đảm khả năng sản xuất ổn định, Tô Tâm Vị và Tống Tử Lễ phân công để hợp tác, một người phụ trách tuyên dụng, mở rộng khả năng sản xuất, một người phụ trách tổ chức cuộc họp, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng đơn đặt hàng. Tháng đó, lợi nhuận của nhà máy thực phẩm Nam Phong tăng gấp mấy lần, đạt tới 6 vạn đồng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mục tiêu 100 vạn mà người chú đặt ra không còn xa nữa. Hôm nay, bộ phận nghiệp vụ lại nhận được một đơn lớn. Ngoài phạm vi kinh thành, bộ phận nghiệp vụ trong nhà máy đã bắt đầu hướng đến mục tiêu là cung tiêu xã và cửa hàng bách hóa ở các thành phố lớn lân cận, mà Tô Tầm Vị cũng tích cực chủ động liên hệ với đài truyền hình. Lúc này đài truyền hình không phổ biến việc quảng cáo, cho nên cần tốn một chút công sức. Đợi cô họp xong, ra khỏi phòng họp thì đã hơn 11 giờ. Thấy Tả Cánh Thành vẫn đang chờ cô ở trong văn phòng, trong lòng cô có chút áy náy. Thật ra không cần ngày nào anh cũng phải tới đây đón em, nhà em cách chỗ này rất gần, chỉ có đi bộ 10 phút mà thôi, ngày nào anh cũng phải đi học sớm, mà tối nào cũng thức đến muộn như vậy, sao mà cơ thể chịu nổi chứ? Tô Tầm Vị dọn dẹp đồ đạc của mình, đi theo Tả Cánh Thành rời khỏi văn phòng, lúc này mới nhỏ giọng nói. Nhưng làm sao Tả Cánh Thành có thể yên tâm để cô buổi tối đi bộ một mình về nhà, lập tức từ chối nói. Sao có thể như vậy được, anh không yên tâm, còn nữa, anh ở đây có thể giúp em được một chút, cho em đỡ áp lực. Thấy anh vẫn kiên trì, Tô Tầm Vị đành không nhắc đến chuyện này nữa. Hai người chạy xe đạp từ nhà máy về đến tứ hợp viện mới mua. Nhưng không biết thế nào, Tô Tầm Vị lại cảm thấy có người nhìn chằm chằm sau lưng cô, xuất hiện cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng khi cô quay đầu lại thì lại không thấy gì hết. Vô cùng kỳ lạ. Tô Tầm Vị bực tức ở trong lòng, quay đầu lại nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì hết. Cho đến khi về tới nhà, khóa cửa kỹ, cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tả Cảnh Thành đỗ xe đạp xuống, thấy sắc mặt của Tô Tầm Vị có chút khó coi, lúc này mới hỏi. Em sao vậy? Có phải hôm nay mệt quá không? Sắc mặt em trông không được tốt lắm. Tô Tầm Vị day day ở giữa lông mày, cảm thấy chắc là cô đã từng trải qua nguy hiểm, cho nên có chút đa nghi. Điều này đã dẫn tới bóng ma tâm lý trong lòng cô. Cô thở dài một hơi, lúc này mới nói. Chắc là em nhìn nhầm rồi, từ nãy đến giờ em luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm. Em, cảm thấy có chút bất an, nhưng quay đầu lại nhìn, thì không phát hiện ra cái gì. Chắc là em suy nghĩ nhiều, có thể do gần đây có chút mệt mỏi. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Tả Cánh Thành lập tức cảnh giác. Anh mở cửa ra, thậm chí đi ra hẳn bên ngoài, cẩn thận cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh. Nhưng mà, giống như lời của Tô Tầm Vị nói, chẳng phát hiện ra bất cứ cái gì ở bên ngoài. Tả Cánh Thành cầm đèn pin đi vào nhà, khóa kỹ cửa một lần nữa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Anh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện ngày hôm đó gặp Lục Vân Hiên, ở cổng trường Đại học Bắc Kinh. Anh đến Đại học Bắc Kinh lâu như vậy nhưng chưa từng gặp Lục Vân Hiên, trường học của Lục Vân Hiên cách Đại học Bắc Kinh rất xa, tại sao anh ta lại có bạn ở Đại học Bắc Kinh được? Hơn nữa lúc đó Lục Vân Hiên còn ôm một túi tài liệu lớn, trông có vẻ rất lo lắng. Nghe Tô Tâm Vị nói có người nhìn chằm chằm sau lưng, người đầu tiên mà Tả Cánh Thành nghĩ tới là Vân Nhã. Vì trước đây cô ta đã có tiền án. Nhưng mà không phải Vân Nhã đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi sao? Sao cô ta có thể trốn ra ngoài được? Tả Cánh Thành suy nghĩ trong đầu, nhưng không trực tiếp nói ra nghi ngờ của anh, vì chuyện này anh cũng chưa chắc chắn, cho nên không cần phải khiến Tô Tâm Vị lo lắng. Anh ôm lấy bả vai của Tô Tâm Vị, nói. Không sao đâu, anh ra ngoài xem rồi, không có gì cả. Sau này ngày nào anh cũng sẽ đón em tan làm, không cần phải lo lắng. Tô Tâm Vị nghe Tả Cánh Thành nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều. Bị một lần rồi nên khôn ngoan hơn, trải qua chuyện lần trước, cô tuyệt đối sẽ không hành động một mình nữa. Khi tiếp khách hàng có Tống Tử Lễ, về nhà thì có Tả Cánh Thành đón. Hơn nữa ở trong kinh thành, người duy nhất gây phiền phức cho cô là Vân Nhã. Nhưng bây giờ Vân Nhã đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần, anh trai của cô ta cũng ngồi tù. Tô Tẩm Vị tự an ủi mình như vậy, lúc này mới thả lỏng, đi rửa mặt. Ngày hôm sau, sau khi tiện đường đưa Tô Tẩm Vị đi làm, Tả Cánh Thành không về trường học ngay, mà đi tới cục công an một chuyến, hỏi thăm bệnh viện tâm thần mà Vân Nhã bị đưa đến, sau đó đi đến bệnh viện đó. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, tôi muốn thăm một người bệnh tên là Vân Nhã. Tả Cánh Thành hỏi thăm. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân đã nói những lời mà Tả Cánh Thành không muốn nghe nhất. Này anh gì ơi, tôi kiểm tra rồi, người bệnh tên Vân Nhã mấy ngày hôm trước đã được người yêu đón ra ngoài. Đón ra ngoài rồi. Người yêu của cô ta. Tả Cánh Thành có chút nghi ngờ. Người trong bệnh viện tâm thần bắt buộc phải có người nhà đón mới có thể được ra ngoài. Được, Vân Nhã kiếm người yêu ở đâu ra? Thấy Tả Cánh Thành có chút nghi ngờ, nhân viên công tác đưa hồ sơ cho anh xem. Quả nhiên, Tả Cánh Thành đoán không sai, trên đó là tên của Lục Vân Hiên. Không phải lúc trước Lục Vân Hiên đã đăng ký kết hôn với Kiều Thanh rồi sao? Sao lại trở thành người yêu của Vân Nhã rồi? Anh ta đưa kẻ điên Vân Nhã ra ngoài, rốt cuộc thì anh ta muốn làm cái gì đây? Bởi sau khi máy móc mới được đưa vào hoạt động, sản lượng sản xuất tăng vọt, bộ phận kinh doanh cũng bắt đầu nhận đơn hàng, gần đây nhà máy cũng bắt đầu tuyển thêm người. Tô Tẩm Vị và Tống Tử Lễ, hôm nay sẽ tổ chức một cuộc họp để mở rộng nhà máy. Diện tích nhà máy hiện tại hoàn toàn không đủ. Tô Tầm Vị dự định xây dựng thêm một tòa nhà nữa trên khu đất trống của nhà máy thực phẩm. Mặc dù giá cả và nhân công hiện nay rất rẻ nhưng thứ mà Tô Tầm Vị muốn xây dựng không phải đơn giản xây một hoặc hai tầng mà là một tòa nhà. Tòa nhà rộng khoảng 800m2, Tô Tầm Vị dự định xây vài tầng. Ít nhất phải là 5 tầng, nhưng chân móng cô dự tính làm cho hơn chục tầng. Sau này sẽ dựa trên kinh phí của nhà máy để xác định. Vì vậy, khoản đầu tư vào tòa nhà này rất lớn, ngoài tiền lương của nhân viên, tất cả số tiền họ kiếm được trong khoảng thời gian này đều đổ vào đây, đồng thời còn phải vay thêm vốn ngân hàng, thậm chí có thể phải dùng đến số tiền Tả Cánh Thành để ở chỗ cô. Có điều, khoản đầu tư lớn nhưng không ai, trong ban quản lý nhà máy phản đối bọn họ đều bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch Tô Tâm Vị, đề xuất. Ở bên này, Tô Tâm Vị đã đi đến nhà máy. Dù sao thì Tô Tâm Vị cũng có thực lực, chỉ trong một thời gian ngắn cô có thể làm. Cho một nhà máy thực phẩm đã đóng cửa hoạt động trở lại. Không, không thể chỉ nói hoạt động trở lại, mà còn làm cho nhà máy thực phẩm trở nên ấn tượng hơn. Nhìn toàn bộ thủ đô, ngay cả lương và phúc lợi của công nhân trong nhà máy quốc doanh, lớn nhất cũng không bằng nhà máy thực phẩm Nam Phong. Bây giờ người thân của các nhân viên đang cố gắng hết sức để hỏi thăm, chỉ để tìm một chỗ trống xin vào làm việc. Chỉ cần bước vào nhà máy thực phẩm Nam Phong của họ, thì chắc chắn sẽ có công ăn việc làm ổn định. Bây giờ khi đi ra ngoài, chỉ cần nói họ là nhân viên của nhà máy thực phẩm Nam Phong, mọi người sẽ nhìn họ vì ánh mắt ngưng mộ. Nếu mọi người đều không có ý kiến gì, thì kế hoạch mở rộng nhà máy quyết định vậy đi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu thực hiện. Tô Tầm Vị nói, lúc này mới kết thúc cuộc họp ngày hôm nay. Việc mở rộng nhà máy, sau này sẽ hơi bận rộn. Đầu tiên, phải chuẩn bị các báo cáo và giấy tờ đầy đủ, tiếp theo là bản vẽ thiết kế, đội thi công, vật liệu, kế hoạch này chắc chắn là một dự án lớn. Dù nhanh nhất cũng phải mất gần một năm mới hoàn thành. Sau cuộc họp, Tô Tầm Vị thảo luận thêm các vấn đề chi tiết với Tống Tử Lễ. Phải nói rằng Tống Tử Lễ chắc chắn là một đối tác phù hợp để hợp tác. Nhiều tiền, ít việc, nhưng nghe lời góp ý. Kể từ khi Tô Tầm Vị và Tống Tử Lễ cùng nhau quản lý nhà máy thực phẩm, giữa hai người cũng có xích mích nhỏ nhưng chỉ cần trao đổi với nhau là được, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn. Gần như có thể nói, Tống Tử Lễ để cô quyết định hết, gần như nghe theo rất nhiều chiến lược của cô. Đời trước Tô Tầm Vị cũng làm ăn, lúc đầu cô cũng hùn vốn làm ăn, cô biết gặp phải đối tác làm bậy sẽ mệt mỏi, như thế nào vì cô đã từng trải qua rồi. Cho nên bây giờ cô cảm thấy Tống Tử Lễ, đơn giản chỉ là một người hợp tác tuyệt vời, một người hợp tác thần thánh. Hai người đã giải quyết xong vấn đề, Tống Tử Lễ lập tức rời khỏi nhà máy với Thư ký Vương để đi lấy một số tài liệu và báo cáo liên quan. Thư ký Vương đã làm việc ở nhà máy quốc doanh, nhiều năm nên khá quen với công việc này. Tô Tầm Vị vừa quay lại văn phòng, thì có nhân viên đến nói. Sếp Tô, bên ngoài có người tìm cô, nói là đồng hương của cô. Đồng hương của cô? Tô Tầm Vị cảm thấy hơi kỳ lạ. Quả thật cô có đồng hương ở đây, chính là Lục Vân Hiên và Kiều Thanh. Nhưng đã lâu cô không gặp hai người họ, đang yên đang lành bọn họ tìm cô làm gì? Tô Tầm Vị tự lẩm bẩm, uống trà trên tay rồi bước ra khỏi cổng nhà máy. Người đứng ngoài cửa đúng là Lục Vân Hiên, nhưng không thấy Kiều Thanh. Nhìn thấy Tô Tầm Vị đi ra, Lục Vân Hiên lập tức bước tới với vẻ mặt có chút lo lắng và nói. Tầm Vị, em đã ra rồi, anh đợi em lâu lắm rồi. Tô Tầm Vị không thân với Lục Vân Hiên, hơn nữa cũng không có ấn tượng tốt với anh ta, vẻ mặt lạnh lùng nói. Anh tìm tôi có chuyện gì? Thấy Tô Tầm Vị đề phòng anh ta như thế, Lục Vân Hiên đành phải đứng tại chỗ, không bước lên nữa, anh ta mỉm cười, thấp giọng nói. Là thế này, Kiều Thanh nói hôm nay cô ta bị đau bụng, anh đoán cô ta sắp sinh con rồi, nhưng thật sự anh không có kinh nghiệm và cũng không có người quen ở đây, cho nên anh chỉ có thể mặt dày đến tìm em giúp, dù sao cô ta cũng là phụ nữ sinh con, anh lại phải đến bệnh viện chạy đầu này chạy đầu kia, có nhiều thứ không thể lo hết được, nên anh thấy không yên tâm, nên muốn nhờ em giúp anh xem một cái, như vậy anh cũng yên tâm hơn. Anh không biết em có chịu đồng ý giúp đỡ hay không, nhưng thật sự không còn cách nào khác, anh biết anh và Kiều Thanh không tốt, anh xin lỗi em. Ở bên này, Tô Tầm Vị đã đi đến nhà máy. Lục Vân Hiên nói, trên mặt có chút áy náy, cúi đầu. Kiều Thanh đâu? Tô Tầm Vị trầm giọng hỏi. Quả thực, phụ nữ sinh con như cận kề cái chết. Tuy rằng cô không thích Lục Vân Hiên và Kiều Thanh, nhưng vì tình nghĩa, Tô Tầm Vị nghĩ cô nên đến xem sẽ tốt hơn. Dù sao ở nông thôn cũng là như vậy, dù có cãi vã, gây sự, giận dữ đến đâu, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chỉ cần kêu một tiếng thì người cần giúp vẫn sẽ giúp. Nếu cô khoanh tay đứng nhìn, nếu con của Kiều Thanh thật sự xảy ra chuyện gì, thì Lục Vân Hiên trở về thôn nói cho mọi người trong thôn nghe, bà mẹ cô sẽ khó xử. Cô ta còn đang dọn đồ đạc ở nhà, anh muốn nhờ em xem thử cô ấy có phải sắp sinh không, nếu sắp sinh thì nhanh chóng đến bệnh viện. Tô Tầm Vị lấy xe đạp của cô ra nói, vậy anh dẫn đường đi, tôi đi xem thế nào. Lục Vân Hiên vội vàng gật đầu đạp xe đạp đưa Tô Tầm Vị đến nơi anh ta ở. Đương nhiên, anh không đưa Tô Tầm Vị đến con hẻm tồi tàn nơi Kiều Thanh ở mà là đưa cô đến căn tứ hợp viện mà anh ta đang ở cùng Vân Nhã. Chính là chỗ này. Lục Vân Hiên mở cửa, dẫn Tô Tầm Vị vào trong. Sau khi Tô Tầm Vị bước vào cửa, Lục Vân Hiên đột nhiên quay lại dùng khăn tay chụp lên mặt Tô Tầm Vị. Lục Vân Hiên vừa rồi giả vờ rất khéo, ra dáng một người chồng tốt lo lắng cho vợ. Tô Tầm Vị không ngờ Lục Vân Hiên đột nhiên quay lại làm hành động này. Cô hoàn toàn mất cảnh giác, cô còn chưa kịp giãy giụa, thuốc mê mạnh trên khăn tay khiến tay chân cô mềm nhũn và bất tỉnh hoàn toàn. Thấy Tô Tầm Vị hoàn toàn bất động nằm trên tay anh ta, lúc này Lục Vân Hiên mới bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống. Anh ta kéo Tô Tầm Vị vào nhà, như chút được gánh nặng nói với Vân Nhã trong phòng. Anh đã mang người đến rồi, đã bất tỉnh rồi, em định làm gì? Vân Nhã lạnh lùng nhìn Tô Tầm Vị đang hôn mê mà lộ ra một nụ cười nham hiểm. Tất nhiên là em biết cách để xử lý chuyện này. Anh mau mau quay về mà gặp Kiều Thanh đi. Vân Nhã cười khẩy một cái rồi nói. Lục Vân Hiên nhìn thấy nụ cười của cô ta thậm chí còn cảm thấy sởn tóc gáy. Anh ta rủ mày nhìn Tô Tầm Vị đang hôn mê, mà trong lòng vừa bất an vừa không đành lòng. Nhưng nghĩ đến những gì mà Vân Nhã đã hứa, anh ta lập tức áp chế cảm giác bất an cùng không đành lòng này xuống rồi quay về. Vân Nhã đã nói rồi, cô ta là bệnh nhân tâm thần, bất kể có làm việc gì đi chăng nữa, thì cũng không có chuyện gì xảy ra với cô ta cả. Chuyện này chính là thứ chống lưng cho cô ta. Hơn nữa chuyện này anh ta cũng chưa từng nhúng tay vào. Đến lúc bị phát hiện thì Vân Nhã cũng sẽ nhận hết trách nhiệm, không liên quan gì đến anh ta cả. Anh ta cũng sẽ không có bất kỳ rủi ro nào. Bất kể là đến lúc đó có chuyện gì xảy ra với Vân Nhã, hay không thì tất cả tài sản của cô ta đều sẽ trở thành của anh ta. Lục Vân Hiên càng nghĩ càng cảm thấy kích động, một chút lòng thương cảm đối với Tô Tầm Vị, kia ngay lập tức tan biến không còn một dấu vết. Anh ta bày ra vẻ mặt giả nhân giả nghĩa nhìn sang Vân Nhã rồi nói. Vậy cũng được, anh quay về xem thử bây giờ Kiều Thanh thế nào, thuốc anh cho em ấy uống liều mạnh như vậy không chừng bây giờ đã phát tác rồi, đứa trẻ kia chắc chắn sẽ không qua khỏi. Nói xong Lục Vân Hiên mới xoay người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sau khi Lục Vân Hiên rời khỏi, vẻ mặt u ám vốn có của Vân Nhã càng trở nên hung tợn và đáng sợ hơn. Cô ta thờ ơ nhìn Tô Tầm Vị, rồi đi tìm dây thừng trói chặt cô lại rồi kéo vào trong nhà kho. Tô Tầm Vị bị Vân Nhã dội nước mà tỉnh dậy. Cô lập tức mở mắt ra thì bắt gặp một đôi mắt dữ tợn. Sự thù hận trong ánh mắt đó như thể hai thanh kiếm vô cùng sắc bén, đủ để đâm xuyên qua thân thể mà giết chết cô, thậm chí là phân cô thành từng mảnh. Tô Tầm Vị giật nảy mình, lúc này cô mới phát hiện người đang đứng nhìn chằm chằm cô một cách hung dữ kia lại là Vân Nhã. Vân Nhã? Sao cô lại ở đây? Cô muốn làm gì? Sắc mặt của Tô Tầm Vị lập tức trở nên lạnh lùng. Cô cố gắng cử động nhưng lại nhận ra thân thể đã bị Vân Nhã trói lại rất chặt, vốn không thể nào động đậy được. Cô thử đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có thể đoán chỗ mà cô đang ở là một gian nào đó của một tứ hợp viện, nhưng cụ thể là ở đâu cô cũng không rõ. Vân Nhã thấy Tô Tầm Vị tỉnh lại, hơn nữa còn nhìn đánh giá xung quanh, ngay lập tức cô ta điên cuồng phát ra tiếng cười chói tai. Chị đang nhìn cái gì đó? Chị còn hy vọng ai đó sẽ đến cứu à? Đừng có nằm mơ. Lần này ai cũng không có cách cứu chị đâu, còn tôi muốn làm gì à? Đương nhiên là muốn giết chị rồi. Tôi hận không thể giết chị từ sớm hơn nữa kìa. Ngay từ lúc ở thôn Bình An tôi không nên mềm lòng, lúc đó tôi chỉ muốn để chị thân bại danh liệt mà thôi, nếu chị là người có liêm sỉ thì đã biết thân mà tự kết liễu mình rồi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc mà. Tôi vốn nên giết chị ngay từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ cũng không quá muộn, chị sẽ chết trong tay tôi ha ha, chị phải chết trong tay tôi. Toàn bộ khuôn mặt của Vân Nhã tràn ngập sự phấn khích khó tả, chỉ biết há miệng cười lớn. Tô Tầm Vị không ngờ rằng kẻ điên này vậy mà có thể chạy ra ngoài được. Không phải cô ta đã bị nhốt ở bệnh viện tâm thần rồi sao? Hơn nữa, rõ ràng vừa nãy là Lục Vân Hiên dẫn cô tới đây, từ lúc nào mà cô ta và Lục Vân Hiên lại dính líu đến nhau vậy? Đồ điên! Trong lòng Tô Tầm Vị thầm tự mắng mình thật ngu ngốc. Rõ ràng tối qua cô đã nhận ra có điều gì đó khác thường, vậy mà vẫn bị mắc lừa. Cô không nên mềm lòng mà. Chuyện sống chết của người khác thì có liên quan gì tới cô chứ? Tại sao cô phải làm người tốt cơ chứ? Cũng chính vì người tốt thì có đạo đức nên mới bị kẻ xấu lợi dụng đó. Cái đồ điên này, có cần phải vậy không cơ chứ? Trên đời này thiếu gì cỏ thơm, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Không phải cô chỉ muốn tả cánh thành à? Nếu cô muốn tả cánh thành đến vậy thì đi mà trói anh ấy đi. Cô trói tôi đem đến đây thì có tác dụng gì chứ? Cho dù cô giết tôi, không còn Tô Tầm Vị nữa, không phải vẫn sẽ còn Vương Tầm Vị, Trương Tầm Vị nữa hay sao? Sao cô mãi vẫn không hiểu vậy hả? Căn bản vấn đề xuất phát từ chỗ của tả cánh thành kia kìa, vốn không phải do tôi. Hoàn toàn không có cách nào để nói đạo lý với cái đồ điên Vân Nhã này được, thế nên Tô Tầm Vị không còn cách nào khác đành phải nói theo ý của cô ta. Đàn ông thôi mà, không phải đến thời điểm mấu chốt cũng sẽ phản bội lại cô hay sao? Thế nhưng nghe xong lời của Tô Tầm Vị, Vân Nhã lại càng trở nên kích động hơn. Cô ta điên cuồng bước tới dùng lực thật mạnh mà túm lấy tóc của Tô Tầm Vị, khiến Tô Tầm Vị phải lập tức nhíu mày lại vì đau. Mụ đàn bà điên này. Nếu tóc bị cô ta giật xuống hết thì cô ta không xong với cô đâu. Tô Tầm Vị nghiến răng nghiến lợi mà chửi trong lòng, hận không thể ngay lập tức cởi trói tát cho Vân Nhã mấy cái thật mạnh. Đó là do chị đấy. Do chị đấy đồ tiện nhân. Anh cánh thành vốn là của tôi. Chị có biết không hả? Mặc dù tôi đã hủy hôn với anh ấy, còn gả cho Vương Minh, nhưng sau này Vương gia bị phá sản, tên khốn Vương Minh kia đã đưa tôi cho rất nhiều người chơi. Là anh cánh thành cứu tôi. Là anh ấy mời bác sĩ về để chữa bệnh cho tôi. Nhờ người chăm sóc tôi. Anh ấy đối xử với tôi vô cùng tốt, nhưng do tôi đã hủy hôn với anh ấy thế nên đời này anh ấy không kết hôn nữa. Anh ấy vì tôi nên cả đời không kết hôn. Trong lòng anh ấy vẫn luôn có tôi. Anh cánh thành là người tốt nhất trên đời này. Trong lòng anh ấy có tôi. Chỉ có anh ấy là không ghét bỏ tôi, không quan tâm đến những chuyện sai mà tôi đã làm, vẫn đối xử tốt với tôi như thường lệ. Anh cánh thành là của tôi đã thề rằng, nếu có thể làm lại lần nữa, tôi chắc chắn sẽ sống thật tốt cùng anh cánh thành. Mặc kệ anh ấy có về quê hay không, có quay trở lại hay không, hay anh ấy có trở nên như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không hủy hôn, tôi muốn gả cho anh ấy cùng anh ấy sống thật tốt. Tất cả là tại chị. Tại chị hết đó đồ tiện nhân. Nếu không phải do chị cùng Lục Vân Hiên hủy hôn, làm bọn họ nghĩ đến chị cùng anh cánh thành, ép anh ấy phải kết hôn với chị. Vậy thì làm sao sẽ có chuyện sau này chứ? Người trong lòng anh cánh thành là tôi, rõ ràng là tôi, anh ấy cưới cô là vì trách nhiệm. Chỉ vì trách nhiệm mà thôi, chỉ cần chị chết đi. Anh cánh thành sẽ ở bên tôi. Tinh thần của Vân Nhã càng lúc càng kích động, lực nắm lấy tóc của Tô Tầm Vị cũng ngày càng mạnh, âm thanh phát ra cũng càng chói tai, thậm chí có cảm giác như đang đứng trên bờ vực sắp sụp đổ vậy. Những lời này khiến Tô Tầm Vị lập tức trở nên ngơ ngác. Những lời mà Vân Nhã nói, lẽ nào là chuyện của kiếp trước sao? Không ngờ suy đoán lần trước của cô lại đúng, Vân Nhã thật sự trọng sinh. Chẳng trách rõ ràng cô ta đã hủy hôn, nhưng lại chạy đến thôn Bình An. Chẳng trách cô ta lại gửi tài liệu ôn tập cho tả cánh thành, chẳng trách cô ta thi đậu vào Đại học Bắc Kinh. Như cô đã nói, tôi hứa sẽ trả anh ấy lại cho cô còn muốn thế nào nữa? Tôi tự mình rời đi cũng không được à? Tô Tầm Vị chỉ đành kìm nén nỗi kinh sợ trong lòng rồi thử thuyết phục Vân Nhã. Dường như những lời này của Tô Tầm Vị đã làm tổn thương lòng tự trọng vừa yếu đuối lại đáng thương của Vân Nhã, lực của tay đang túm tóc Tô Tầm Vị lập tức trở nên mạnh hơn. Chị trả cho tôi. Chị dựa vào cái gì mà nói trả cho tôi? Anh cánh thành vốn là của tôi. Cần chị trả cho tôi sao? Chị nghĩ chị là cái gì chứ? Chị coi chị là cái gì hả? Chị mà cũng xứng để tranh giành với tôi à? Cũng xứng để nói mấy lời này với tôi à? Vân Nhã cảm thấy bản thân giống như đang bị sỉ nhục, cả người trở nên vô cùng tức giận, thậm chí còn nắm tóc kéo đầu của Tô Tầm Vị, lên rồi dùng ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào mặt cô. Trong mắt cô ta đầy sự oán giận điên cuồng, Tô Tầm Vị nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vân Nhã là một kẻ điên. Từ đầu đến cuối cô ta là một bệnh nhân tâm thần. Những chuyện mà loại người này làm ra hoàn toàn không thể đoán trước được. Đứng trước mạng sống nhỏ bé của mình thì chút thể diện này vốn không là gì cả. Tô Tầm Vị gật đầu liên tục nói. Cô nói không sai, anh ấy là của cô, tôi bảo đảm sẽ không giành với cô nữa. Nhìn thấy Tô Tầm Vị bỗng nhiên ngoan ngoãn như vậy, đáy mắt của Vân Nhã lóe lên một tia kinh ngạc. Cô ta liếc Tô Tầm Vị một cái giống như đang suy nghĩ, dường như cô ta đang nghi ngờ quan sát đồng thời đang suy xét về câu nói của Tô Tầm Vị. Chị thật sự chắc chắn sẽ rời khỏi anh cánh thành à? Chị chắc chắn là đang lừa tôi có đúng không? Cái đồ tiện nhân này. Quỷ kế đa đoan. Hết lần này đến lần khác. Chị chắc chắn là đang lừa tôi. Sao chị có thể tốt bụng mà giao anh cánh thành cho tôi như vậy được? Chị đang lừa tôi có phải không hả? Chị sắp chết rồi, vậy mà còn muốn lừa tôi. Chị đúng là tiện nhân mà. Là tiện nhân thì không thể chết một cách êm đẹp được. Những lời phía trước của Vân Nhã thì còn bình thường, nhưng về sau thì đột nhiên cô ta lại lên giọng, âm thanh phát ra bỗng nhiên trở nên sắc bén chói tai. Tô Tâm Vị hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc rồi hạ giọng nói. Là thật mà, tôi không lừa cô đâu, do tôi không biết cô thích anh ấy nhiều như vậy, nếu sớm biết cô vì anh ấy mới trở nên như thế này thì tôi đã chia tay với anh ấy từ lâu rồi. Vân Nhã hoàn toàn không tin lời Tô Tầm Vị nói, sau khi nghe xong đột nhiên cô ta cười lớn. Bỗng nhiên, không biết từ đâu cô ta lấy ra một con dao gọt hoa quả bóng loáng, ấn mạnh vào cổ Tô Tầm Vị rồi nghiến răng nghiến lợi mà chửi. Đồ tiện nhân, tôi bị điên chứ không có ngu, chị thật sự đang xem tôi là đứa nhóc 3 tuổi à? Muốn tùy tiện mà lừa tôi à? Chị coi tôi là đồ ngu chắc? Chị bảo đưa cho tôi là sẽ đưa cho tôi à? Ha ha, tức cười chết đi được. Tô Tầm Vị. Lúc này cô thậm chí cũng không biết mình có nên mở miệng nói tiếp hay không nữa. Con dao gọt hoa quả sáng choang đang được đặt trên cổ cô. Nếu lỡ như cô nói cái gì đó không hợp ý cô ta, sẽ làm kích động cái đồ điên này. Cô ta thật sự sẽ đâm lên người cô một nhát mà giết chết cô. Trong lòng Tô Tầm Vị lúc này lạnh đến mức chỉ có thể mím chặt môi, rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vân Nhã. Cô không thể ngồi đây mà chờ chết được. Cô nhớ đến chiếc chìa khóa treo ở sau lưng. Phía trên của chìa khóa là một cái đầu bấm móng tay. Cô lén lút thay đổi tư thế, cố gắng lắm mới có thể lấy được chiếc chìa khóa treo ở thắt lưng. Sau đó dùng đồ bấm móng tay trên chìa khóa để cắt đứt sợi dây đang trói ở tay cô. Nói đi. Sao chị không nói tiếp nữa hả? Không phải bình thường chị nói rất nhiều à? Tôi đã lén nhìn dáng vẻ lúc chị họp trong nhà máy rồi, nói năng rất hùng hồn. Dáng vẻ nói sằng nói bậy của chị khiến tôi động lòng luôn cơ mà. Chẳng trách chị có thể lừa các đối tác hợp tác đến mức choáng váng. Sao chị không nói nữa? Nói đi chứ. Để tôi xem cái miệng này của chị còn có thể bày ra trò gì để lừa người nữa hay không? Vân Nhã lại tăng thêm lực tay, Tô Tầm Vị chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói, rồi đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Lông mày Tô Tầm Vị lập tức nhíu chặt lại vì đau. Cô muốn tôi nói cái gì chứ? Tôi đã nói hết với cô rồi nhưng cô lại không tin tôi. Tô Tầm Vị sợ cô ta lại phát điên mà đâm dao vào cổ cô, nên chỉ đành thả lỏng thái độ rồi hạ giọng nói. Nói chị không xứng với anh cánh thành. Nói. Vân Nhã hét lên mà ra lệnh. Nhìn thấy vẻ ngoài dữ tợn hoàn toàn phát điên của Vân Nhã, Tô Tầm Vị vô cùng kinh sợ. May mà lúc này cuối cùng cô cũng nắm chặt được chìa khóa trong tay. Để che giấu động tĩnh của mình, Tô Tầm Vị không còn cách nào khác phải thuận theo ý của Vân Nhã rồi nói. Cô nói đúng lắm, tôi thật sự không xứng với Tả Cánh Thành, tôi chỉ là một kẻ quê mùa, không có tri thức cũng không có văn hóa. Còn nữa, gia đình tôi trên dưới đều là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi với anh ấy vốn không phải người cùng một thế giới. Tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi. Hai người chúng tôi sống cùng nhau thật sự không ổn chút nào, ngay cả một tiếng nói chung cũng không có. Những điều mà anh ấy nói tôi đều không hiểu gì hết, còn tôi nói gì anh ấy cũng cảm thấy không vừa mắt. Thế nên tôi chỉ có thể giày vò anh ấy, bắt anh ấy giúp tôi nhóm lửa, rửa rau thái rau. Tôi không hề xứng với anh ấy, cô nói đúng rồi, từ xưa đến nay đều phải môn đăng hộ đối, phải là thiên kim tiểu thư như cô đi cùng với anh ấy mới là một cặp trời sinh. Quả nhiên những lời của Tô Tâm Vị đã làm cho Vân Nhã cảm thấy thoải mái trong lòng. Thậm chí cô ta còn mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Cứ như thể việc gì đó mà cô ta vẫn khăng khăng làm cuối cùng cũng được công nhận. Chị nói không sai. Chị hoàn toàn không xứng với anh Cánh Thành. Chỉ có tôi là xứng đôi với anh ấy nhất. Anh Cánh Thành là của một mình tôi mà thôi. Chỉ cần chị chết đi, anh Cánh Thành sẽ quay về bên tôi. Anh ấy và tôi sẽ ở bên nhau. Chúng tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Chắc chắn sẽ như vậy, hình như Vân Nhã đang lẩm bẩm một mình. Vì hạnh phúc của tôi và anh Cánh Thành. Chị hy sinh một chút cũng không sao, chị đừng trách tôi, muốn trách, thì trách chị đã một hai chen ngang vào phá hoại tình cảm của tôi và anh Cánh Thành. Nếu không phải chị đột nhiên chen chân vào, thì bây giờ chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi. Sự bình tĩnh của Vân Nhã cũng không kéo dài được bao lâu, trái lại thậm chí cô ta còn giơ con dao gọt hoa quả, trong tay lên nhắm thẳng vào tim của Tô Tầm Vị, thật sự có ý định muốn đâm chết Tô Tầm Vị. Lúc này Tô Tầm Vị đã có thể dùng bấm móng tay để cắt mạnh vào sợi dây thừng trên tay. Tuy nhiên sợi dây này của Vân Nhã thật sự quá to và dày, so với dây thừng, thì đồ bấm móng tay vừa ngắn vừa nhỏ kia của cô như lấy trứng chọi đá vậy, thậm chí còn có vẻ như đang không tự lượng sức mình. Trong lòng Tô Tầm Vị vô cùng lo lắng, nhưng đành phải cố gắng bình tĩnh, muốn thử rời sự chú ý của Vân Nhã mà nói. Cô thật sự muốn giết tôi. Cô không nghĩ thử xem cho dù Tả Cánh Thành anh ấy không thích tôi, nhưng lẽ nào anh ấy lại đi thích một tội phạm giết người cơ chứ? Cô chắc chắn anh ấy sẽ thật sự muốn ở bên một tội phạm giết người sao? Hơn nữa khi nãy cô nói kiếp trước cô sống thê thảm, như thế nên Tả Cánh Thành mới chọn đến giúp cô. Chứng tỏ là trong lòng anh ấy chắc chắn thích kiểu phụ nữ vừa yếu đuối vừa đáng thương. Nhưng nếu cô giết tôi, không chỉ phải mang tội danh giết người, mà còn khiến cho anh ấy nghĩ cô là một người phụ nữ chua ngoa hung ác, hay sao? Cô trở nên như vậy, anh ấy vẫn lựa chọn ở bên cạnh cô à? Bên này, sau khi Tả Cánh Thành ra khỏi bệnh viện tâm thần, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cảm giác bất an trong lòng cũng vô cùng mãnh liệt. Cảm giác này khiến Tả Cánh Thành vốn đang định trở lại trường học, lập tức quay xe chạy thẳng đến nhà máy của Tô Tầm Vị. Tả Cánh Thành gần như là dùng tất cả sức lực để chạy đến nhà máy. Người ở phòng bảo vệ thấy anh đến thì lập tức lịch sự mà chào hỏi anh. Đồng chí Tả lại đến đấy à? Hôm nay còn lâu lắm mới tan làm. Anh đến sớm thế này là để đón trưởng xưởng Tô có phải không? Nhưng mà hình như trưởng xưởng Tô đã ra ngoài rồi. Vừa nghe thấy Tô Tầm Vị đã ra ngoài, Tả Cánh Thành chỉ cảm thấy sợi dây đang căng chặt từ nãy đến giờ, trong đầu anh đột nhiên đứt phăng đi. Sắc mặt anh bắt đầu trở nên nôn nóng rồi lập tức trầm giọng hỏi. Cô ấy ra ngoài rồi sao? Cô ấy đi đâu vậy? Đi ra ngoài với ai? Nhân viên bảo vệ kia tình cờ là người đã đi gọi Tô Tầm Vị nên lập tức nói. Xưởng trưởng Tô đi cùng với đồng hương của cô ấy, có một người đồng hương của xưởng trưởng Tô đến tìm cô ấy bảo là vợ của anh ta sắp sinh, nhưng anh ta không có kinh nghiệm nên nhờ xưởng trưởng Tô qua giúp. Đồng hương của cô ấy, hơn nữa còn có vợ sắp sinh, Tả Cánh Thành không cần hỏi tiếp cũng đã biết người đó là Lục Vân Hiên rồi. Nhớ đến chuyện Lục Vân Hiên cùng Vân Nhã đã đăng ký kết hôn, rồi chuyện Vân Nhã đã được dẫn ra khỏi bệnh viện tâm thần. Trong chốc lát lòng Tả Cánh Thành đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, còn dâng lên một nỗi sợ hãi và lo lắng khó tả. Bây giờ Vân Nhã đã trở thành kẻ điên rồi, mẹ cô ta để cô ta lấy chồng thì cô ta lại không chút do dự, mà đâm người ta một nhát. Cô ta hận Tô Tầm Vị nhiều như vậy, lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua Tô Tầm Vị, bảo hình như có người đang nhìn chằm chằm cô ấy từ phía sau. Hơn nữa sao lại trùng hợp như vậy, Lục Vân Hiên đến đây nói Kiều Thanh sắp sinh. Tả Cánh Thành không dám đánh cược cũng không dám chờ nữa. Anh ấy lập tức quay xe lại đi thẳng đến cục công an. Còn về phần Lục Vân Hiên, sau khi rời khỏi tứ hợp viện của Vân Nhã, anh ta nghĩ đến chuyện của Kiều Thanh, nên lập tức trở lại con hẻm nhỏ nơi mà Kiều Thanh đang ở. Tuy nhiên tình cảnh trong nhà lại khiến Lục Vân Hiên vô cùng thất vọng. Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng sau khi Kiều Thanh uống thuốc kia xong thì chắc chắn sẽ sảy thai, đến lúc anh ta quay lại thì cũng vừa khéo để đưa cô ta đến phòng khám chui, rồi xóa sạch mối hiểm nghi của bản thân. Đợi đến lúc đứa bé trong bụng Kiều Thanh không còn nữa, anh ta sẽ kiếm cớ để đưa Kiều Thanh về quê là được rồi. Nếu Kiều Thanh không đồng ý thì vừa khéo anh ta cũng tìm được lý do để ly hôn. Tuy nhiên, đợi đến lúc anh ta về đến hẻm nhỏ thì lại phát hiện Kiều Thanh vẫn còn khỏe không bị gì cả. Sắc mặt của Lục Vân Hiên lập tức tối sầm lại. Lúc này Kiều Thanh đang phơi tã lót mà cô ta đã may cho đứa bé ở ngoài sân. Thấy Lục Vân Hiên quay về cô ta hơi ngạc nhiên. Anh Vân Hiên, sao anh trở về rồi? Không phải anh nói gần đây ở trường rất bận sao? Kiều Thanh vội vàng đi ra đón. Nhìn thấy cả người Kiều Thanh thế mà vẫn còn khỏe mạnh như vậy, đáy mắt Lục Vân Hiên lóe lên tia kinh ngạc. Tuy nhiên, anh ta không thể để lộ ra manh mối trước mặt Kiều Thanh được, chỉ đành che giấu nỗi bất an trong lòng mình rồi nói. À là anh tranh thủ quay về, do anh còn lo cho em đã uống thuốc hôm qua anh đưa cho chưa? Kiều Thanh nói, em đã uống một bát rồi, còn một bát chưa uống, nhưng mà em không cẩn thận đã làm đổ nó trên bếp rồi, nên hôm nay em có sắc lại thuốc mới, vẫn còn chưa kịp uống nữa. Lục Vân Hiên vừa nghe thì liền nói, vậy để anh rót ra bát cho em tranh thủ uống liên nhé. Nói rồi, Lục Vân Hiên nhanh bước vào nhà bếp, lấy thuốc trên bếp đổ ra bát đặt lên bàn rồi nói, độ ấm vừa phải, em mau mau uống đi. Kiều Thanh thấy anh ta đột nhiên chu đáo như vậy trong lòng vui không sao tả được. Cất vẻ xuống bưng bát thuốc lên định uống, thì lại vô tình nhìn thấy được cô Lục Vân Hiên có một Kiều Thanh, cũng chẳng phải là thiếu nữ chưa chồng, cô ta biết rõ cái vết này tượng trưng cho cái gì. Ngay lúc này, trong lòng Kiều Thanh đột nhiên cảm thấy vô cùng nhói đau. Do cô ta đang mang thai nên đã lâu lắm rồi không cùng Lục Vân Hiên thân mật. thế nên vết tích này tuyệt đối không phải do cô ta để lại. Nhớ đến cái ngày mà Lục Vân Hiên cả đêm không về, ngày hôm sau trở về lại nói dối với cô ta là muốn chuyển đến trường học, ở một thời gian, sự hoài nghi trong lòng Kiều Thanh ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Uống thuốc, em mau uống thuốc đi, thuốc này nếu bị nguội sẽ rất khó uống đó, uống lúc còn nóng thì hiệu quả mới tốt được. Lục Vân Hiên liên tục hối thúc. Kiều Thanh bưng bát thuốc lên chỉ ngửi thấy mùi vị nồng nặc khiến người ta phải kinh tởm. Mùi vị như vậy khiến Kiều Thanh cảm thấy ghét bỏ cùng buồn nôn. Nước thuốc đen, như mực bên trong lại đang phản chiếu gương mặt vừa căng thẳng vừa lo lắng, của Lục Vân Hiên. Kiều Thanh nhớ đến dấu vết, mà vừa nãy cô ta liếc thấy trong lòng chỉ cảm nhói đau từng cơn. Cô ta để chén thuốc xuống rồi nói. Thuốc này thật sự rất đắng, em muốn đợi thêm lát nữa rồi mới uống, để nguội một chút, em có thể một ngụm mà uống hết. Còn bây giờ thuốc vẫn còn hơi nóng, phải uống từng ngụm một, như vậy vừa đắng mà vừa dày vò bản thân nữa. Nói xong Kiều Thanh chỉ đứng dậy nói. Anh Vân Hiên, quần áo của anh hơi bẩn rồi, hay là anh cởi ra để em đi giặt sạch cho anh, nếu anh cứ mặc bộ quần áo nhem nhuốc như vậy sẽ bị người ta cười cho đó. Trong tim trong mắt Kiều Thanh chỉ có một mình anh ta, nên Lục Vân Hiên cũng không cảm thấy có điều gì khác thường. Mà quả thực áo khoác của anh ta cũng hơi bẩn nên khi nghe Kiều Thanh nói như vậy, anh ta đành phải cởi áo khoác ra để đại lên ghế rồi nói. Vậy em giặt đi, nhưng thuốc này em nhất định phải uống hết đó, nó rất tốt cho sức khỏe của em. Ở đây anh không còn việc gì nữa rồi nên, anh quay lại trường đây. Kiều Thanh cầm áo khoác của anh ta lên gật đầu nói. Em giặt áo cho anh xong rồi sẽ uống hết thuốc mà. Nói rồi cô ta đi đến chỗ giặt quần áo vừa nãy, làm ra hành động như thật sự muốn giặt cái áo đó. Lục Vân Hiên không có bất kỳ hoài nghi nào. Bây giờ Kiều Thanh vẫn còn khỏe nên anh ta chỉ có thể đi tìm Vân Nhã, để bàn bạc cách đối phó khác trước đã. Vả lại anh ta, cũng nôn nóng muốn biết cuối cùng Vân Nhã muốn xử lý Tô Tầm Vị như thế nào. Trong lòng Lục Vân Hiên, chứa đầy tâm sự vì thế anh ta lập tức ra cửa đạp xe rời đi. Còn ở bên này, Kiều Thanh cầm áo khoác của Lục Vân Hiên, lên quả nhiên phát hiện ra trên áo có mấy sợi tóc dài của phụ nữ. Kiều Thanh nghĩ đến dấu vết trên người Lục Vân Hiên, trong lòng càng cảm thấy bồn chồn không yên. Không được, không thể để bất kỳ ai đến cướp anh Vân Hiên đi được. Bọn họ cũng đã có con rồi mà. Nếu anh Vân Hiên bị người khác cướp đi mất thì cô ta phải làm sao đây? Đứa bé trong bụng phải làm thế nào đây chứ? Kiều Thanh không ngừng hoảng hốt, bỏ áo khoác xuống muốn đuổi theo Lục Vân Hiên. Lập tức cô ta cũng lấy chiếc xe lam của mình lén lút đuổi theo Lục Vân Hiên. Kiều Thanh biết trường của Lục Vân Hiên ở đâu, tuy nhiên lần này Lục Vân Hiên rõ ràng không đi về hướng trường học. Kiều Thanh càng chắc chắn anh ta bên ngoài có người khác, thế nên cô ta cố gắng theo sát Lục Vân Hiên. Khi Lục Vân Hiên đến nơi, đúng lúc nhìn thấy Vân Nhã cầm dao lên định đâm thẳng vào tim Tô Tâm Vị. Lục Vân Hiên gần như vô thức mà hét lên. Đợi đã. Bỗng nhiên có tiếng hét vang lên khiến cho Vân Nhã đột nhiên quay đầu lại. Thấy Lục Vân Hiên, Vân Nhã trừng mắt liếc anh ta một cái, âm dương quái khí mà châm chọc, nói. Sao vậy? Anh đau lòng à? Trong ánh mắt của Lục Vân Hiên có chút chột dạ liếc mắt nhìn Tô Tâm Vị một cái, anh ta lập tức nhanh chóng quay đi. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, giọng của Vân Nhã bỗng nhiên lớn thêm vài phần. Nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Có phải anh đau lòng hay không? Cũng đúng, cô ta là vị hôn thê trước đó của anh, chắc chắn là anh đau lòng rồi. Nhưng anh có đau lòng thì cũng chẳng làm gì được. Hôm nay em nhất định phải giết cô ta. Giết chết cô ta ngay bây giờ. Nói rồi, Vân Nhã lập tức giơ cao con dao trong tay, chuẩn bị đâm xuống người Tô Tầm Vị. Nhưng mà, Lục Vân Hiên lại ôm lấy Vân Nhã từ sau lưng, nhỏ giọng khuyên. Anh không phải là đang đau lòng cho cô ấy, nếu anh đau lòng cô ấy như lời em nói. Sao anh lại lừa cô ấy đến đây được, chỉ là em không thể xử lý cô ấy ở đây được. Ở đây là trung tâm thành phố, người người qua lại, cô ấy mất tích, chắc chắn người nhà sẽ đi báo cảnh sát, sau đó tìm được đến đây, chắc chắn hai chúng ta sẽ bị liên lụy. Anh cảm thấy chúng ta nên nghĩ ra một cách an toàn hơn, ngụy tạo thành việc ngoài ý muốn, nếu không thì chờ tối buổi tối, chúng ta giết chết cô ta, rồi đem xác ném xuống sông. Lời này của Lục Vân Hiên cuối cùng cũng lọt được vào tai Vân Nhã. Đúng vậy, nếu mình giết chết Tô Tầm Vị ở trong nhà. Đến khi Tả Cánh Thành phát hiện ra cô ta mất tích, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó, cảnh sát thấy mình ở đây, phát hiện ra thi thể của Tô Tầm Vị, tuy rằng mình sẽ không bị xử tử, nhưng nó sẽ trở thành khúc mắc trong mối quan hệ của mình và anh Cánh Thành. Chỉ cần cô ta chết mà không có chứng cứ, cho dù trong lòng anh Cánh Thành nghi ngờ cô ta, nhưng chỉ là nghi ngờ, không giống tận mắt nhìn thấy. Anh nói không sai, không thể giết chết cô ta ở đây, nhưng chúng ta cũng không thể để cô ta ở đây được. Chờ đến khi trời tối, chúng ta sẽ tìm cách đưa cô ta ra ngoài. Vân Nhã gật đầu, lúc này mới rút lại con dao gọt hoa quả trong tay. Nghe được lời đồng ý của Vân Nhã, Lục Vân Hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Nhã cũng đồng ý sau này sẽ đưa Tứ Hợp Viện cho anh, nếu như Tô Tầm Vị chết ở đây, anh ta thật sự không có can đảm để tiếp tục sống ở chỗ này. Tuy rằng Lục Vân Hiên không kém bọn người xấu là bao, nhưng anh không phải là người có lập trường vững vàng, trong lòng vẫn có một chút băn khoăn. Trời tối rồi, anh sẽ ra ngoài xem tình hình bên ngoài, sau đó chúng ta sẽ tìm cách đưa cô ấy ra ngoài. Lục Vân Hiên và Vân Nhã bước ra khỏi phòng chứa đồ, lúc này mới nhỏ giọng thương lượng. Nghe thấy kế hoạch chu toàn của Lục Vân Tiên, Vân Nhã đã có thể tưởng tượng ra sau khi Tô Tầm Vị chết, cô ta và Tả Cánh Thành hạnh phúc bên nhau như thế nào. Trong sự phấn khích và tưởng tượng tột độ, cô ta thậm chí lầm tưởng Lục Vân Hiên ở trước mặt là Tả Cánh Thành. Vân Nhã ôm lấy eo của Lục Vân Hiên, nhỏ giọng nói. Anh Cánh Thành, anh sẽ không ghét em đâu đúng không? Anh sẽ hiểu cho em mà đúng không? Anh phải biết rằng, những việc em làm đều là vì muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Em sẽ giải quyết hết những cản trở ở giữa hai chúng ta. Anh Cánh Thành, anh sẽ tha thứ cho em đúng không? Vân Nhã nhỏ giọng nài nỉ, trong mắt tràn đầy sự say mê điên cuồng, nhón mũi chân, hôn lên Lục Vân Hiên. Người như Lục Vân Hiên, đối với anh ta thì tình cảm là thứ không có gì quan trọng. Từ nhỏ anh ta đã sợ nghèo sợ khổ, sợ ăn không đủ no, cho nên rất coi trọng những lợi ích thực tế. Vân Nhã coi anh ta là Tả Cánh Thành, nhưng anh ta lại không tức giận như những người đàn ông khác. Dù sao anh ta cũng đã có được Vân Nhã, cảm thấy rất mới mẻ, thấy cô ta chủ động nhào vào lòng anh ta. Tất nhiên anh ta cũng không cự tuyệt, một tay bế cô ta lên, đi vào trong phòng. Nhưng mà, Lục Vân Hiên không ngờ rằng, một màn này đã bị Kiều Thanh theo dõi anh nhìn thấy hết. Kiều Thanh đã đi theo Lục Vân Hiên từ bên ngoài tứ hợp viện, nhưng sau khi Lục Vân Hiên đi vào trong, anh ta đã khóa cửa lại, cô ta không có chìa khóa nên không vào được, lại không dám đập cửa gây ra tiếng động, Kiều Thanh đành phải nhìn ngó xung quanh, đặt vài viên gạch ở bên ngoài bức tường để trèo lên, kiểng chân nhìn vào bên trong, muốn nhìn xem rốt cuộc Lục Vân Hiên làm cái gì ở trong đó. Sau khi cô ta nỗ lực trèo lên tường, tình cờ nhìn thấy một cảnh khiến khóe mắt của cô ta như nổ tung. Người phụ nữ đó là Vân Nhã. Không sai. Đúng là Vân Nhã. Không phải cô ta thích Tả Cánh Thành sao? Sao cô ta lại thân mật với anh Vân Hiên ở đây? Đồ chết tiệt. Cô ta dám câu dẫn anh Vân Hiên. Kiều Thanh tức đến nỗi cả người run lên, cả người như được lửa giận vây quanh. Lúc nãy Lục Vân Hiên còn ôm Vân Nhã đi vào phòng, ban ngày ban mặt, hai người bọn họ có biết xấu hổ hay không? Kiều Thanh chìm đắm trong cơn giận dữ, mất hết lý trí, đúng lúc bên trong tường có một cái cây không quá cao, Kiều Thanh lập tức trèo lên tường, định lợi dụng cái cây đó để làm đệm đỡ, trèo vào bên trong nhà, sau đó bắt gian tại giường, đập chết Tiểu Tam. Kiều Thanh lớn lên ở nông thôn, những chuyện như trèo tường leo cây đối với cô ta vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì bụng đã to, cho nên ảnh hưởng một chút đến khả năng của cô. Vốn dĩ cô đã thành công trèo lên cây kia, nhưng không ngờ cái cây quá nhỏ, bây giờ cô lại quá nặng. Khiến cho cành cây bị gãy, Kiều Thanh không phản ứng kịp nên ngã từ trên cây xuống. Kiều Thanh kêu lên một tiếng, theo bản năng bảo vệ cái bụng, tuy nhiên, âm thanh này đã khiến Lục Vân Hiên và Vân Nhã chú ý đến. Lục Vân Hiên vội vàng cài nút chiếc quần đang định cởi ra, bước nhanh ra ngoài. Nhìn thấy Kiều Thanh, anh ta lập tức mất, lộ ra biểu cảm thẹn quá hóa giận, trách mắng. Kiều Thanh, em điên rồi sao? Sao em lại ở chỗ này? Kiều Thanh vừa ngã xuống, đã thấy bụng mình có chút đau đớn. Nhưng nhìn thấy quần áo của Vân Nhã và Lục Vân Hiên không ngay ngắn, ngay tức khắc cô ta tức điên lên, giấu đi sự đau đớn này. Cô ta cố gắng bò dậy từ trên mặt đất, đột nhiên lao tới trước mặt Vân Nhã, giọng sắc bén mắng chửi. Anh còn mặt mũi hỏi em sao lại ở chỗ này? Câu này phải là em hỏi anh mới đúng. Lục Vân Hiên, anh là đồ súc sinh. Trong bụng em là con của anh đó. Sao anh dám đối xử với em như vậy? Sao anh lại có thể lừa dối em? Anh đừng quên, làm sao hôm nay anh có thể đứng được ở đây? Có thể học ở kinh thành, là công sức của ai? Sao anh lại dám làm như vậy? Kiều Thanh nắm chặt lấy người của Vân Nhã, tuy rằng cô ta sống ở nông thôn vô cùng tự do, nhàn nhã, nhưng được lớn lên ở đây, sức lực của cô cũng không phải dạng vừa. Vân Nhã là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có thể là đối thủ của cô ta? Bị Kiều Thanh hành hạ, cô ta như muốn nôn hết ra ngoài. Con khốn này, cô thích quyến rũ đàn ông của người khác đến vậy sao? Tranh giành với Tô Tầm Vị còn chưa đủ. Còn muốn cướp anh Vân Hiên của tôi. Sao cô lại khốn nạn như vậy? Tôi sẽ đánh chết cô, con khốn kiếp này. Lúc này, Kiều Thanh đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cô ta hung hăng kéo tóc, tát thật mạnh vào mặt Vân Nhã. Tất nhiên Vân Nhã cũng không chịu khuất phục. Cô ta muốn chống cự và thoát ra. Nhưng sức mạnh của Kiều Thanh quá lớn, cô ta không có cách nào thoát ra được. Vân Nhã đánh không lại, chỉ có thể khua môi múa mép, mắng Kiều Thanh. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi cần phải tranh với cô sao? Cô còn không nhìn lại xem bản thân trông như thế nào. Vừa ngang ngược, vừa thô bạo, lại còn vừa đen, vừa xấu, vừa béo. Cô có điểm nào đáng để người khác thích? Tôi không cần phải tranh với cô. Tôi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là anh Vân Hiên của cô sẽ một lòng với tôi. Kiều Thanh vốn đã tức giận đến mức như muốn nổ tung. Sau khi nghe Vân Nhã nói, cô ta lại càng tức giận đến mức muốn bốc khói. Những lời này vốn là những lời trước đây cô ta dùng để sỉ nhục Tô Tầm Vị. Nhưng bây giờ, cô ta lại bị Vân Nhã dùng chính những lời lẽ này sỉ nhục. Cô ta tức đến mức toàn thân run lên, giơ tay hai tay lên liên tiếp tát thật mạnh vào mặt Vân Nhã. Kiều Thanh đã tức giận đến phát điên, nên cô ta hoàn toàn không kiềm chế sức mạnh của đôi tay mình, đánh đến mức Vân Nhã phải gào khóc. Lục Vân Hiên, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo người phụ nữ điên này ra đi. Vân Nhã bị Kiều Thanh tát vài cái, cô ta cảm thấy mặt mình vừa sưng tấy, vừa đau đớn, vô cùng khó chịu. Cô ta lập tức hét lên với Lục Vân Hiên. Lúc này Lục Vân Hiên mới phản ứng lại, tiến tới kéo Kiều Thanh ra, mắng. Kiều Thanh, em làm loạn đủ chưa? Chúng tôi không phải như em nghĩ đâu. Em hiểu lầm rồi. Em đi với anh trước, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em. Những lời nói ngọt ngào của Lục Vân Hiên luôn có tác dụng với Kiều Thanh, nhưng lần này Kiều Thanh đã tận mắt nhìn thấy, làm sao cô ta có thể tin lời nói dối của anh ta lần nữa. Kiều Thanh thở hổn hển dữ, đẩy mạnh Vân Nhã ra, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên cảm thấy chột dạ sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc và giận dữ của Kiều Thanh, anh ta vội vàng muốn mở miệng che đậy tội ác của mình. Anh ta định lừa Kiều Thanh, anh ta nói rằng anh ta làm vậy để lấy lòng Vân Nhã, để tìm cách lấy được nhà của Vân Nhã. Như vậy thì sau này cô ta và con có thể có một nơi để sống. Lục Vân Hiên đã nghĩ ra một cái cớ. Tuy nhiên, Lục Vân Hiên chưa kịp nói, Kiều Thanh đã nhanh hơn anh một bước, tát thật mạnh vào mặt Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên, cái loại trần thế mỹ nhà anh là đồ phụ bạc. Anh đi chết đi. Tôi vẫn đang mang thai. Vậy mà anh lại cặp kè với người phụ nữ khác. Tôi phải đánh chết anh. Tôi phải gửi điện tín nói với ba tôi. Để ba tôi bật loa nói cho cả thôn biết anh là kẻ vô ơn, là con sói mắt trắng. Từ nay mẹ anh ở thôn Bình An sẽ không thể ngẩng cao đầu được nữa. Kiều Thanh vốn đã được cưng chiều từ nhỏ, cô ta chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy, đương nhiên sẽ không thể nuốt trôi. Cái tát của cô ta khiến trên mặt Lục Vân Hiên lập tức xuất hiện một dấu ấn màu đỏ. Anh ta sững sờ một lúc, Kiều Thanh và Vân Nhã lại bắt đầu đánh nhau. Lục Vân Hiên thực sự đau đầu đến muốn nứt ra, nhìn thấy Kiều Thanh đè chặt Vân Nhã, dáng vẻ hung ác như muốn giật hết tóc trên đầu Vân Nhã xuống. Anh ta vội vàng bước tới, nắm lấy vai Kiều Thanh và giữ cô ta lại. Anh ta ngăn Kiều Thanh lại, mắng. Kiều Thanh, em làm loạn đủ chưa? Em nhìn xem cái dáng vẻ điên dại này của em, có khác gì một người đàn bà đanh đá chuông hoa không? Đôi mắt của Kiều Thanh lúc này đỏ hoe, sự tức giận và đau buồn tột độ đã nuốt chửng mọi lý trí của cô ta. Cô ta hoàn toàn không thể nghe thấy lời nói của Lục Vân Hiên. Nhìn thấy Lục Vân Hiên chặn cô ta lại bắt đầu đánh Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên không chịu được nữa. Đương nhiên không thể cứ đứng yên để cô ta đánh mình. Hai người đẩy tới đây lui, Kiều Thanh đột nhiên bị đẩy mạnh và ngã xuống đất. Kiều Thanh còn ngoan cường muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhức dữ dội. Cơn đau đớn như này cô ta chưa từng trải qua, thậm chí còn khiến toàn thân cô ta mềm nhũn vì đau. Có vẻ như cô ta sắp sinh. Kiều Thanh đang muốn mở miệng một cách khó khăn, cô ta hơi ngước mắt lên, lại nhìn thấy người phụ nữ điên Vân Nhã, không biết từ đâu lấy ra một con dao gọt hoa quả sắc bén. Nhìn cô ta với vẻ mặt hung dữ phẫn nộ, rồi cầm lấy con dao gọt hoa quả, từng bước đi về phía cô ta. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Vân Nhã, trong lòng Kiều Thanh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, ngay cả tóc trên đầu cũng dựng đứng lên. Anh Vân Hiên! Anh Vân Hiên! Hình như em sắp sinh rồi. Đứa bé trong bụng em hình như sắp sinh. Đây là con của anh. Anh mau ngăn cô ta lại đi. Kiều Thanh hoảng sợ hét lên. Lục Vân Hiên cũng không ngờ được là Vân Nhã lại điên đến mức này, vậy mà có thể giết người mọi lúc mọi nơi. Vân Nhã, đừng xúc động. Em ấy sắp sinh con rồi. Anh sẽ đưa em ấy đi trước. Lục Vân Hiên vội vàng ngăn Vân Nhã lại. Tuy nhiên, Vân Nhã đột nhiên giơ con dao trong tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Sinh con gì? Anh cho cô ta loại thuốc đó, đứa trẻ đó đã chết từ lâu rồi. Cho dù có sinh ra thì cũng sẽ là thai chết lưu. Hôm nay cô ta xông vào, em không thể tha cho cô ta. Sao cô ta dám làm nhục em như thế này? Em sẽ giết cô ta. Đúng vậy, em phải giết cô ta. Vân Nhã vừa nói vừa đá thẳng vào đầu gối của Lục Vân Hiên, đi vòng qua anh ta và đi về phía Kiều Thanh. Sau khi nghe những lời nói của Vân Nhã, Kiều Thanh cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cô ta đang nói gì? Thuốc gì thuốc mà Lục Vân Hiên mang về con của cô ta đã chết? Thành thai chết lưu. Không, không thể nào, không thể nào. Con cô ta vẫn ổn trong bụng cô ta. Làm sao nó có thể chết được? Vô lý. Nhất định là người đàn bà điên Vân Nhã này đang nói nhảm. Trong lòng Kiều Thanh vẫn không ngừng bác bỏ lời nói của Vân Nhã, nhìn thấy Vân Nhã cầm dao đến gần cô ta, mà Lục Vân Hiên lại ở một bên không làm gì, cô ta nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội khắp cơ thể, cô ta đứng dậy, ngay lúc Vân Nhã cầm mũi dao đâm về phía cô ta bất ngờ chạy về phía một căn phòng. T. Tình cờ thay, căn phòng mà Kiều Thanh chạy vào lại chính là phòng tạp vụ. Sau khi vội vàng khóa cửa lại, cô ta đã kiệt sức. Kiều Thanh lập tức ngã xuống đất, không ngừng kêu lên đau đớn. Đau quá, thật sự rất đau. Bụng cô ta đau quá. Tô Tầm Vị nhìn thấy Kiều Thanh đi tới, cô lập tức dừng động tác cắt dây và nói. Kiều Thanh, tại sao cô lại ở đây? Nhanh chóng nới lỏng sợi dây giúp tôi. Lúc này Kiều Thanh mới phát, hiện Tô Tầm Vị bị trói trong phòng tạp vụ. Ở bên ngoài, Vân Nhã nhìn thấy Kiều Thanh đã khóa cửa, cô ta điên cuồng đập cửa và hét lên. Mở cửa cho tôi phải giết các người. Tôi phải giết hai con khốn các người. Kiều Thanh cảm thấy bụng đau dữ dội, cô ta hít một hơi, vẻ mặt dữ tợn và đau đớn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi hình như tôi sắp sinh rồi. Tôi phải làm sao đây? Lúc này, Vân Nhã ở ngoài cửa đột nhiên cười lớn nói. Được rồi. Các người không mở cửa phải không? Được lắm. Được lắm. Vậy thì tôi sẽ khóa thêm hai cái nữa, đổ thêm hai thùng dầu. Tôi sẽ thiêu chết hai con khốn các cô. Vừa hay có người đi chung. Nghe thấy giọng nói điên cuồng của Vân Nhã lại nhìn vẻ mặt đau khổ của Kiều Thanh, Tô Tầm Vị thúc giục. Kiều Thanh, hãy tỉnh táo lại đi. Cởi trói cho tôi nhanh lên. Nếu không cả hai chúng ta sẽ chết ở đây. Cô hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng của cô. Kiều Thanh nghe được từ đứa bé, bản năng làm mẹ của cô ta giống như được kích hoạt. Tô Tầm Vị nói không sai, Vân Nhã đã hoàn toàn điên rồi, nếu không động đậy, cô ta, Tô Tầm Vị và đứa bé trong bụng đều sẽ chết. Kiều Thanh hít một hơi khí lạnh. Sau đó đỡ cơ thể vừa đau đớn vừa mềm nhũn của cô ta, di chuyển đến phía sau Tô Tầm Vị, cô ta hít một hơi thật mạnh, cởi sợi dây trói Tô Tầm Vị ra. Sau khi cởi sợi dây trên tay Tô Tầm Vị, Kiều Thanh đột nhiên hét lên đau đớn rồi lại ngã xuống đất. Tôi sắp sinh rồi. Kiều Thanh mồ hôi đầm đìa khóc nói. Tô Tầm Vị vội vàng cởi dây trói dưới chân. Nước ối của Kiều Thanh vỡ ra, trên mặt đất ướt một vũng. Tô Tầm Vị vội vàng đỡ Kiều Thanh đang giãy giụa, trên mặt đất ngồi lên chiếc ghế vừa rồi cô ngồi. Sau đó cởi áo khoác của mình và áo khoác của Kiều Thanh, làm một chiếc tã lót đơn giản. Cuối cùng, Tô Tầm Vị cũng tìm thấy con dao gọt hoa quả lúc nãy Vân Nhã, để dễ cạnh cái bàn. Cô phải dùng sức, giữ chặt ghế, hít sâu. Tô Tầm Vị dạy Kiều Thanh cách thở. Kiều Thanh phải chuyển dạ khẩn cấp do bên ngoài tác động, đã thấy đầu đứa bé rồi. Dùng sức, Kiều Thanh. Hít sâu, thấy đầu đứa bé rồi. Tô Tầm Vị đã thấy đầu của đứa bé rồi, lập tức động viên cô ta. Kiều Thanh cảm thấy xương cốt mình nhũn ra vì đau đớn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngăn nắp và trật tự của Tô Tầm Vị, khiến cô ta rất yên tâm. Vừa rồi cô ta cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt với điều chưa biết, đột nhiên được Tô Tầm Vị xoa dịu, cô ta nghiến răng dùng sức, một tiếng kêu lớn vang lên. Là tiếng khóc của đứa bé, con của cô ta còn sống. Không phải là thai chết như Vân Nhã đã nói. Con của cô ta vẫn còn sống. Tô Tầm Vị bế đứa bé ra, lúc này trong tay cô không có gì. Cũng không có cách nào để tắm rửa cho đứa bé, chỉ có thể dùng dao cắt dây rốn, sau đó cho đứa bé vào tã lót bằng quần áo. Là một bé gái, khá nặng. Tô Tầm Vị quấn đứa bé lại sau đưa đứa bé cho Kiều Thanh. Tuy nhiên, Kiều Thanh cảm thấy cơ thể cô ta có gì đó không ổn. Sau khi sinh con, cô ta cảm thấy cơ thể cô ta chảy máu liên tục. Cô ta từng nghe người lớn trong nhà nói, phụ nữ sinh con giống như cận kề cái chết, nếu không cẩn thận sẽ chảy rất nhiều máu. Tình hình như này ngay cả ông trời cũng không thể cứu được. Vừa rồi Vân Nhã nói cho bọn họ uống thuốc. Thuốc đó là muốn giết chết đứa bé, nhưng bây giờ đứa bé vẫn ổn, vẫn còn sống, chẳng lẽ thuốc đó đã làm tổn thương cơ thể cô ta? Kiều Thanh vẫn chưa kịp nói gì, Tô Tầm Vị đã cố gắng mở cửa để trốn thoát. Nhưng con điên Vân Nhã không nói đùa, cô ta đã khóa cửa thật. Cho dù Tô Tầm Vị dùng sức đá, cánh cửa không hề di chuyển chút nào. Hơn nữa, lúc này bên ngoài đột nhiên bùng lên một đám lửa, mùi khói nồng nặc từ dưới cửa xông vào khiến Kiều Thanh và Tô Tầm Vị ho sặc sụa. Sắc mặt Tô Tầm Vị đột nhiên thay đổi, lại chạy tới cửa sổ, mở ra. Nhưng cửa sổ cũng bị Vân Nhã đóng đinh từ bên ngoài, dù đẩy mạnh thế nào cũng không thể đẩy ra được. Lục Vân Hiên, mở cửa ra. Kiều Thanh đã sinh con của anh rồi. Là con gái. Anh là đồ khốn kiếp. Vợ con của anh vẫn còn trong này. Mà anh lại giúp đỡ kẻ xấu. Anh là đồ súc sinh. Mở cửa ra. Tô Tầm Vị tức giận chửi. Những ngôi nhà cổ kiểu này phần lớn đều được làm bằng gỗ. Vân Nhã đổ dầu ở bên ngoài nên lửa rất lớn, xà nhà bên trong đều bị cháy rồi. Tô Tầm Vị và Kiều Thanh không còn cách nào khác là đành phải lùi về sau, nhưng khói vân cuồn cuộn, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ bị chết ngạt trước khi căn phòng bốc cháy. Kiều Thanh nhìn Tô Tầm Vị, nói. Tô Tầm Vị, cảm ơn cô có thể giúp tôi bế đứa bé được không? Nếu tôi không còn, cô mang đứa bé này về nhà cho ba mẹ tôi nuôi giúp nhé. Nói cho bọn họ biết, là tôi bất hiếu. Tôi có hơn 1.000 tệ giấu dưới gầm giường trong nhà ở số 18 hẻm Tây Nam. tôi kiếm được từ việc bán bánh kép. Cô có thể lấy mang về giúp tôi luôn nhé. Nghe lời Kiều Thanh nói, Tô Tâm Vị lập tức nói. Cô đang nói nhảm gì thế? Mau bịt miệng mũi lại, trong này có lửa, cánh thần nhất định sẽ thấy, anh ấy sẽ đến cứu chúng ta. Chúng ta nhất định có thể sống sót thoát ra ngoài. Nhưng Tô Tâm Vị vẫn bế lấy đứa bé trong tay Kiều Thanh. Đứa bé dường như cảm nhận được nguy hiểm nên khóc lớn. Kiều Thanh hoài niệm nhìn đứa bé một cái, sau đó đẩy Tô Tâm Vị vào trong tủ gần đó nói. Cái tủ này dày, cô bế đứa bé trốn vào trong, tôi thấy cửa sổ đã cháy rồi, không còn chắc chắn nữa, tôi sẽ phán cửa sổ, chờ lửa tắt rồi các cô hãy chạy ra ngoài. Tô Tâm Vị lập tức phản bác. Cô điên rồi. Lửa lớn như vậy, cô xông qua đó sẽ chết chắc. Đợi thêm chút nữa, cánh thành nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Chúng ta có thể đợi, nhưng đứa bé không thể đợi được. Hơn nữa, tôi cũng không thể sống tiếp được, cô nhìn quần của tôi đi. Tên khốn Lục Vân Hiên còn tệ hơn súc sinh, anh ta lừa tôi uống thuốc để giết đứa bé, nên thuốc đã làm tổn thương cơ thể tôi. Lời nói của Kiều Thanh hơi yếu ớt. Tô Tầm Vị nhìn xuống lúc này mới nhận ra quần của Kiều Thanh đã bị nhuộm đỏ. Đây là bị xuất huyết. Mau trốn đi. Chờ tôi xông ra thì cô hãy chạy ra ngoài. Cô nhất định phải bảo vệ con của tôi. Tôi đã phải trả giá bằng mạng sống của mình để đổi lấy nó. Kiều Thanh đẩy Tô Tầm Vị vào tủ. Cô ta lập tức dùng hết sức lực cuối cùng, nhặt chiếc ghế dính đầy máu, không chút sợ hãi lao về phía biển lửa. Cửa sổ đã bị lửa thiêu rụi, lúc này Kiều Thanh cảm thấy choáng váng, không còn cảm nhận được vết bỏng do lửa thiêu. Cô đi đến bên cửa sổ, cố gắng hết sức, dùng ghế đập vỡ cửa sổ. Cánh cửa sổ vốn mỏng manh đã hoàn toàn sụp đổ trước những cú đập này. Nhưng điều này cũng khiến mấy thanh xà phía trên cửa sổ rơi xuống, trực tiếp đè Kiều Thanh xuống đất. Có điều cửa sổ đổ sụp đã để lại một khoảng trống trong phòng, Tô Tầm Vị ôm chặt đứa bé trong lòng lập tức lao ra từ khoảng trống đó. Cô lao ra ngoài, định để đứa bé xuống quay lại cứu Kiều Thanh, nhưng căn phòng đã xuống cấp mà Kiều Thanh lại đập vỡ cửa sổ, Tô Tầm Vị vừa bước ra, xà ngang trong phòng bị sụp đổ. Khi nó sụp xuống, ngọn lửa vốn chỉ mới cháy một chút bỗng nhiên bùng lên, trong chốc lát biến thành một biển lửa. Kiều Thanh, Tô Tầm Vị trơ mắt nhìn Kiều Thanh bị chôn vùi trong ngọn lửa, ngây người đứng tại chỗ hét lên một tiếng. Đứa bé trong lòng cô dường như cũng cảm nhận được mẹ của nó đã mất, lập tức khóc lên. Sắc mặt Tô Tầm Vị đen kịt, quần áo bị cháy rụi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tầm Vị, Tầm Vị. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của Tả Cánh Thành đột nhiên truyền đến từ phía sau. Trên mặt anh đầy vẻ lo lắng, đi đến trước mặt Tô Tầm Vị, nhìn Tô Tầm Vị từ đầu đến chân, thấy cô không có chuyện gì, nước mắt kìm nén ở khóe mắt lúc này mới tuôn ra. Anh ôm chặt Tô Tầm Vị vào lòng, thì thầm. Làm anh sợ chết khiếp, lần này thực sự làm anh sợ chết khiếp rồi. Tả Cánh Thành, đến bệnh viện tâm thần để tìm hiểu chuyện kết hôn của Lục Vân Hiên và Vân Nhã, lúc quay về nhà máy, mới biết Tô Tầm Vị bị Lục Vân Hiên gọi đi, anh lập tức gọi cảnh sát. Có điều nhà họ Vân có nhiều bất động sản. Cảnh sát lại không đủ người, Tả Cánh Thành và Tống Tử Lễ, thậm chí còn huy động toàn bộ nhân viên trong nhà máy, đến các địa chỉ bất động sản của nhà họ Vân để tìm kiếm. Khi anh tìm đến nơi này, anh tình cờ chặn lại Lục Vân Hiên và Vân Nhã đang hoảng loạn chạy trốn. Trước sự tra hỏi của Tả Cánh Thành, Vân Nhã vui vẻ phấn khích nói. Họ chết hết rồi. Tôi đã giết tất cả. Tôi đã thiêu chết họ. Ha ha. Họ đều chết hết rồi. Tả Cánh Thành chỉ cảm thấy trời như sập xuống. Anh đạp xe như bay đến đây. Khi nhìn thấy biển lửa, anh cảm thấy đầu óc trống rỗng. Khi bọn Vân Nhã bỏ đi đã khóa cửa lại, Tả Cánh Thành quay người nhảy vào trong, anh đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào biển lửa cùng sống cùng chết với Tô Tầm Vị. Tuy nhiên, ông trời đã thương xót, cô không sao. Cô đã trốn thoát. Tả Cánh Thành ôm Tô Tầm Vị, toàn thân run rẩy. Lúc này Tống Tử Lễ cũng mang theo cảnh sát đến, mọi người vất vả mở khóa cửa dùng tất cả sức lực để dập lửa. Tả Cánh Thành nhìn thấy trên người Tô Tầm Vị có vết bỏng, lập tức đưa cô đến bệnh viện. Con của Kiều Thanh cũng cần được điều trị tại bệnh viện. Khi Tô Tầm Vị tỉnh lại, vết bỏng trên người đã được băng bó. Cô vừa mở mắt ra, Tả Cánh Thành đã vội đỡ cô dậy, đưa cho cô chút nước nóng. Tô Tầm Vị uống chút nước xong, khàn khàn nói. Đứa bé đâu? Tả Cánh Thành nói. Đứa bé đang nằm trong lồng kính, tình trạng sức khỏe không tốt lắm. Bác sĩ nói trước đó Kiều Thanh đã uống phải một ít thuốc không tốt, lúc sinh hít phải khói bụi nên cần tiếp tục theo dõi điều trị. Nghe Tả Cánh Thành nói. Tô Tầm Vị liền nghĩ tới Kiều Thanh đang vùng vẫy trong biển lửa, trong mắt lập tức hiện lên một tia bi thương cùng thương xót. Giọng cô khàn khàn, cô thì thầm. Nhất định phải chữa khỏi cho đứa bé. Nó là thứ Kiều Thanh đã giao phó cho em trước khi chết. Nếu không có cô ta, em cũng không thể thoát ra được. Chính cô ta đã hy sinh bản thân đập vỡ cửa sổ, cho em cơ hội trốn thoát. Tô Tầm Vị, dù sao cũng là con người, cô cũng là phụ nữ. Lòng phụ nữ luôn dễ xúc động, nếu không cô đã không bị Lục Vân Hiên lừa gạt. Chứng kiến Kiều Thanh chết trước mắt mình, Tô Tẩm Vị vừa nhắc đến, giọng nói lập tức nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Tả Cánh Thành vội vàng ôm lấy cô, cẩn thận tránh cho cô bị thương, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhỏ giọng nói. Đừng lo lắng, anh đã thuê bác sĩ giỏi nhất rồi, sẽ làm mọi cách để chữa khỏi cho đứa bé. Còn xương cốt của Kiều Thanh, anh đã cho người gom lại, đến lúc đó chúng ta dành chút thời gian để đưa hai mẹ con cô ta trở về. Tô Tẩm Vị mắt đẫm nước mắt gật đầu, lúc này mới nghĩ đến Vân Nhã và Lục Vân Hiên hai kẻ cặn bã. Hai tên cặn bã đó giờ sao rồi? Vân Nhã bị bệnh tâm thần, chẳng phải lần này cô ta lại thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật hay sao? Kiều Thanh đã chết, nhưng Vân Nhã vẫn nhởn nhơ bên ngoài, nghĩ đến khả năng này khiến Tô Tẩm Vị tức giận run người, nghiến răng. Tả Cánh Thành cũng nghĩ đến khả năng này, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lùng. Lần này, cho dù pháp luật không thể trừng phạt Vân Nhã, anh cũng sẽ nhúng tay vào, tránh được những rắc rối về sau. À đúng rồi, em nói cho anh biết một chuyện, Vân Nhã đã sống lại. Tô Tẩm Vị nhớ đến những gì Vân Nhã đã nói trước đó và đột nhiên nói. Sống lại? Sống lại là sao? Tả Cánh Thành nghi ngờ hỏi. Chính là cô ta có trí nhớ của đời trước, khi em bị bắt cóc, cô ta nói với em rằng, đời trước cô ta hủy bỏ hôn ước với anh vì anh muốn về quê, sau đó gia đình cô ta gả cô ta cho tên Vương Minh. Nhưng Vương Minh là tên biến thái, ngược đãi cô ta, đem cô ta cho nhiều người chơi, sau này anh quay lại cứu cô ta và thuê bác sĩ chữa trị cho cô ta. Cho nên cô ta có bệnh hoang tưởng với anh và cảm thấy chỉ cần ở bên nhau, với anh, cô ta có thể tránh được bi kịch đời trước. Nhưng sau khi cô ta sống lại, hai người đã hủy bỏ hôn ước, vì vậy cô ta đã đuổi theo anh đến Thông Bình An. Ban đầu cô ta muốn làm hòa lại với anh, nhưng bị em xen vào, vì vậy cô ta rất ghét em. Tô Tẩm Vị giải thích. Sau khi nghe Tô Tẩm Vị giải thích, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng thường ngày của Tả Cánh Thành bỗng trở nên lạnh lùng. Hóa ra là vậy. Chả trách Vân Nhã lại trở nên điên loạn. Vì cô ta nhất quyết bám vào một giấc mơ viển vông, nên anh sẽ đích thân đập tan giấc mơ đó. Cô ta sẽ bị quả báo. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh đã gọi Tiểu Tây đến, em hãy ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đi. Tả Cánh Thành nói. Lúc này, Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam háo hức bước vào. Họ nhìn Tô Tẩm Vị, mắng chửi Lục Vân Hiên và Vân Nhã một hồi, chào hỏi 18 đời tổ tiên của họ. Còn bên này, Tả Cánh Thành sau khi đến cục công an hỏi thăm diễn biến vụ việc. Đúng như dự đoán. Lục Vân Hiên bị kết án 10 năm tù vì là đồng phạm bỏ thuốc Kiều Thanh, còn Vân Nhã bị bệnh viện tâm thần nên bị giam ở bệnh tâm thần. Tả Cánh Thành hỏi thăm bệnh viện tâm thần đó, nhưng không đến đó ngay mà đến nhà họ Vương và tìm Vương Minh. 3 ngày sau, khi Vân Nhã thức dậy, cô ta phát hiện trước mặt là bóng dáng quen thuộc. Cô sợ hãi đến mức hét lên ngay lập tức. Người ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Vân Nhã không ai khác, chính là Vương Minh. Anh ta liếc nhìn Vân Nhã bằng ánh mắt u ám, lạnh lùng nói. Cô tên gì? Vân Nhã không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mặt, cả người bắt đầu run lên không kiểm soát. Bóng dáng quen thuộc, căn phòng quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc. Rõ ràng cô ta đang ở bệnh viện tâm thần, tại sao cô ta lại ở đây? Đây chính là nơi đời trước cô ta sống, nơi cô ta sống cùng Vương Minh lúc kết hôn. Vân Nhã đang trong cơn choáng váng, Vương Minh đột nhiên bước tới, hừ lạnh chửi. Cô gào cái gì? Cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc đi, tối nay tôi đưa cô đi gặp chủ nợ. Anh ta nói, chỉ cần cô ngủ với anh ta một đêm, số tiền tôi nợ sẽ xóa nợ. Nhìn dáng vẻ quen thuộc của Vương Minh, nghe được những lời nói quen thuộc phát ra từ miệng anh ta, Vân Nhã cảm thấy như bị sét đánh. Không thể tin nhìn Vương Minh, anh nói gì? Cô ta cắn chặt môi, hỏi từng chữ. Thấy cô ta hỏi đi hỏi lại, Vương Minh lập tức mất kiên nhẫn tát mạnh vào mặt Vân Nhã. Ông bảo mày đi thu dọn đồ đạc, tối nay đi phục vụ người ta. Mày không nghe thấy à? Nếu mày dám nổi điên đắc tội người khác, mày biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Nhanh đi, đừng lề mề nữa. Danh tiếng của mày khá có ích đấy. Ông có một số chủ nợ rất quan tâm đến mày. Chỉ cần mày hầu hạ bọn họ cho tốt, thì ông sẽ không phải lo lắng về những khoản nợ này nữa. Nhìn khuôn mặt đáng sợ của Vương Minh, nghe những lời anh ta nói, Vân Nhã cảm thấy như thế giới đang quay cuồng. Những nỗi ám ảnh và trí nhớ trong nháy mắt chồng lên nhau thành một mớ hỗn độn, vừa chạy vừa la hét điên cuồng trong đầu cô ta. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Rõ ràng cô ta đã sống lại, sao cô ta lại quay về vậy? Sao cô ta lại quay về? Sao cô ta lại quay về? Vân Nhã bối rối mở miệng, nhưng cổ họng không phát ra tiếng nào. Cô ta ngơ ngác nhìn Vương Minh trước mặt, một nỗi sợ hãi khó tả trong nháy mắt bao trùm cả người. Mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Mày không chịu đúng không? Giờ đã là lúc nào rồi? Chẳng lẽ mày còn muốn tỏ ra kiêu ngạo hay sao? Mau đi dọn dẹp đi. Nếu không ông sẽ cho mày biết tay. Vương Minh thấy dáng vẻ Vân Nhã như vậy, cuối cùng không nhịn được, anh ta tát thêm một cái nữa. Cái tát này mạnh hơn cái tát vừa rồi rất nhiều, trên mặt Vân Nhã xuất hiện dấu tay, khiến Vân Nhã cảm thấy mặt cô ta nóng bừng. cô ta bị đánh đến choáng váng, sau một lúc lâu, cô ta lập tức chạy đến cửa sổ xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng cô ta chưa kịp chạy tới cửa sổ thì Vương Minh đã nổi cơn thịnh nộ. Anh ta tóm lấy Vân Nhã một cách hung dữ, kéo cô ta lại không thương tiếc, đánh Vân Nhã dã man. Con khốn đáng chết. Mày cho mày là công chúa cao quý hay sao? Ông chỉ muốn mày phục vụ mấy tên đàn ông, thì mày không vui. Gào cái gì mà gào? Ông cảnh cáo mày. Mau dọn dẹp đồ đạc. Đừng có bày ra vẻ mặt đó với ông, nếu không ông sẽ gọi mấy tên chủ nợ đến một lúc, để cho mày tự mình trải nghiệm. Vân Nhã sửng sốt, thậm chí suy nghĩ của cô ta bắt đầu hỗn loạn. Anh Cảnh Thành sẽ đến cứu cô ta, anh Cảnh Thành nhất định sẽ đến cứu cô ta. Trong lòng Vân Nhã chợt cảm thấy có chút hy vọng. Cô ta nắm lấy cánh tay Vương Minh xin tha. Đừng, xin đừng giao tôi cho người khác, anh gọi anh Cảnh Thành giúp tôi, anh Cảnh Thành sẽ giúp anh trả nợ, thật đấy, anh ấy sẽ giúp anh trả nợ, chỉ cần anh đừng làm hại tôi. Tuy nhiên vừa dứt lời Vương Minh, bỗng nhiên lộ ra nụ cười lạnh lùng. Mày bị điên à? Mày nghĩ ông chưa gọi điện à? Mày đoán xem người ta nói gì? Người ta nói, là ban đầu do nhà họ Vân thất hứa thấy người ta về quê liền hủy bỏ hôn ước, giờ nhà họ Vân của mày đã phá sản, nghèo rớt mồng tơi, nhà họ Vân chúng mày đáng đời. Giờ người ta mới kết hôn, sao rảnh rỗi quan tâm đến mày chứ? Mày nên từ bỏ đi. Vương Minh mỉa mai nói. Những lời vừa nói ra khiến Vân Nhã choáng váng. Sao có thể? Sao lại như vậy được? Anh Cánh Thành sẽ không bao giờ làm thế này. Anh ấy cả đời cũng không kết hôn, thì vợ mới cưới của anh ấy ở đâu ra? Ý anh là gì? Anh ấy đã kết hôn. Anh ấy kết hôn khi nào? Sao anh ấy lại kết hôn? Cảm xúc của Vân Nhã ngày càng kích động, lập tức tóm lấy tay Vương Minh không ngừng hét lên. Người ta đã kết hôn. Bây giờ người ta đang hưởng tuần trăng mật, đã nói không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn của mày. Cho nên mày nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đi, chuẩn bị tối phục vụ chủ nợ của ông. Vương Minh ném Vân Nha sang một bên trong lòng chán ghét tức giận nói. Mày phải phục vụ người ta cho tốt. Chỉ cần mày phục vụ tốt, thì sau này mày sẽ bớt đau đớn về thể xác biết không? Nói xong, Vương Minh hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng. Vân Nhã choáng váng. Chuyện này là sao? Rốt cuộc đã sai ở đâu? Cô ta nhớ rõ ràng anh Thành không kết hôn, anh ấy còn đến giúp cô ta nữa mà sao anh ấy có thể kết hôn được? Không, không phải. Rõ ràng là không phải vậy. Rốt cuộc sai ở đâu? Rốt cuộc đây là đời trước hay đời này thế? Sao có thế như vận được? Đầu óc Vân Nhã hoàn toàn hỗn loạn, cả người rối bời, không biết cô ta đang ở đâu, đang là lúc nào. Điều khiến cô ta sợ hãi hơn nữa là, sau khi Vương Minh rời đi không lâu, bên ngoài vang lên tiếng anh ta nói chuyện với những người đàn ông khác. Người ở bên trong, tôi bảo đảm các anh sẽ hài lòng. Tất nhiên rồi. Dù sao cũng là cành vàng lá ngọc mà. Bất luận là ngoại hình hay dáng người, đều là hạng nhất. Tối nay người thuộc về các anh. Các anh muốn làm gì cũng được, muốn giày vò thế nào cũng được. Nghe những lời này, những ký ức cực kỳ ghê tởm lập tức hiện lên trong đầu Vân Nhã. Những ký ức này khiến cả người Vân Nhã run rẩy. Cô ta nhịn không được cảm thấy buồn nôn và sợ hãi. Không. Cô ta không muốn. Cô ta không muốn trải qua điều này lần nữa. Cô ta muốn sống lại lần nữa. Cô ta muốn sống lại. Đúng rồi. Chỉ cần cô ta chết, cô ta có thể sống lại. Cô ta muốn sống lại. Vân Nhã dường như lại nhìn thấy hy vọng. Đúng, cô ta sẽ được sống lại. Lần này, cô ta muốn quay lại lúc chưa hủy bỏ hôn ước với anh Cánh Thành. Chỉ cần cô ta không hủy bỏ hôn ước với anh Cánh Thành, thì cuộc đời cô ta sẽ không trở thành bi kịch. Đúng, chính là như vậy. Chính là như vậy. Anh Cánh Thành, hãy đợi em. Em về đây.